Chương 2031 lúc này, trên không trung dòng sông Dũng Giang xuất hiện hai dòng thiên hà, một dòng là sông Dũng Giang nguyên thủy lơ lửng giữa không trung, một dòng khác chảy tới từ 4 vạn năm trước, nước sông mênh mông cuồn cuộn, kéo dài về phía trước, mang theo sương mù dày đặc nồng đậm. Trong sương mù, dòng sông chảy xiết ngày càng dài, trong thời gian ngắn đã vắt ngang qua Diên Khang, kéo dài tới nơi sâu thẳm trong không gian. Vị trí mà thiên hà biến mất trong không gian chính là Đọa Thần Cốc mà năm đó Tần Mục phát hiện, cũng là nơi tọa lạc của Thiên Đình Thượng Hoàng. Thiên hà của Đọa Thần Cốc cũng chảy xuôi trên không trung, tuôn về phía Thiên Đình Thượng Hoàng, nhưng Thiên Đình Thượng Hoàng đã bị phong ấn, người mù Dịch Thạch Sinh canh giữ ở nơi đó, ngày này qua tháng khác nhặt xác giúp Lăng Thiên Tôn. Một tay Tần Mục sử dụng châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn, một tay khác vẽ ra một vòng tròn lớn, hóa thành thần thông Thái Cực diễn biến âm dương hành, ngăn cản nhục thân Chu Tước tấn công. Thái Cực đồ khổng lồ hiện lên trên không trung, Thái Đế khống chế nhục thân Chu Tước vươn hai móng vuốt ra, ý đồ muốn xé rách Thái Cực đồ, ánh lửa hừng hực châm cháy Thái Cực đồ. Hắn vừa mới xé rách Thái Cực đồ thì đã thấy Tần Mục đã rời khỏi tường thành, cất bước đi vào trong sương mù. Thái Đế không nói lời nào, khống chế nhục thân Chu Tước xông vào trong sương mù. Trong sương mù, nhục thân Chu Tước nhanh chóng bay đi, nhưng kỳ lạ là, sương mù dày đặc và thiên hà trong sương mù lại dài dằng dặc. Ngay khi hai người đi vào trong sương mù dày đặc, Hạo Thiên Tôn cũng đã tới mặt sông Dũng Giang. Sương mù tràn ngập, kéo dài không tan. Cùng lúc đó, đám người Cung Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương và Lang Hiên Thần Hoàng nhanh chóng chạy về phía vùng đất Thái Hư. Bọn họ còn chưa tới vùng đất Thái Hư thì đã thấy hai vị cổ thần Thái Cực cũng chạy tới nơi này. Ánh sao trong sa bàn Thái Cực sau đầu hai vị cổ thần lập lòe, từng ngôi sao kéo dài theo phía sau bọn họ. Mấy vị Thiên Tôn liếc nhau, hiểu Thiên Tôn phái hai vị cổ thần này tới, xem ra hắn rất coi trọng Vô Ưu Hương. Không thể để Khai Hoàng ra khỏi Bỉ Ngạn Hư Không. Khai Hoàng và Vô Ưu Hương bị chặn đứng trong Bỉ Ngạn Hư Không giống như chuột bị kẹt trong hang, muốn quét sạch lúc nào thì quét sạch lúc ấy. Mà khi Khai Hoàng và Vô Ưu Hương chạy ra ngoài, muốn một mẻ hốt gọn bọn họ lại không dễ dàng như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy rằng Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn gần như là trở mặt, nhưng về vấn đề lợi ích, bọn họ vẫn luôn nhất trí. Bởi vậy Khai Hoàng ra khỏi Bỉ Ngạn Hư Không thì dù là Hạo Thiên Tôn hay Hiểu Thiên Tôn cũng đều sẽ phái cường giả đi chặn đường. Mấy vị Thiên Tôn và hai vị cổ thần Thái Cực sóng vai bước đi, vừa tới vùng đất Thái Hư đã thấy phía đối diện có một người bị lửa thiêu đốt, đang bay ngược, trên người trăm ngàn vết thương do kiếm để lại, ầm ầm phun máu. Bốn vị Thiên Tôn và hai vị cổ thần đều thầm giật mình, đột nhiên kiếm quang đập vào mặt, bốn vị Thiên Tôn cùng quát lớn, ra tay ngăn cản, nhưng vừa đụng chạm với kiếm quang thì thần thông lập tức bị phá. Cung Thiên Tôn thổi kèn lệnh, tăng cường khí huyết mọi người, nhưng sau một giây kèn lệnh đứt, tiếng kèn khiến người ta huyết mạch sôi sục lập tức ngừng lại. Thần thức của Cung Thiên Tôn bạo phát, đang muốn tấn công dọc theo kiếm quang, đột nhiên một tiếng kiếm leng keng truyền đến, đâm thẳng sâu vào trong đạo tâm của nàng. Sắc mặt Cung Thiên Tôn tái mét, kiếm quang Khai Hoàng trong đạo tâm nàng bạo phát, từng đường kiếm quang xoẹt xoẹt xoẹt từ trong đến ngoài trong cơ thể nàng, đâm xuyên lục phủ ngũ tạng, đâm rách làn da bên ngoài, trong chớp mắt nàng máu me khắp người, thực lực tu vi tổn hao nghiêm trọng. Thiên cung sau đầu nàng cũng sụp đổ theo, tu vi giảm sút. Nàng lập tức nghiêng mình đi, trong lòng vừa sợ vừa giận, từ trước đến giờ Thái Tố chưa hoàn toàn chữa khỏi kiếm thương cho ta, trong trận chiến Huyền Đô, vết thương do kiếm Khai Hoàng lưu lại vẫn còn. Cùng lúc kiếm thương trong cơ thể nàng bạo phát, thần nguyên nhất chỉ của Lang Hiên Thần Hoàng cũng đột nhiên bị kiếm quang đâm xuyên qua phá vỡ, không phải đứt một đầu ngón tay, mà khi hắn đang thôi thúc thần thông thần nguyên nhất chỉ, thì 10 ngón tay trên hai bàn tay đồng thời cũng rụng xuống từng ngón một. Lúc này, hắn mới thấy thần thông thần nguyên nhất chỉ của mình bạo phát. Thế nhưng không phải là bạo phát từ đầu ngón tay của hắn, mà là bạo phát từ thần huyết nơi ngón tay bị đứt, hóa thành từng đường huyết tiễn. Sắc mặt Lang Hiên Thần Hoàng méo mó đến vặn vẹo. Lần đầu tiên thần nguyên nhất chỉ của hắn bị phá vỡ là khi vây đánh Tần Mục, ở thành Ngọc Kinh Tổ Đình, cũng bị Tần Mục đánh gãy đầu ngón tay. Không ngờ hắn lại dẫm lên vết xe đổ nhanh như vậy. Tần Mục dùng kiếm, Khai Hoàng cũng dùng kiếm, kiếm pháp gần như giống nhau, chẳng qua kiếm đạo của Khai Hoàng còn lão luyện hơn. Khi đó Lang Hiên Thần Hoàng vô cùng già yếu, mà bây giờ hắn đã khôi phục lại đỉnh cao, không ngờ vẫn bị một nhát kiếm chặt đứt đầu ngón tay. Ngay khi 10 ngón tay hắn rụng xuống, kiếm quang của Khai Hoàng đã lao tới trước mi tâm hắn. Sao mà tên tiểu tử Tần Nghiệp này lại mạnh như vậy? Lang Hiên Thần Hoàng thầm tuyệt vọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng vào lúc này, đạo quả bên trong thiên cung sau đầu hắn đột nhiên tràn đầy sức sống, chủ động điều khiển khí huyết. Tu vi của hắn, vô số đạo liệm từ trong thiên cung bay lên, đan xen hóa thành thần thông nghênh tiếp kiếm quang của Khai Hoàng. Lang Hiên Thần Hoàng dùng mình, giờ phút này, Hắn cảm nhận được khí huyết, tu vi và thậm chí cả thiên cung và nguyên thần của bản thân đều không phải của bản thân. Hệt như có một người khác sống trong cơ thể hắn, mà người kia nắm giữ nội tình vô biên, tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ nhục thân và nguyên thần của hắn từng chút một. Lúc trước hắn không cảm nhận được, nhưng bây giờ khi phải phản kích lại khai hoàng, người kia trong cơ thể hắn không thể kìm được, bắt đầu cướp đoạt nhục thân và nguyên thần hắn. Mục Thiên Tôn nói không sai, đạo quả này rất cổ quái. Hắn vừa nghĩ đến đây, đạo quả đã khống chế nguyên khí của hắn hóa thành đạo liên, chặn lại một nhát kiếm này của khai hoàng. Mi tâm Lang Hiên thần hoàng vỡ ra một đường, đại não suýt nữa bị kiếm quang đâm trúng, đạo quả cũng vì chặn lại một kiếm này mà yên tĩnh lại. Lang Hiên thần hoàng chớp lấy thời cơ, lập tức xoay người chạy như điên. Ngay khi hắn xoay người, hắn nhìn thấy một chiếc sừng dài khác trên đỉnh đầu Hư Thiên Tôn, bị một đường kiếm quang quang chém xuống. Hư Thiên Tôn bị thương, vết thương gần giống với vết thương gặp phải trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình. Trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, Tần Mục cũng dùng chiêu như vậy chặt đứt một chiếc sừng của Hư Thiên Tôn. Hiện tại, Khai Hoàng cũng dùng một chiêu như thế, chặt đứt chiếc sừng còn lại. Lang Hiên chạy trốn, sau đó nhìn thấy Tổ Thần Vương dùng tốc độ nhanh hơn vượt qua hắn, từ phía sau chạy đến phía trước hắn. Trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, hắn phát hiện kiếm thương trên người Tổ Thần Vương giống hệt như đúc với kiếm thương mà Tần Mục để lại cho hắn trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình. Mục Thiên Tôn và Khai Hoàng không hổ danh đều là họ Tần, đều là kẻ chơi kiếm, mỗi một nhát kiếm đều nhằm vào sơ hở của bọn ta. Bởi vậy nên kiếm thương giống nhau như đúc. Hắn lấy làm ngạc nhiên, có điều Mục Thiên Tôn phải chiến đấu một hồi mới đánh thắng hai kẻ già nua trong bọn ta, mà cái tên Khai Hoàng này còn chưa cả đối mặt đã đả thương bọn ta nghiêm trọng. Cái tên này, trong lòng hắn sinh ra một suy nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ hắn đã thành đạo? Sao tên Tổ Thần Vương này lại chạy nhanh hơn ta? Đúng, cái tên này chỉ cần chạy nhanh hơn ta thì có thể chạy thoát. Mẹ nó, chúc mừng Khai Hoàng đạo hữu, ngươi đã thành đạo. Lang Hiên nghe được giọng nói của Cổ Thần Thái Cực, trong giọng nói của hai vị cổ thần mang theo mừng rỡ, cười nói, kiếm đạo thành đạo, hiện nay Khai Hoàng có thể coi là thiên hạ đệ nhất nhân, thật khiến người ta hâm mộ. Đột nhiên kiếm quang trở nên vô cùng sáng ngời, tiếp đó chuyển đến tiếng leng keng, dữ dội, sa bàn thái cực kịch liệt mở rộng hóa thành tinh vực thái cực. Tinh vực trải rộng, đuổi theo Lang Hiên Thần Hoàng đang bỏ chạy. Mắt thấy tinh vực thái cực sắp bao phủ Lang Hiên Thần Hoàng, đột nhiên món chí bảo đồng hành vỡ ra, hai vị cổ thần thái cực kêu lên, tiếng rên rỉ từ sau lưng Lang Hiên Thần Hoàng truyền đến. Lông tóc Lang Hiên Thần Hoàng dựng đứng, chỉ thấy hai vị cổ thần thái cực máu me khắp người, mỗi mảng vảy rắn trên người đều bị kiếm chém nứt ra, đang từ phía sau vọt tới trước người hắn. Lúc này Lang Hiên Thần Hoàng mới phát hiện ra, món chí bảo đồng hành sa bàn thái cực một phân thành hai. Sau đầu mỗi vị cổ thần có một nửa, rõ ràng là bị một nhát kiếm của Khai Hoàng bổ đôi. Trong lòng Lang Hiên Thần Hoàng không nói hết nỗi sợ hãi. Khai Hoàng thành đạo thực sự quá đáng sợ, đơn giản là về thực lực, chỉ sợ cũng sắp vượt qua Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn. Có điều tốc độ của hai vị cổ thần cũng nhanh hơn ta. Lang Hiên Thần Hoàng mất hết can đảm, trong lòng kêu khổ, không phải đạo quả kia muốn đoạt lấy nhục thân ta ư? Sao mới chống cự một cái đã yên tĩnh rồi? Mau tỉnh lại đi. Hắn ra sức tăng tốc, đuổi theo mấy vị thiên tôn phía trước. Mà phía sau hắn, kiếm quang trong tay Khai Hoàng tản đi, bước ra khỏi Vô Ưu Hương, từ từ chậm rãi đi về hướng nguyên giới. Sau lưng Khai Hoàng, Vô Ưu Hương 33 trọng thiên tách ra từng cái một, từng mảnh đất liền trong chư thiên trải rộng thành hình chữ nhất, vô số thần ma đánh về phía đại quân thần ma thiên đình. Quay về nguyên giới, vô số tướng sĩ dưới trướng Khai Hoàng gào thét, âm thanh rung trời, đánh về nguyên giới, đánh về cố hương của chúng ta. Đại quân chấn giữ thiên đình nơi đây đã bại, đám người Âm Thiên Tử, Thương Bình Ẩn khống chế đại quân, không để cho quân đội tán loạn, ra sức chống cự. Nên tới Dũng Giang rồi. Ánh mắt Khai Hoàng nhìn về hướng nguyên giới, nhưng vào lúc này, giọng nói của Lãng Uyển Thần Vương truyền đến. Tần Nghiệp, các ngươi thật sự từ bỏ Bỉ Ngạn hư không, đi vào nguyên giới sao? Khai Hoàng quay đầu nhìn lại, Lãng Uyển Thần Vương sừng sững đứng ở phía xa, làm lễ chào hỏi hắn từ xa. Khai Hoàng đáp lễ. Nói, cầu hư không đã sớm không ngăn nổi thiên tôn của thiên đình, Bỉ Ngạn hư không đã không còn cần thiết nữa. Thần vương, dòng dõi tạo vật chủ của các ngươi cũng nên vì tiền đồ mà cân nhắc, chủ động nhập thế lịch kiếp, kiếp sau mới có thể sống sót. Sống sót sau đại nạn. Lãng Uyển Thần Vương giật mình, khom người lạy hắn một lạy, đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Nàng ngẩng đầu lên, nhưng đã không thấy tăm hơi Khai Hoàng đâu nữa. Lãng Uyển Thần Vương trầm ngâm, xoay người trở lại Bỉ Ngạn hư không, thần thức của nàng bay lên dung hợp với tiên linh giới. Hỡi các tiên linh tạo vật chủ, bây giờ đã đến lúc dòng dõi tạo vật chủ ta lựa chọn sống chết, bởi vậy ta phải thức tỉnh các ngươi. Thần thức của nàng mênh mông, chấn động trong tiên linh giới, hỏi các tiên linh của dòng dõi tạo vật chủ sáng tạo ra Bỉ Ngạn hư không, chủ động nhập thế lịch kiếp mới có thể sống sót. Tạo vật chủ có muốn cả tộc ta nhập thế, tham gia trận đại kiếp chính thống tranh đoạt trời đất không? Bên trong tiên linh giới, từng tiên linh khổng lồ tỉnh lại từ trong cơn mê, thần thức va chạm lẫn nhau. Trong chớp mắt ngắn ngủi, bọn họ đã nắm được mọi thứ mà Lãng Uyển Thần Vương biết. Quá nguy hiểm. Thần thức của một vị tiên linh cổ xưa cảm khái nói, Thần Vương, ngươi đang lấy tính mạng của dòng dõi tạo vật chủ, để đặt cược vào một tương lai không chắc chắn. Dòng dõi tạo vật chủ ta giữ gìn bảo địa, ai cũng không thể công phá, không nên tham gia vào trận đại kiếp tranh chấp giữa các thiên tôn. Những tiên linh cổ xưa khác cũng đồng loạt bùng nổ thần thức, Thần Vương, ngươi là Thần Vương duy nhất còn sót lại của dòng dõi tạo vật chủ. Ngươi phải chịu trách nhiệm với tất cả tộc nhân, không thể đặt cược tính mạng của tộc nhân vào một tương lai mù mịt. Lãng Uyển Thần Vương nhíu mày. Phải đi. Đột nhiên một giọng nói điên cuồng truyền đến, nghiêm nghị nói, nhất định phải đi. Ở lại chỗ này thì chỉ là lục bình không dễ trôi nổi. Chỉ có thế giới bên ngoài mới là lãnh địa để tạo vật chủ chúng ta rong ruổi. Tất cả tiên linh cổ xưa đồng loạt nhìn lại, không khỏi cau mày. Người nói chuyện là tên tiên linh vẫn luôn điên điên khùng khùng La Tiêu kia. Tiên linh La Tiêu chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào, cũng phát giác được sự thay đổi thế cục thiên hạ, từ trong thần thức của Lãng Uyển Thần Vương, bởi vậy mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Tiên linh La Tiêu vẫn luôn điên điên khùng khùng, thiếu hụt thần thức chính. Thần thức mờ mịt của một tiên linh cổ xưa tuôn ra, nói, tư duy của hắn mơ hồ, ý thức không rõ, Thần Vương không thể nghe hắn. Đa số tiên linh cổ xưa rối rít nói, không thể nghe hắn. Giọng nói La Tiêu thảm thiết mà tức giận, nơi này chật hẹp nhỏ bé, không thể phát triển. Cứ dậm chân tại chỗ như hiện tại thì sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Phải rời đi, nhất định phải rời đi. Tiên linh La Tiêu đáng để kính trọng nhưng tư duy hỗn loạn, không thể nghe hắn. Tất cả tiên linh cổ xưa rối rít nói, Thần Vương, ngươi phải biết, ngươi dẫn theo tộc nhân rời khỏi nơi này, nhập thế chinh chiến sẽ giết chết bao nhiêu tộc nhân. Dòng dõi tạo vật chủ ta đã suy thoái, không thể làm bừa được. Dáng người Lãng Uyển Thần Vương thướt tha đứng trong hư không, y phục bay phấp phới, gương mặt lộ rõ vẻ bình tĩnh. Sau một lúc lâu, thần thức của nàng quanh quẩn trong tiên linh giới, ta nhất định phải dẫn đầu dòng dõi tạo vật chủ rời khỏi Bỉ Ngạn hư không, nhập thế chinh chiến, vì tạo vật chủ đổi lấy một tương lai có thể sống sót. Xin chư vị tiên linh thứ lỗi. Thần thức của nàng khiến tất cả tiên linh cổ xưa tức giận, vô số tiên linh nhao nhao gầm thét, Lãng Uyển, bọn ta ban cho ngươi danh nghĩa Thần Vương là nhìn chúng ngươi không bị tình cảm chi phối, có thể bình tĩnh phán đoán, lại một lòng suy nghĩ vì tộc nhân, sẽ không xử trí theo cảm tính. Hiện tại ngươi có ý muốn đánh cược, vậy thì sẽ chỉ hủy diệt tộc ta mà thôi. Giải quyết mọi chuyện theo cảm tính sẽ biến thành Thái Đế, Bá Dương, Thúc Quân. Bọn ta ban cho ngươi danh nghĩa Thần Vương thì cũng có thể thu hồi danh nghĩa Thần Vương. Nếu ngươi vẫn khư khư cố chấp, vậy thì ngươi sẽ không còn là Thần Vương của dòng dõi tạo vật chủ ta nữa. Sắc mặt Lãng Uyển Thần Vương vẫn bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, danh nghĩa Thần Vương là các ngươi ban cho, các ngươi có quyền thu về, nhưng các ngươi không thể chi phối quyền lựa chọn của tộc nhân ta. Chỉ khi tạo vật chủ của Bỉ Ngạn hư không và Vô Ưu Hương nương tựa lẫn nhau thì mới có thể sinh tồn. Hiện nay Vô Ưu Hương đã rời đi, tạo vật chủ ta cũng nhất định phải rời đi. Vậy thì tước đoạt danh nghĩa Thần Vương của ngươi. Tất cả tiên linh của tiên linh giới đồng thanh nói. Lãng Uyển Thần Vương thu thần thức lại. Lúc này, toàn bộ tiên linh giới xuất hiện trên không Bỉ Ngạn hư không, bao phủ chư thiên thế giới lớn nhỏ trong Bỉ Ngạn. Những tạo vật chủ trong thế giới chư thiên nhao nhao ngẩng đầu, nhìn tiên linh giới. Chỉ thấy từng tiên linh tộc của tiên linh giới hiện lên, nguy nga, to lớn, thần trí của bọn họ cuồn cuộn, truyền vào trong đầu mỗi tạo vật chủ, tuyên bố tước đoạt danh nghĩa của Lãng Uyển Thần Vương, mệnh lệnh rõ ràng nghiêm cấm tạo vật chủ nghe Lãng Uyển điều khiển. Trên dưới các bộ tộc tạo vật chủ xôn xao, mọi người thì thầm với nhau, thảo luận xôn xao, nhất thời khó mà tiếp nhận quyết định này. Lãng Uyển vẫn luôn rất bình tĩnh, mặc cho các tiên linh tước đoạt mọi thứ của nàng, chờ đến khi các tiên linh tước đoạt xong. Lúc này mới bùng nổ thần thức, bao phủ tất cả thế giới chư thiên. Có tạo vật chủ nào nguyện ý theo ta rời khỏi Bỉ Ngạn hư không, ra thế giới bên ngoài chinh chiến, đoạt lại tổ địa của chúng ta, đoạt lại quyền sinh tồn hay không? Giọng nói của nàng vang lên trong đầu mỗi tạo vật chủ, ở đây không có tiền đồ, chỉ có trời đất do ý thức hư ảo sáng tạo ra. Bỉ Ngạn hư không tuy tốt nhưng khi kẻ thù đến sẽ phá hỏng nơi đây, không cho chúng ta cơ hội chạy trốn. Theo ta đi, trời đất bên ngoài rộng lớn hơn. Tiên linh giới tức giận, thần thức tạo thành tiên linh giới chấn áp xuống phía dưới, áp chế thần thức của Lãng Uyển khiến nàng không thể tiếp tục thuyết phục tạo vật chủ. Lãng Uyển vẫn phát động thần thức như cũ, nói ý nghĩ của mình cho tất cả mọi người, có lẽ nơi đó sẽ cạnh tranh quyết liệt, có thể sẽ chết nhưng chúng ta sẽ học tập, sẽ tiến bộ, sẽ đuổi kịp thời đại. Theo ta đi, vì tương lai của tộc ta, vì đời sau của tộc ta. Đi cùng ta. Tiên linh giới đột nhiên hóa thành một con mắt khổng lồ, đó là nền móng tạo nên tiên linh giới. Một khối nguyên thạch thái sơ. Tất cả thần thức của tiên linh được nguyên thạch chấn áp, thần thức lớn mạnh gấp 10 lần, thần thức của Lãng Uyển lập tức bị bọn họ chấn áp, không thể truyền tin cùng đám người tạo vật chủ. Sắc mặt Lãng Uyển vẫn bình tĩnh như cũ, yên lặng đứng trong hư không, nhìn từng tộc nhân trong chư thiên. Cho dù là các bộ tộc Tử Lê, bộ tộc Tằm Nữ, hay Châu Khâu, Động Minh, Yến Long, Hạ Đài, không có một tạo vật chủ nào đứng ra, không ai mở miệng nói muốn đi theo nàng. Khóe miệng Lãng Uyển giật giật, không dùng thần thức mà mở miệng, gần như thấp giọng van xin nói, đi cùng ta đi, đừng ở lại nơi này nữa. Nàng đột nhiên không kiềm chế được cảm xúc, không ngừng rơi nước mắt, lớn tiếng nói, đi theo ta đi. Ở lại nơi này, tạo vật chủ sẽ bị diệt tộc. Theo ta đi. Vẫn không có người nào hưởng ứng nàng. Lãng Uyển gần như tuyệt vọng nhìn bọn họ, tất cả mọi người lại lảng tránh ánh mắt của nàng. Bọn họ tin rằng các tiên linh hy sinh chính mình sáng tạo ra Bỉ Ngạn hư không, cũng là các tiên linh xây dựng tiên linh giới, che chở bọn họ trăm vạn năm. Khi bọn họ tranh đấu cùng Vô Ưu Hương cũng là tiên linh giúp đỡ Lãng Uyển, ngăn cản khai hoàng. Cái danh Lãng Uyển thần vương này cũng do các tiên linh phong, các tiên linh có thể lập nàng làm thần vương, cũng có thể lập những người khác làm thần vương. Bên ngoài nhìn vào, Lãng Uyển nắm giữ quyền lực lớn nhất, nhưng trên thực tế, người nắm giữ quyền lực Bỉ Ngạn hư không từ đầu đến cuối là các tiên linh của tiên linh giới. Các tiên linh có thể phong thần cương, cũng có thể phong thánh anh. Lãng Uyển lảo đảo đi vào trong từng chư thiên, ánh mắt mong chờ nhìn về phía từng tộc nhân, nhưng vẫn không có người nào trả lời nàng, không có ai đứng ra nói câu ta đi với ngươi. Cho dù là những người thường ngày kính trọng nàng nhất, giờ phút này cũng không dám đối mặt với ánh mắt nàng. Lãng Uyển vì dòng dõi tạo vật chủ vứt bỏ tất cả tình cảm của bản thân, thế mà giờ phút này, tình cảm trong lòng đột nhiên bộc phát ra, khiến nàng mất khống chế, khiến nàng cảm thấy tất cả những gì bản thân làm đều tốn công vô ích. Trong lòng nàng dường như mất hết tất cả động lực, công pháp, đạo hạnh của nàng dường như sụp đổ tan rã. Ta đi với ngươi. Đột nhiên một giọng nói phá vỡ im lặng. Trong lòng Lãng Uyển vui mừng, theo tiếng nói nhìn lại, Tu Trọng đứng dậy, trầm giọng nói, ta đi với ngươi. Lãng Uyển, tuy ngươi trẻ hơn ta nhưng qua nhiều năm như vậy, trí tuệ của ngươi lại khiến ta tâm phục khẩu phục, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Hắn xoay người lại, lớn tiếng nói, tộc nhân của ta, có ai muốn đi cùng ta không? Hắn không sử dụng thần thức, nhưng giọng nói vang dội mạnh mẽ, truyền khắp chư thiên, lại có từng tạo vật chủ trong bộ tộc đứng dậy, yên lặng đi tới bên cạnh hắn. Lãng Uyển lại có dũng khí, đạo tâm sụp đổ tan rã bình phục lại, đạo hạnh cũng không suy yếu nữa. Cho dù như thế nào, Lãng Uyển cũng là thần vương trong lòng ta. Tàm nữ đứng dậy, cười nói, nàng không hề có tâm tư riêng, cho nên ta nghe nàng. Bộ tộc của ta, có ai tin tưởng ta không? Lại có một vài tạo vật chủ đứng dậy, yên lặng đi tới bên cạnh nàng. Các bộ tộc Hạ Đài, Yến Long, Động Minh, Châu Khâu cũng có lẻ tẻ vài tạo vật chủ đứng dậy, im lặng không lên tiếng đi tới bên cạnh Lãng Uyển. Lãng Uyển bình tĩnh trở lại, lặng lặng đợi chờ, số người dần dần nhiều hơn, nhưng tính toán cẩn thận vẫn không đến vạn người. Lãng Uyển nhìn từng bộ tộc, không có người trả lời nàng. Chỉ cần các ngươi rời khỏi Bỉ Ngạn hư không thì đừng bao giờ quay lại. Thần thức bên trong tiên linh giới vang vọng. Lãng Uyển ngẩng đầu nhìn về phía tiên linh giới, tiên linh La Tiêu, ngươi đi cùng ta không? Ta không đi. Gương mặt tiên linh La Tiêu hiện ra, nhưng không điên điên khùng khùng giống như trước, rất bình tĩnh nói, bọn họ theo lời tiên đoán của ta, thành lập tiên linh giới và Bỉ Ngạn hư không, ta không thể vứt bỏ bọn họ. Lãng Uyển yên lặng gật đầu, dẫn đầu nhóm người tạo vật chủ không đến vạn người đi về phía cầu hư không. Bọn họ quay đầu nhìn lại, các tiên linh của tiên linh giới đã bắt đầu tuyển chọn tộc trưởng mới, bổ nhiệm trưởng lão mới, cuối cùng dưới sự đề cử của trưởng lão và các tộc trưởng, chọn lựa thần vương mới. Lãng Uyển quay đầu đi, dẫn các tộc nhân của mình xuyên qua ba gian nhà, đi tới cầu hư không. Bên ngoài cầu hư không, Vô Ưu Hương vẫn đang chiến đấu cùng Thiên Đình, Khai Hoàng đã sớm rời đi, Nguyệt Thiên Tôn cũng rời khỏi Vô Ưu Hương khiến đại quân Thiên Đình không còn lo lắng. Bốn thiên sư, thiên vương và tứ đế bốn phương điều động ưu thế binh lực, đặt nền móng vững chắc, sau đó vây quét từng lớp một. Vì số lượng thần ma của Vô Ưu Hương kém xa Thiên Đình, cho nên đã rơi vào thế bị động, bị đại quân thần ma Thiên Đình vây nhốt. Thiên sư, thiên vương của Vô Ưu Hương đều ra trận, đối kháng với thiên sư, thiên vương của Thiên Đình, chiến đấu cực kỳ tàn khốc, ác liệt. Mà dòng dõi Tần Thị dưới sự lãnh đạo của đứa trẻ khổng lồ mới sinh Tần Phượng Thanh, ứng chiến Âm Thiên Tử và tứ đế bốn phương, cũng đánh đến trời long đất lở. Mặc dù Tần Phượng Thanh vô cùng lợi hại, được xưng là tiểu thổ bá, mặc dù dòng dõi Tần Thị dũng mãnh thiện chiến, hùng hãn không sợ chết, nhưng cũng không thể phá tan vòng vây thần ma Thiên Đình. Khi Lãng Uyển dẫn người đánh tới, Vô Ưu Hương tràn ngập nguy hiểm, đại quân Thiên Đình đã đánh tới 33 trọng thiên, khiến chư thiên nổ tung, lộ ra những bộ xương rồng sắt thép to lớn chôn giấu dưới chư thiên. Toàn bộ 33 trọng thiên của Vô Ưu Hương chính là 33 cỗ máy chiến tranh khổng lồ, là kiệt tác cao nhất mà thiên công của thời đại khai hoàng chế tạo ra. Nhưng khi đối mặt với từng món thần khí, trọng khí đáng gờm của thiên đình, thì 33 cỗ máy chiến tranh này lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Lãng Uyển dẫn người đồng loạt vọt tới, tất cả thần thức, thần thông của tạo vật chủ và nàng bạo phát, càn quét đại quân thiên đình phía trước, lập tức mở ra một đường máu. Nhục thân của gần 10.000 tạo vật chủ phóng to, hợp lại, trong lúc giơ tay nhấc chân thay đổi sao trời. Trong chiến trường, đại thần thông bạo phát khó thi triển, dễ dàng uy hiếp đến tính mạng con người, nhưng chiến đấu cận chiến lại có uy lực không thể tưởng tượng được. Mà tạo vật chủ không chỉ nắm giữ thần thức mạnh mẽ, hơn nữa nhục thân cũng có thể sánh ngang với cổ thần, kỹ năng cận chiến có thể vượt xa chủng tộc bán thần. Có thêm một cường giả cấp thiên tôn là Lãng Uyển, lần tấn công này lập tức mở ra một con đường máu cho 33 trọng thiên của Vô Ưu Hương. 33 trọng thiên ầm ầm vọt tới, từng tạo vật chủ bay lên trời, đáp xuống từng chư thiên, trợ giúp quân đội khai hoàng quét sạch, lao về phía đại quân thiên đình của Vô Ưu Hương. Lãng Uyển cũng bị đại quân thiên đình chặn đánh, bốn thiên vương thiên đình điều khiển thần khí của tứ đế cổ thần bao vây lấy nàng. Uy lực của thần khí bị bọn họ thôi phát đến cực hạn, hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Lãng Uyển vừa đánh vừa lui, ngăn chặn bốn thiên vương, đợi đến khi bốn thiên sư sửa đổi xong trận pháp vây quét, lúc này nàng mới rút lui toàn thân. Đại quân thiên đình bám đuôi truy sát, đuổi đánh thẳng đến Vô Ưu Hương, tiến vào nguyên giới. Mà vào lúc này, bên trong Bỉ Ngạn hư không, những tạo vật chủ còn lại vừa chọn ra vị thần vương kế tiếp, đột nhiên một bóng dáng xuyên qua cầu hư không, đi tới Bỉ Ngạn hư không. Hiểu Thiên Tôn xuất hiện bên cạnh thần vương Thủy Trung Nguyệt mà tạo vật chủ vừa mới chọn lựa, ngước đầu nhìn lên tiên linh giới còn chưa biến mất, không khỏi nở một nụ cười. Lão Tam La Tiêu, nhị ca tới thăm ngươi. Giọng nói của hắn truyền khắp tiên linh giới. Gương mặt tiên linh La Tiêu từ tiên linh giới hiện lên, xa sẩm nói, đề phòng. Tiên linh giới hóa thành một đôi mắt khổng lồ, thần thức của tất cả các tiên linh thông qua nguyên thạch thái sơ bộc phát. Hiểu Thiên Tôn cười ha ha, mặc cho thần thức của các tiên linh xung kích. Những thần thức này xông vào trong đầu hắn, nhưng không có bất kỳ uy lực nào bạo phát, trực tiếp bị hắn luyện hóa. Thần thức của các ngươi vốn dĩ cướp đoạt từ ta. Hiểu Thiên Tôn giơ tay lên chụp lấy nguyên thạch thái sơ của tiên linh giới, hiện nay chẳng qua là vật về tay chủ. Ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Các tiên linh của tạo vật chủ tấn công càng thêm kịch liệt, nhưng tấn công trên thần thức có mạnh thế nào đi nữa, cũng vô dụng đối với Hiểu Thiên Tôn hiện tại. Thần thức của thần vương Thủy Trung Nguyệt cũng bùng nổ, đánh thẳng về Hiểu Thiên Tôn, nhưng công kích của nàng với Hiểu Thiên Tôn cũng chỉ như gãi ngứa. Ngàn vạn tạo vật chủ ầm ầm lao tới, điên cuồng đánh về phía Hiểu Thiên Tôn, mà giờ khắc này, bàn tay Hiểu Thiên Tôn cũng đang nắm chặt nguyên thạch thái sơ cấu tạo nên tiên linh giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn dùng sức giật một cái, tiên linh giới ầm ầm đổ sụp, không biết bao nhiêu tiên linh bên trong đồng loạt chôn vùi. Thần thức cũng bị Hiểu Thiên Tôn nuốt chửng, không còn sót lại chút gì. Cũng may Lãng Uyển đi rồi. Tiên linh La Tiêu lộ ra một nụ cười vui mừng, tạo vật chủ coi như chưa diệt tộc. Tiên linh và thần thức của hắn bị nghiền nát, ý thức rơi vào bóng tối. Hiểu Thiên Tôn nắm nguyên thạch thái sơ trong tay, nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt không biết buồn hay vui. Vô số tạo vật chủ xông về phía hắn, tạo vật chủ của Bỉ Ngạn hư không đã từng chiến đấu với đại quân thiên đình, cùng vào sinh ra tử, trở nên dũng mãnh thiện chiến. Cộng thêm việc Lãng Uyển chủ động thúc đẩy biến pháp, chuyển từ phương pháp, tu luyện thần thức thô sơ ban đầu sang dung hợp hệ thống thần tàng thiên cung, sau đó còn phái tạo vật chủ tới Diên Khang hấp thu thành quả biến pháp của Diên Khang. Tạo vật chủ hiện giờ đã mạnh mẽ hơn tạo vật chủ của thời đại Thái Cổ không biết bao nhiêu lần. Bọn họ cũng tu luyện nguyên thần, còn học tập hệ thống đạo cảnh, thực lực cực kỳ cao minh, thần thông cũng cực kỳ tinh diệu. Tuy vẫn lấy thần thức tấn công là chính như trước, nhưng nguyên khí cũng cực kỳ hùng hậu. Nhưng bọn họ còn chưa đi tới bên cạnh Hiểu Thiên Tôn thì đã thấy từng tòa thiên cung hiện ra sau lưng hắn, sức mạnh vô cùng cường đại chấn áp xuống, khiến bọn họ như rơi vào đầm lầy, không thể động đậy. Chênh lệch thực sự quá lớn, cho dù là tiên linh giới có thể chấn áp Lãng Uyển thì ở trước mặt Hiểu Thiên Tôn cũng chỉ giống như đống bùn nhão, nhấc tay một cái là có thể sụp đổ tan rã, huống chi bọn họ. Hơn nữa, đại đạo thái sơ gồm tiên thiên nhất khí và thần thức. Tiên thiên nhất khí là nguyên khí thái sơ với cấp bậc cực cao, mà thần thông do thần thức tạo thành, cho nên khi thần thông và nguyên khí của bọn họ đánh tới, toàn bộ bị Hiểu Thiên Tôn hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng cho hắn. Bởi lẽ với Hiểu Thiên Tôn mà nói, thần thức mà bọn họ đạt được là thông qua thần thạch thái sơ, hiện giờ chỉ là vật về tay chủ. Đối với Hiểu Thiên Tôn, thần thức mà bọn họ tu luyện được cũng chỉ là mượn thần thạch của hắn để tu luyện, chẳng qua những tạo vật chủ này đang thay hắn tu luyện thần thức mà thôi. Hiểu Thiên Tôn thờ ơ, không thèm quan tâm đến những cường giả trong tạo vật chủ đang đánh tới. Mà chỉ giơ viên nguyên thạch lên, nhìn qua nhìn lại, nét buồn rầu trên khuôn mặt dần dần biến mất, chỉ còn lại niềm vui sướng. Nét vui sướng trên mặt hắn ngày càng đậm, nguyên thạch thái sơ trong tay cũng chậm rãi bay lên. Hắn đang thử lấy tiên thiên nhất khí và thần thức đã dung hợp với đạo thái sơ, thôi thúc nguyên thạch. Phía sau hắn, vô số tạo vật chủ đánh tới, nhưng đều bị giữ lại sau lưng. Thực lực mạnh mẽ như tộc trưởng, trưởng lão thì giống như dòng thời gian, trở nên cực kỳ chậm chạp, mà thực lực yếu hơn một chút thì hoàn toàn đứng im. Có thể thấy được sự mạnh mẽ của đại đạo thái sơ. Ngay trong tích tắc hiểu thiên tôn thôi thúc nguyên thạch thái sơ, nhục thân thần vương thủy trung nguyệt ở gần hắn nhất bắt đầu tan rã, nguyên thần tán loạn, linh hồn phân giải. Nàng là tạo vật chủ mạnh mẽ nhất chỉ sau Lãng Uyển, nhưng khi đối mặt với dạng tồn tại như hiểu thiên tôn thì cũng không hề có sức chống cự. Hiểu thiên tôn không đơn giản chỉ là khắc tinh của bọn họ, hơn nữa còn là nguồn gốc thần thức mà bọn họ tin tưởng. Đối mặt với loại tồn tại này, trong lòng bọn họ chỉ còn lại nỗi sợ hãi sâu sắc. Có điều dù sao tu vi của thần vương Thủy Trung Nguyệt cũng mạnh nhất, nàng chỉ đang chậm rãi trong quá trình phân giải. Nhục thân, nguyên thần và nguyên khí của nàng phân giải thành tiên thiên nhất khí, thần thức bị nguyên thạch thái sơ tước đoạt, trong chốc lát vẫn chưa chết được. Nhưng tốc độ phân giải của những tộc trưởng, trưởng lão khác nhanh hơn rất nhiều. Da thịt trên mặt thần vương Thủy Trung Nguyệt phân giải hệt như là người giấy được dán bởi rất nhiều lớp giấy, lớp lớp da thịt trên người bốc cháy. Nàng mở miệng muốn cao giọng quát những tạo vật chủ vẫn đang lao đến phía bên kia lùi xuống, nhưng giọng nói của nàng trở nên dài dằng dặc, thần thức cũng không thể phát ra. Tình huống này giống lĩnh vực vô thượng thần thức của Thái Đế. Thái Đế là tồn tại tự mình lĩnh ngộ ra lĩnh vực, cũng là tồn tại đầu tiên lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Lĩnh vực vô thượng thần thức dùng thần thức sáng tạo ra một lĩnh vực tuyệt đối, dường như thời gian trong lĩnh vực đứng im, hắn sở hữu thủ đoạn vô địch thiên hạ này cho đến khi gặp phải Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn nhìn thấu bản chất thời gian không tồn tại, sáng tạo ra thần thông bất dịch, phá vỡ thần thoại vô địch lĩnh vực vô thượng thần thức. Mặc dù Hiểu Thiên Tôn đã từng thấy lĩnh vực vô thượng thần thức, nhưng cũng chưa được Thái Đế truyền thụ. Tuy nhiên khi thần thức của hắn điên cuồng phát triển, điên cuồng mạnh lệ thì tự nhiên lại lĩnh ngộ được lĩnh vực vô thượng thần thức. Đối với hắn mà nói, tất cả đều là nước chảy thành sông. Không chỉ có như vậy, lĩnh vực thần thức của hắn còn hoàn chỉnh hơn lĩnh vực thần thức của Thái Đế, sơ hở cũng nhỏ hơn. Trong lĩnh vực thần thức của hắn còn kèm theo diệu dụng của tiên thiên nhất khí và đại đạo thái sơ, có thể đoạt nhục thân, nguyên khí của người khác hóa thành tiên thiên nhất khí, đoạt thần thức của người khác hóa thành thần thức của mình. Chạy! Tạo vật chủ ở rìa lĩnh vực vô thượng thần thức phát giác được nguy hiểm, lập tức dừng bước, bẻ hướng, điên cuồng chạy ra phía ngoài, nghiêm túc nói, tất cả mọi người chạy mau. Thế nhưng những tạo vật chủ khác đang lao đến bao trùm lấy hắn, tiếp tục dũng mãnh lao về phía Hiểu Thiên Tôn, nhưng ngay sau đó từng người bị đứng lại. Rất nhiều tạo vật chủ ý thức được nguy hiểm hơn, đồng loạt bẻ hướng. Một vị trưởng lão may mắn chạy trốn ra ngoài, vô cùng bi thương, kêu lớn, Lãng Uyển Thần Vương nói không sai, môi hở răng lạnh, không còn vô ưu hương, Bỉ Ngạn hư không chính là một cái lồng giam. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, lập tức đi tới cầu hư không, rời khỏi Bỉ Ngạn. Những tạo vật chủ trốn thoát lập tức chạy về phía chư thiên của bộ tộc mình, định dẫn theo tộc nhân chạy đến cầu hư không, nếu chạy được tới cầu hư không, bọn họ còn có cơ hội sống. Thế nhưng cùng với việc Hiểu Thiên Tôn thôi thúc viên thần thạch thái sơ, lĩnh vực vô thượng thần thức cũng theo đó nhanh chóng bành trướng. Tốc độ chạy của bọn họ tuy nhanh, nhưng tốc độ bành trướng của lĩnh vực vô thượng thần thức cũng nhanh, những người tụt lại phía sau nhanh chóng trở nên cứng ngắc, không thể động đậy. Trong mắt những tạo vật chủ bị đứng lại, từng người trong tộc nhân của bọn họ dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi chạy trốn ra bên ngoài, nhưng lại giống như bị thời gian đóng băng. Cho dù là những ngôi sao trên trời thì giờ phút này cũng đều bị lĩnh vực vô thượng thần thức bành trướng đóng băng từng chút một, dù là ngân hà mênh mông cũng dừng chuyển động trong lĩnh vực vô thượng thần thức. Lĩnh vực vô thượng thần thức của Hiểu Thiên Tôn vẫn đang bành trướng, rất nhanh đã lan đến chư thiên thứ nhất. Lĩnh vực bao phủ toàn bộ chư thiên, hơn 10 vạn tạo vật chủ nghỉ lại trong chư thiên này, trong nháy mắt tất cả đều bị đông cứng, nhục thân duy trì đủ loại tư thế, có người chuyển nhà đang chạy, có người đã bay lên trên không, có người trốn trong góc nhà, có người thì nổi giận đùng đùng, định trở về liều mạng với Hiểu Thiên Tôn. Sắc mặt của bọn họ, hoặc là sợ hãi, tràn đầy tuyệt vọng, hoặc là rơi vào khủng hoảng, nhưng không một ai có thể chạy trốn. Lĩnh vực vô thượng thần thức vẫn đang bành trướng, rất nhanh đã chạm đến chư thiên thứ hai, sau đó lại mở rộng đến chư thiên thứ ba, thứ tư. Bên trong Bỉ Ngạn hư không, nền văn minh huy hoàng mà tạo vật chủ kiến tạo nơi đây, tuy không bao la và hùng vĩ như thời kỳ thái cổ, nhưng trong những chư thiên to có nhỏ có cũng chứa hàng mấy trăm vạn tạo vật chủ. Nhưng không một ai trốn thoát. Sao mà các ngươi có thể chạy trốn được chứ? Hiểu Thiên Tôn ngước đầu nhìn Nguyên Thạch Thái Sơ không rời mắt, nhưng dường như lại nhìn thấy đủ loại trạng thái của chúng sinh tạo vật chủ, trong Bỉ Ngạn hư không, mỉm cười nói, các ngươi dùng thần thức vốn thuộc về ta để kiến tạo Bỉ Ngạn hư không, đến nơi đây, hủy diệt nơi đây đối với ta quá đơn giản. Nếu như đổi lại là nơi khác, lĩnh vực thần thức của ta chưa chắc có thể mở rộng nhanh, bao phủ rộng đến như vậy. Nhưng mà ở đây, hắn dừng lại một chút, cười nói, toàn bộ thế giới Bỉ Ngạn chính là lãnh địa của ta. Ta chỉ là tới lãnh địa của mình, nghiền chết những con tu hú chiếm tổ chim khách là các ngươi mà thôi. Hắn quay đầu lại, nhìn thần vương Thủy Trung Nguyệt gần hắn nhất, thản nhiên nói, ngươi còn chưa chết, chống đỡ được đến giờ, có thể thấy tu vi cũng không tồi. Có điều các ngươi quá ngu xuẩn như lão Tam La Tiêu và lão Đại Thái Đế, tất nhiên lão Út cũng chẳng kém. Nụ cười trên mặt hắn ngày càng đậm, lão Út cho rằng ta sẽ vì nhục thân ta dũng cảm quên mình, không để ý tất cả mà tới dòng sông Dũng Giang ở nguyên giới. Hắn đi tìm Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn là để đối phó với trận chiến Dũng Giang. Không chỉ có như vậy, hắn còn cố ý thả cần cây, khiến nhi tử Hạo Thiên Tôn của ta tới đối phó ta. Hắn chắp hai tay sau lưng, nói với thần vương Thủy Trung Nguyệt, hắn tính toán tỉ mỉ lắm. Nếu như có Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn và Thái Đế, cho dù ta có thể đoạt lại nhục thân cũng sẽ chịu đủ vết thương nặng, hắn sẽ ngư ông đắc lợi. Nhưng sao hắn có thể đấu lại ta được, hắn đi tìm Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn lại vừa đúng ý ta. Ánh mắt thần vương Thủy Trung Nguyệt tuyệt vọng, trong mắt nàng, tất cả Bỉ Ngạn hư không đều bị đông cứng, toàn bộ thế giới Bỉ Ngạn biến thành một lĩnh vực vô thượng thần thức ngưng kết. Trong lĩnh vực, từng tạo vật chủ hóa thành từng tia tiên thiên nhất khí, không ngừng vọt về phía Hiểu Thiên Tôn, hòa vào trong cơ thể hắn. Thủy Trung Nguyệt còn nhìn thấy thần thức của những tạo vật chủ cũng ầm ầm bay tới, hóa thành thần thức thái sơ, biến thành chất dinh dưỡng cho Hiểu Thiên Tôn. Từng tộc nhân chết đi khiến lòng nàng đau như cắt. Khai Hoàng rất lợi hại, còn có Lãng Uyển và Nguyệt Thiên Tôn giúp đỡ, ta không nắm chắc phần thắng. Hiểu Thiên Tôn cười với nàng, nói, vậy nên ta mới phải chờ đợi thời cơ, chờ Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển rời khỏi nơi này. Cuối cùng ta đã đợi được. Hắn cười nói, Mục Thiên Tôn cho rằng ta gấp gáp hơn ai hết, nhưng hắn đã sai, người gấp gáp nhất không phải ta, ngược lại là hắn, là Thái Đế, là Hạo Nhi. Ta không hề có chút gấp gáp nào. Nhục thân của những tạo vật chủ kia nổ vang, tan rã trong lĩnh vực, tu vi của hắn ngày càng cao, pháp lực cũng ngày càng mạnh mẽ. Cảnh giới thiên đình của hắn vốn sắp hoàn mỹ, thực lực tu vi rất khó mới lại tăng lên, nhưng hiện giờ, tu vi và thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, mỗi phút mỗi giây đều đang nhanh chóng tiến bộ. Ba gian nhà của Nguyệt Thiên Tôn cũng chỉ là bảo vật và thần thông thôi. Ngay cả Nguyệt Thiên Tôn cũng không chống đỡ nổi ta, huống chi là bảo vật thần thông mà nàng luyện chế. Các ngươi dựa dẫm ba gian nhà, coi trời bằng vung, gửi gắm hy vọng vào người khác, chẳng phải là tự tìm đường chết ư? Bầu trời sao của Bỉ Ngạn hư không bắt đầu chôn vùi, sụp đổ, vật thật từ việc tưởng tượng trở lại thành thần thức như trước. Những chư thiên và tạo vật chủ trong chư thiên cũng cùng nhau chôn vùi. Trăm vạn năm qua, tạo vật chủ dùng thần thức của mình sáng tạo ra mọi thứ ở nơi này, giờ phút này, tất cả đều quay về trạng thái ban đầu. Trạng thái thái sơ. Cảnh tượng chôn vùi càng lúc càng nhanh, Bỉ Ngạn hư không càng ngày càng nhỏ, ba gian nhà Nguyệt Thiên Tôn lưu lại ở nơi xa cách bọn họ ngày càng gần. Rất nhanh, xu thế chôn vùi lan đến gần Hiểu Thiên Tôn và Thủy Trung Nguyệt. Thủy Trung Nguyệt tuyệt vọng nhìn từng vị tộc trưởng, trưởng lão tạo vật chủ hóa thành tiên thiên nhất khí và thần thức, biến thành chất dinh dưỡng cho Hiểu Thiên Tôn. Nên kết thúc rồi. Hiểu Thiên Tôn giơ tay lên, nắm chặt nguyên thạch thái sơ, Thủy Trung Nguyệt bùng một tiếng nổ tung, hóa thành tiên thiên nhất khí. Hắn xoay người đi về phía ba gian nhà, mỉm cười nói, không thể để lão Út và lão Đại phải chờ quá lâu. Trên không Dũng Giang, sương mù ngày càng dày đặc. Trong sương mù, thần thức của Thái Đế khống chế nhục thân Chu Tước chạy như bay. Trong cảnh mờ ảo, hắn lờ mờ nhìn thấy những bóng dáng đứng sừng sững trên mặt sông, phong cảnh hai bên bờ cũng đang nhanh chóng thay đổi. Đồi núi gập ghềnh, thăng trầm cuộc sống. Hắn đuổi về phía trước, nhìn thấy những bóng dáng kia chính là Tần Mục, hết bóng nọ đến hình kia, mỗi động tác đều không giống nhau. Đợi đến khi hắn bay đến phía trước, lúc này mới phát hiện những Tần Mục này đều là ảo ảnh, giống như ảo ảnh lạc ấn trong dòng thời gian, lại giống như thời gian đang lội ngược dòng, trở lại lúc ban đầu. Hắn quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy một loạt ảo ảnh của bản thân, từ đằng xa chảy ra phía trước, hơn nữa theo nhục thân Chu Tước tung bay, những ảo ảnh này vẫn đang không ngừng tăng thêm. Tốc độ tung bay của Chu Tước tuy nhanh, nhưng phong cảnh hai bên bờ khiến Thái Đế có cảm giác giống như từ đầu tới cuối vẫn nguyên một chỗ, mặc hắn tung bay, có điều là xuyên đến quá khứ, trở lại thời kỳ lịch sử. Thật ra thì từ đầu đến cuối hắn chưa từng chuyển động, đứng nguyên tại chỗ, chỉ có thời gian chuyển động ngược dòng lịch sử. Ngay cả Thái Đế hiện giờ cũng không thể lý giải nổi loại thần thông này. Tất cả thiên tôn hiện tại, bao gồm cả Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, chỉ sợ cũng không thể hiểu được thần thông bất dịch này. Nếu Lăng Thiên Tôn được hắn cứu, vậy thì mọi chuyện sẽ ra sao? Sau khi lần mò xuyên qua làn sương mù này không biết ngày tháng, hắn vẫn mãi không thể đuổi kịp Tần Mục, mà chỉ có thể nhìn thấy hình bóng lay động phía trước, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng Tần Mục, có điều mỗi khi hắn đuổi theo thì lại phát hiện đó chỉ là ảo ảnh mà Tần Mục lưu tại trong lịch sử. Hắn trực tiếp xuyên qua từng ảo ảnh giống như xuyên qua sương mù. Đột nhiên, sương mù dày đặc phía trước dần dần mỏng hơn, dòng nước thiên hà dưới chân bọn họ vẫn luôn ngược dòng từ khi đi vào sương mù dày đặc, đến giờ lại không ngược dòng nữa. Cuối cùng, nước thiên hà chảy về hướng đông tây chuyển sang hướng tây đông. Lúc này, sương mù dày đặc xung quanh đã tan hết, Thái Đế từ xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một vùng thiên đình được thần quang bao phủ xuất hiện. Hắn giật mình, có chút khó tin nhìn thiên đình với thần quang ngút trời xuất hiện, thiên đình Thượng Hoàng. Hay nói cách khác là thiên đình Nam Thượng Hoàng. Đáng lẽ thiên đình Thượng Hoàng này đã biến mất từ rất lâu, thế nhưng cứ như vậy xuất hiện trước mắt hắn. Chẳng lẽ ta đã trở lại thời đại Thượng Hoàng? Trong lòng hắn vô cùng chấn động. Hắn thu ánh mắt lại gần thì nhìn thấy Tần Mục đang đi trên mặt sông, rảo bước về phía thiên đình Thượng Hoàng. Cùng lúc đó, Thái Đế nhìn thấy Lăng Thiên Tôn đang đứng trước Nam Thiên Môn của thiên đình Thượng Hoàng. Hình ảnh này khiến hắn có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Chu Tước lắc đầu, lấy lại bình tĩnh. Thái Đế thông qua hai mắt của nhục thân Chu Tước, nhìn thấy thiên đế của thiên đình Nam Thượng Hoàng. Đó là một vị thiên đế của nhân tộc, cũng là thiên đế nhân tộc đời cuối cùng của thời đại Thượng Hoàng. Hắn đang đứng dưới Nam Thiên Môn, sau lưng Lăng Thiên Tôn. Đứng cùng hắn còn có tất cả thần tướng thần quan của thiên đình Nam Thượng Hoàng, trong đó còn có đệ tử Dịch Thạch Sinh của Lăng Thiên Tôn. Cảnh tượng này hình như là thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn đại thành, lần đầu tiên thần thông bất dịch được thi triển hoàn chỉnh. Lần đầu tiên Lăng Thiên Tôn thi triển thần thông bất dịch, cũng tức là Thái Đế lập tức tỉnh ngộ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đột nhiên nứt ra. Hắn nhìn thấy Thái Sơ Thiên Đế, nói đúng hơn là nguyên thần của Thái Đế, Thiên Tôn Minh Phương Vũ điều khiển nhục thân Thiên Đế từ trong thiên đình đánh ra phía ngoài, nhắm thẳng vào Lăng Thiên Tôn. Khi đó Thái Đế có hai thân phận, một là Minh Phương Vũ, một là Tường Thiên Phi. Minh Phương Vũ là nguyên thần chuyển thế thân của hắn, Tường Thiên Phi là thần thức của hắn tái sinh nhục thân. Thái Đế dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, nhục thân vô cùng to lớn, mạnh mẽ của Thái Sơ Thiên Đế từ trên trời giáng xuống, trong tay xách một cây trường thương. Mà Lăng Thiên Tôn thì đang thi triển thần thông bất dịch, ở trước Nam Thiên Môn của Thiên Đình Thượng Hoàng. Lúc này, Tần Mục ở phía trước cũng dừng bước, tất cả dừng lại, hoàn toàn đứng im. Cho dù là nhục thân thiên đế mà Thái Đế Minh Phương Vũ điều khiển, Lăng Thiên Tôn đang thi triển thần thông bất dịch, hay đám người thiên đế Nam Thượng Hoàng và Dịch Thạch Sinh đều đứng im. Cơn gió gào thét trên mặt sông vừa rồi, thần quang dâng trào bao trùm thiên đình Thượng Hoàng, nước thiên hà chảy xiết dưới lòng sông, nhưng lúc này tất cả đều đứng im. Thái Đế muốn giết Tần Mục, nhưng cũng hoảng sợ phát hiện bản thân không thể động đậy. Không chỉ có nhục thân Chu Tước không thể động đậy, ngay cả thần thức của Thái Đế cũng không thể mảy may động đậy. Khiến trong lòng hắn không khỏi vô cùng ngạc nhiên, đây là pháp lực đáng sợ gì vậy? Là người thành đạo Thái Dịch ra tay ư? Không phải Thái Dịch, cũng không phải những người thành đạo khác ra tay. Tần Mục giống như cảm ứng được suy nghĩ và ý thức của hắn, đứng trước hắn, mở miệng chậm rãi nói, mà là ta lấy châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn triệu hồi thần thông bất dịch của nàng. Giờ phút này, cả ta và ngươi đều đang trong thần thông này, mà Thái Đế ngươi đã biến thành vật chất bất dịch trong thần thông. Còn ta lấy tư cách là người ngoài cuộc, quan sát biến hóa của vật chất bất dịch. Tần Mục quay đầu lại, mỉm cười với hắn, Thái Đế lại cảm thấy nụ cười của hắn giống như nụ cười của ác ma, tà ác nhất. Vật chất bất dịch có thể xem như là quá trình chuyển động của vật chất, thời gian không hề tồn tại, nhưng lại có thể xem như một đơn vị tính toán. Mỗi bước mà ta đi, nếu đi về phía trước, thời gian sẽ quay ngược về quá khứ, nếu đi về phía sau, thời gian sẽ xuôi đến tương lai. Tần Mục giải thích với hắn, nói, nếu ta đứng im tại chỗ thì tất cả vật chất bất dịch trong thần thông này đều sẽ đứng im, nhưng chỉ có ta không bị đứng im. Ta nói như vậy, Thái Đế ngươi đã rõ chưa? Thái Đế hiểu ra, khàn khàn nói, ý ngươi là ta đã biến thành vật chất bất dịch. Có điều vì sao ngay cả ta cũng không phát giác ra được? Tần Mục xoay người, khi xoay người, toàn bộ vật chất trong thần thông bất dịch cũng đang khẽ thay đổi, thời gian bỗng nhiên trôi về phía trước rồi lại ngược về phía sau. Tình huống này giống như toàn bộ thế giới đều là giả tưởng từ vô số bức tranh ghép lại thành, tồn tại của Tần Mục khiến thế giới giả tạo xuất hiện. Tần Mục đứng im thì loại biến động này mới biến mất. Trong thần thông bất dịch, thời gian trôi ngược, tiến lên, tạm dừng, đều là kết quả do vật chất bất dịch thay đổi. Tần Mục cất bước đi về phía hắn, nhưng Thái Đế hoảng sợ phát hiện, Tần Mục đang chuyển động còn bản thân hắn vẫn không thể động đậy dù chỉ một chút. Càng kỳ lạ hơn là, khi Tần Mục chuyển động, phong cảnh xung quanh cũng đang không ngừng thay đổi. Minh Phương Vũ khống chế nhục thân Thiên Đế, một thương đâm xuyên qua nhục thân Lăng Thiên Tôn từ giữa lưng, nhấc nàng lên, ném vào thiên hà. Cùng lúc đó, thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn bạo phát, cắt đứt thiên hà, cuốn Minh Phương Vũ vào bên trong thần thông bất dịch. Cho dù là dưới tình huống này, Lăng Thiên Tôn vẫn cực kỳ kiềm chế, không cuốn đám người Thiên Đế Thượng Hoàng và Dịch Thạch Sinh trong Nam Thiên Môn vào thần thông. Không phải ngươi nói là nhục thân của ngươi di chuyển, thì vật chất bất dịch sẽ xảy ra thay đổi tương ứng ư? Thái Đế không hiểu hỏi, tại sao ta lại không thay đổi? Ngươi khác. Tần Mục kiên nhẫn giải thích nói, không phải là ngươi bị thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn hóa thành vật chất bất dịch. Bây giờ ngươi quả thực là vật chất bất dịch, nhưng mà bị thần thông bất dịch của ta hóa thành vật chất bất dịch. Hắn mỉm cười, không đi xem tình hình Minh Phương Vũ giết Lăng Thiên Tôn, mà chỉ tiếp tục giải thích, ngươi trúng thần thông bất dịch của ta, biến thành vật chất bất dịch bên trong thần thông của ta. Hắn đi tới bên cạnh Chu Tước, ngửa đầu nhìn nhục thân gần như hoàn mỹ của cổ thần, sắc mặt bình tĩnh nói, khi truy sát ta, ngươi có nhìn thấy những ảo ảnh ta lưu lại trên thiên hà không? Có phải ngươi đã xuyên qua những ảo ảnh kia hay không? Thái Đế cứng ngắc trên mặt sông, cánh chim Chu Tước vẫn đang xòe ra, lửa nóng hừng hực. Đó chính là thần thông bất dịch mà ta lưu lại. Tần Mục tỏ ra rất kiên nhẫn, nói, chỉ cần ngươi xuyên qua ảo ảnh thứ nhất thì đã trúng thần thông bất dịch của ta. Tu vi của ta không bằng ngươi, thần thông thứ nhất vẫn rất khó đồng hóa ngươi. Nhưng có lẽ ngươi không chỉ xuyên qua một ảo ảnh, với thực lực hiện giờ của ta, chỉ cần ba ảo ảnh là có thể hoàn toàn đồng hóa ngươi. Hắn giơ tay lên, chậm rãi điểm trên mi tâm Chu Tước, rất cẩn thận rút từng chút thần thức của Thái Đế trong cơ thể Chu Tước ra. Ngươi xuyên qua tổng cộng 26.423 lần, thật ra thì không cần qua nhiều lần như vậy. Càng ngày càng nhiều thần thức của Thái Đế bị tước đoạt đi. Thần thức Thái Đế dần dần thành hình trước mặt hắn, biến thành hình dáng Thái Đế, có điều lại được cấu tạo từ thần thức chứ không phải là nhục thân chân thực. Sở dĩ ta muốn để lại nhiều đạo thần thông bất dịch như vậy, cũng không hoàn toàn là vì muốn đối phó với ngươi, mà là muốn đối phó với Thái Sơ, đối phó với những thiên tôn khác đi vào nơi đây. Tần Mục duỗi một ngón tay ra, chậm rãi điểm trên mi tâm của thần thức Thái Đế, mỉm cười nói, thần thức của ngươi hiện giờ cũng không phải trong trạng thái đỉnh phong nhất, Thái Đế trong trạng thái đỉnh phong đã không còn tồn tại. Nhục thân ngươi đã chết, Tưởng Thiên Phi cũng đã chết, Minh Phương Vũ cũng hóa thành cho tàn. Nhưng ngươi vẫn còn một trạng thái mạnh nhất, đó chính là thần thức Thái Đế lạc ấn trong Đại La Thiên thần thức. Ngón tay hắn nhìn qua thì rất nhẹ, nhưng một chỉ này điểm xuống thì cấu tạo nhục thân của thần thức Thái Đế, cũng theo đó xuất hiện thay đổi không thể tưởng tượng được. Bắt đầu từ trán của thần thức, một chỉ này của Tần Mục khiến Thái Đế hóa thành nguyên khí Thái Sơ, sau đó nguyên khí Thái Sơ lại bị Tần Mục hấp thu. Tần Mục từ tốn nói, mục tiêu của ta không phải ngươi bây giờ, mà là ngươi trong Đại La Thiên. Mục tiêu ta muốn cứu viện cũng không chỉ là Lăng Thiên Tôn, mà còn bao gồm cả Nguyên Thần Vân Thiên Tôn bị giam giữ ở nơi đó. Đầu thần thức Thái Đế đã bị đồng hóa hơn một nửa, biến thành nguyên khí Thái Sơ. Thần thức Thái Đế cố gắng muốn dãy dụa phản kháng, nhưng lại không thoát ra được. Đầu hắn chỉ còn lại mỗi cái miệng, rất nhanh miệng cũng đã biến mất. Ngoài những điều đó ra, ta còn có một mục tiêu rất quan trọng, đó chính là nhân cơ hội diệt trừ Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn. Tần Mục nói, ta để lại nhiều thần thông như vậy, chỉ cần Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn xuyên qua những thần thông bất dịch kia, vậy thì bọn họ cũng sẽ rơi vào kết cục giống như ngươi. Thái Đế, Mục Thiên Tôn ta với tư cách là kẻ dùng thần thức lập đạo, ta có tư cách làm đối thủ của ngươi không? Thái Đế đã không thể trả lời, hắn đã hoàn toàn hóa thành nguyên khí Thái Sơ bị Tần Mục hấp thu, không còn tồn tại. Thái Đế khống chế nhục thân Chu Tước, thực lực mạnh mẽ, cũng có thể xem như cường giả cấp Thiên Tôn. Thế nhưng Tần Mục lật tay thành mây, trở tay thành mưa, giết hắn một cách dễ dàng, khiến hắn ngay cả hội phản kháng cũng không có. Sau khi trải qua cái chết của người què, trong lúc vô hình, cho dù là phong cách xử sự hay là tính cách con người, Tần Mục đều xuất hiện thay đổi rất lớn. Nơi này là thần thông bất dịch, cho dù ngươi có chết thì thần thức Thái Đế trong Đại La Thiên thần thức cũng không thể biết chuyện xảy ra ở nơi này. Tần Mục thu hồi nhục thân Nam Đế Chu Tước, xoay người lại, đi thẳng về phía trước, quan sát thay đổi xung quanh, lẩm bẩm nói, có điều ta vẫn sẽ cho ngươi một cơ hội để ngươi phát hiện ra nơi này, phát hiện ra ta, mà ta sẽ nhân lúc ngươi công kích, tìm đến Đại La Thiên thần thức của ngươi, xông tới nơi đó. Ta sẽ dẫn thêm mấy hảo bằng hữu, ví dụ như Nhị Ca, Khai Hoàng, hoặc là Hạo Thiên Tôn. Hắn đi rất chậm, quan sát từng chút biến hóa, trong chiêu thức lúc Thiên Tôn Minh Phương Vũ công kích Lăng Thiên Tôn, thậm chí còn lùi về sau vài bước để nhìn tỉ mỉ hơn một chút. Cái chết của Lăng Thiên Tôn đang không ngừng lặp lại, Tần Mục cố gắng hết sức để không bị cái chết của Lăng Thiên Tôn quấy nhiễu. Hắn nhìn càng tỉ mỉ hơn, hắn cũng không vì Thái Đế ăn trái đắng, thua thiệt nhiều lần trong tay hắn mà coi thường Thái Đế. Dù sao Thái Đế vẫn là một tồn tại mạnh nhất từ trước đến nay, thậm chí Thái Sơ Thiên Đế cũng chưa từng lạc ấn Đại La Thiên, mà hắn không chỉ thần thức lạc ấn Đại La Thiên, hơn nữa còn mọc đạo thụ, nở đạo hoa, kết đạo quả. Phải biết rằng, dù là Khai Hoàng người có đạo cảnh bậc nhất, cho đến bây giờ cũng chưa kết thành đạo quả. Muốn diệt trừ hoàn toàn Thái Đế, giải cứu Lăng Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn thì nhất định phải đối mặt với Thái Đế, do đại đạo thần thức hóa thành trong Đại La Thiên. Đó mới là gốc rễ của Thái Đế. chỉ có diệt trừ hắn thì mới có thể diệt trừ hoàn toàn Thái Đế, không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Từ lúc vũ trụ mở ra đến nay vẫn chưa từng có người thành đạo nào chết, mà ngay cả người thành đạo cũng chỉ có 3-4 vị. Nhưng lần này, nói không chừng sẽ có người thành đạo phải chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt hắn lóe sáng, trong lòng lặng lẽ nói, có lẽ sau này sẽ chết nhiều hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là làm sao mới có thể giết chết hoàn toàn người thành đạo, như Thái Đế. Thái Đế chỉ là một nửa người thành đạo, nhưng cho dù là một nửa người thành đạo thì Tần Mục cũng chưa từng đối phó. Có thể giết chết Thái Đế hay không cũng rất quan trọng, rất có ý nghĩa để rút kinh nghiệm cho chiến đấu sau này. Hắn nghiên cứu cách ra chiêu của Minh Phương Vũ hết lần này đến lần khác, đã thuộc lòng chiêu thức của Minh Phương Vũ, sau đó im lặng ngồi xuống, suy diễn thần thông biến hóa của Minh Phương Vũ. Hắn không thể không cẩn thận như vậy, bởi hắn nhất định phải mở ra thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn, thì mới có thể cứu Lăng Thiên Tôn ra khỏi trạng thái bất dịch. Mà việc phá tan thần thông bất dịch, cứu Lăng Thiên Tôn ra, cũng có nghĩa là Minh Phương Vũ khống chế nhục thân Thiên Đế cũng được giải cứu ra. Nguyên thần Minh Phương Vũ của Thái Đế là chủ tu nguyên thần, có thể đứng vào hàng Thiên Tôn, tất nhiên thần thông rất cao cường. Nhục thân của Thái Sơ Thiên Đế là nhục thân mạnh nhất lịch sử, hai người hợp lại, chỉ dựa vào sức lực của một mình Tần Mục rất khó để đối phó được. Bởi vậy Tần Mục nhất định phải hiểu rõ biến hóa chiêu thức của Minh Phương Vũ, hiểu rõ mọi thứ về hắn. Tần Mục ngồi ở nơi đó, sau đó nhắm hai mắt lại, rơi vào trong giấc ngủ mê man. Rất nhanh tiếng ngáy đã vang lên, chỉ thấy từng mộng cảnh hiện lên trên thiên hà. Trong mộng cảnh có rất nhiều Tần Mục nho nhỏ nhanh nhẹn xuất hiện, mỗi người đều giống nhau, mang dáng vẻ của Thái Đế, giơ tay nhấc chân bắt chước giống y như thật. Bọn họ thi triển tuyệt chiêu của Thái Đế, dự đoán từng chút diễn biến chiêu thức của Thái Đế. Rất nhiều Tần Mục nho nhỏ còn thi triển tuyệt chiêu của Thái Đế để đánh nhau, tất nhiên sẽ xuất hiện một vùng tàn sát, trong mộng cảnh máu chảy thành sông. Không thể không nói, Thái Đế là một nhân vật gần như toàn tài. Hắn có rất nhiều phân thân, điểm mạnh mẽ của nhục thân Thái Đế chính là có thể tranh đấu với Thiên Đế cổ thần. Thần thức của hắn hóa thân thành Tường Thiên Phi, lại là cường giả có thần thức mạnh nhất thiên hạ. Mà nguyên thần Minh Phương Vũ của hắn lại là Thiên Tôn dùng nguyên thần mạnh mẽ phát triển. Nhục thân mạnh mẽ, thông thạo cận chiến. Nguyên thần mạnh mẽ, thông thạo đạo pháp, thần thức mạnh mẽ, thông thạo tưởng tượng và khống chế linh hồn. Ngoại trừ Cung Thiên Tôn ra, Thái Đế gần như không có bất kỳ điểm yếu gì. Tần Mục đã học thần thức Đại La Vô Thượng của Thái Đế, hơn nữa Thiên Cung thần thức của hắn đã dùng thần thức Đại La Vô Thượng làm trụ cột, đã từng có một dạo, Thiên Cung thần thức là thiên cung mạnh nhất của hắn. Đã qua không biết bao lâu, đột nhiên Tần Mục tỉnh lại từ trong mộng, thầm giật mình, có người chạm vào ảo ảnh mà hắn để lại. Chẳng qua hắn không biết người này là Hạo Thiên Tôn hay Hiểu Thiên Tôn, hoặc là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Có điều, nghĩ đến đạo cảnh của Khai Hoàng Tần Nghiệp đã tu luyện đến 36 trọng thiên, trở thành người thành đạo chân chính, đạo tâm của hắn nhạy bén, có thể nhìn ra được thần thông ẩn giấu bên trong những ảo ảnh ấy. Chỉ cần hắn nhìn ra được thì sẽ không chạm vào. Trình độ đạo cảnh của Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn không bằng Khai Hoàng, kẻ chạm vào ảo ảnh của hắn chỉ có thể là hai người bọn họ. Người đến thật nhanh. Tần Mục suy tính, người đến dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua ảo ảnh của hắn, tốc độ nhanh như vậy, không bao lâu nữa sẽ đến tới đây. Không ngờ khi người này sắp đến nơi này lại đột nhiên biến mất khỏi cảm ứng của hắn. Tần Mục cau mày, nhìn về hướng lối vào, nhưng lại không thấy bất kỳ bóng người nào. Đều là cáo già. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, người tiến vào không phải Hạo Thiên Tôn thì là Hiểu Thiên Tôn, nghĩ thầm, không trực tiếp lộ mặt, độ khả thi của Hạo Thiên Tôn lớn hơn một chút. Hạo Thiên Tôn không cần thiết, cũng không phải là bên có lợi ích lớn nhất. Bên có lợi ích lớn nhất là ta, Thái Đế và Hiểu Thiên Tôn. Bởi vậy, Hạo Thiên Tôn hoàn toàn có thể làm ngư ông đắc lợi. Hắn yên lặng chờ đợi. 2-3 ngày sau, hắn lại cảm thấy có người chạm vào ảo ảnh mà hắn để lại. Người này vô cùng cẩn thận, vừa chạm vào ảo ảnh thứ nhất thì không chạm vào ảo ảnh thứ hai nữa. Tần Mục đợi một lúc lâu, người này cũng không chạm vào những ảo ảnh khác. Người này là Hiểu Thiên Tôn. Tần Mục khẽ cau mày, Hiểu Thiên Tôn đến muộn hơn. Dự đoán của hắn mấy ngày khiến hắn nảy sinh một loại cảm giác bất an. Khai Hoàng rời khỏi Vô Ưu Hương, sẽ không bị Hiểu Thiên Tôn thừa lúc vắng mà vào chứ. Hắn thoáng trầm ngâm, trong lòng lặng lẽ nói, nếu ta là Hiểu Thiên Tôn, vào lúc Khai Hoàng rời đi, ta nhất định sẽ lẻn vào Bỉ Ngạn hư không, thu lấy nguyên thạch Thái Sơ, tiêu diệt tạo vật chủ ở nơi đó, hấp thu hết tất cả thần thức của bọn họ, khiến thực lực của mình lớn mạnh. Nếu tiểu tử Mục Thiên Tôn kia muốn ám hại ta, mượn tay Thái Đế diệt trừ ta, vậy thì hắn nhất định sẽ đợi ta. Đảm bảo ta tiến vào thần thông của Lăng Thiên Tôn. Tần Mục nghĩ đến đây, ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật sâu, Hiểu Thiên Tôn kéo dài thêm mấy ngày, cũng tức là Bỉ Ngạn hư không lành ít dữ nhiều. Mà thực lực của Hiểu Thiên Tôn, chỉ sợ sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn lấy lại bình tĩnh, muốn suy đoán tồn tại như Hiểu Thiên Tôn, quả thật rất là khó khăn. Hơn nữa, không biết Hiểu Thiên Tôn có tiến vào trung cực hư không, cưỡng chế lạc ấn sức mạnh của mình vào trung cực hư không hay không. Nếu hắn có thể làm đến một bước này, vậy thì thực lực của hắn sẽ lại tăng lên một cách kinh người. Khai Hoàng có thể vượt qua hắn hay không thì vẫn là một câu hỏi lớn. Tần Mục nhắm mắt lại, sau một lát, hắn mở hai mắt ra, lĩnh vực thần tàng trải rộng. Lĩnh vực thần tàng của hắn ngày càng rộng, dần dần bao phủ toàn bộ sương mù của thiên hà. Ngón trỏ tay phải của Tần Mục nhẹ nhàng nhấn giữa mi tâm, mắt dọc ở mi tâm từ từ mở ra. Trong tích tắc con mắt ấy mở ra, lĩnh vực và nhục thân hắn lập tức tách ra khỏi sương mù của thiên hà. Trước mắt hắn chỉ còn lại một đoạn thiên hà. Đó là thiên hà mà Lăng Thiên Tôn cắt đứt, cũng là thiên hà hóa thành vật chất bất dịch. Lúc trước Tần Mục đứng trên thiên hà, mà bây giờ lại thoát khỏi đoạn thiên hà đó, dùng mắt nhìn, quan sát tất cả chuyện xảy ra trong thiên hà. Thiên hà cuồn cuộn chảy xiết, Tần Mục đứng ngoài thiên hà, xa xa nhìn lại, chỉ thấy sau khi giết chết Lăng Thiên Tôn, Thái Đế Minh Phương Vũ phóng ra khỏi thiên hà hết lần này tới lần khác, dường như muốn phá tan thiên hà, nhưng mỗi lần đều không thể thoát ra ngoài. Tần Mục đứng ngoài thiên hà, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, xung quanh cũng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Dường như hắn là khí thanh minh, khí thái thủy, nằm giữa chất hình biến hóa. Thái Đế Minh Phương Vũ lại giết chết Lăng Thiên Tôn, cầm thương phá thiên hà, thế nhưng thần thông bất dịch lại lập tức bạo phát lần nữa, quay về khởi đầu, Lăng Thiên Tôn sống lại, lại bị giết lần nữa. Tần Mục lặng lặng nhìn cảnh tượng này, chiêu pháp thần thông mỗi một lần của Minh Phương Vũ đều không giống nhau, cố gắng dùng phương pháp khác nhau để phá giải thần thông bất dịch, nhưng mỗi một lần đều kết thúc trong thất bại. Tần Mục quan sát thần thông của hắn, sau đó so sánh với thần thông mình vừa suy diễn ra, sửa chữa một vài chỗ thiếu sót. Đợi khi tất cả ổn thỏa, hắn từ tốn thôi thúc đại thần thông của đại đạo Thái Thủy, ánh mắt lại chăm chú dừng lại trên người Minh Phương Vũ. Trước khi Lăng Thiên Tôn chết đi, hắn nhất định phải phá giải thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn. Trước khi Thái Đế Minh Phương Vũ giết chết Lăng Thiên Tôn, chặn đứng công kích của hắn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể cứu được Lăng Thiên Tôn. Bởi vậy, thời cơ là quan trọng nhất. Cơ hội sống sót duy nhất chớp mắt là qua, không thể xuất hiện một chút sai sót. Dường như Thái Đế Minh Phương Vũ đã phát hiện ra hắn, đột nhiên xông về phía hắn, uy lực của trường thương trong tay hắn vô cùng mạnh mẽ, lại thêm cả nhục thân và nguyên thần của Thái Đế, một nhát thương đâm tới, một đoạn thiên hà rung chuyển dữ dội, bốc hơi lên, mũi thương cuốn nước thiên hà, ầm ầm lao đến, nhắm thẳng vào mi tâm Tần Mục. Mà vào lúc này, thần thông bất dịch bạo phát, cuốn hắn đi, để hắn trở lại điểm bắt đầu. Nơi bắt đầu, Lăng Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía Tần Mục, nữ nhân váy báo dày rơm nở nụ cười xinh đẹp với hắn, tuy cũng không xinh đẹp nhưng lại say lòng người. Một lát sau, Lăng Thiên Tôn chết đi, một thương của Thái Đế Minh Phương Vũ xuyên qua Lăng Thiên Tôn, sau đó tiếp tục lao về phía Tần Mục. Khoảng cách giữa mũi thương và mi tâm của Tần Mục ngày một gần hơn, nhưng vẫn mãi không thể đâm trúng Tần Mục. Mắt dọc giữa mi tâm Tần Mục chăm chú theo dõi cơ thể hắn. Ngay khi Thái Đế Minh Phương Vũ đâm đến một thương nữa, trong nháy mắt mũi thương chạm vào mi tâm Tần Mục, thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn bạo phát, lặp lại tất cả vật chất một lần nữa, trở về trạng thái ban đầu. Cùng lúc đó, Tần Mục rung tay, thần thông bạo phát, thái thủy chất hình vấn thanh minh. Thần thông của hắn được thi triển, chỉ trong nháy mắt, tất cả vật chất bất dịch tạo thành thiên hà rung động dữ dội, từ vật chất hóa thành khí thanh minh, thần thông bất dịch bị một chiêu của hắn phá bỏ hoàn toàn. Trong nháy mắt Tần Mục rung tay, cơ thể tiến lên phía trước, chảm thần đài cũng tự ầm ầm xoay tròn bay ra. Trong nháy mắt tiếp theo, khí thanh minh biến hóa, toàn bộ thiên hà, Lăng Thiên Tôn và Minh Phương Vũ đều xuất hiện, có điều là trong trạng thái thể năng lượng hữu hình vô chất. Ngay khoảnh khắc bước chân Tần Mục đáp xuống bên cạnh Lăng Thiên Tôn, trạng thái thể năng lượng lập tức chuyển biến thành hình thái vật chất. Lăng Thiên Tôn đang giơ tay chuẩn bị thi triển thần thông bất dịch, đột nhiên bị tay Tần Mục nắm chặt. Nữ nhân này lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhìn gương mặt Tần Mục. Tần Mục hất mặt lên, nhìn lên bầu trời, nguyên thần Thái Đế đang điều khiển nhục thân của Thái Sơ Thiên Đế, mà cây thương thần trong tay Thái Sơ Thiên Đế vô cùng khủng bố, uy lực mạnh mẽ, mãnh liệt, cứng rắn. Với nguyên thần chất chứa pháp lực mạnh mẽ của Minh Phương Vũ, dù đặt ở thời bấy giờ cũng là cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vù, một nhát thương này đâm xuống, trong cứng rắn mạnh mẽ ẩn chứa biến hóa khôn lường, nhưng Tần Mục cũng đã mô phỏng tình cảnh này trong đầu trăm ngàn lần. Ngay lúc trường thương đâm xuống, gậy thái dịch trong tay hắn đánh ra, mũi trường thương thần của Thái Đế liên tiếp đâm ra, chiêu thức biến hóa phức tạp. Mũi gậy thái dịch cũng liên tục đánh ra, chiêu thức cũng biến hóa vô cùng phức tạp, mỗi một chiêu đều vô cùng chính xác mà đâm trúng mũi thương thần. Lăng Thiên Tôn vẫn đang nhìn gương mặt Tần Mục, nhưng chỉ thấy Tần Mục vô cùng nghiêm túc, trong bàn tay Tần Mục truyền đến rung động khi bị sức mạnh của đối phương nghiền ép lúc hắn liều mạng với Thái Đế. Tần Mục nắm tay nàng, chân đạp thiên hà, từng bước lùi về sau, phá tan sức mạnh dư thừa. Thiên hà nổ tung, hóa thành từng làn sóng lớn ngập trời. Thương thần của Thái Đế đâm thủng tầng tầng sóng lớn, thế tấn công như mưa to gió lớn, sức chiến đấu mạnh mẽ của nhục thân mạnh nhất khiến người ta sợ hãi. Dù rằng Tần Mục đã phá giải tất cả chiêu pháp thần thông của hắn, nhưng cố gắng ngượng thì vẫn bị chấn động đến khóe miệng chảy máu. Chính vào lúc này, đột nhiên Trảm Thần Đài từ dưới thiên hà bay lên, Thái Đế Minh Phương Vũ trên mặt nước vừa vặn xông đến, lập tức rơi vào Trảm Thần Đài. Đột nhiên Tần Mục dừng bước, nắm tay Lăng Thiên Tôn xông về phía trước, Trảm Thần Đài được bố trí mai phục ở dưới thiên hà, lúc hắn phá tan thần thông của Lăng Thiên Tôn, đây chính là khoảnh khắc quan trọng. Bước chân của Thái Đế Minh Phương Vũ đạp lên Trảm Thần Đài. Trảm Thần Đài lập tức hóa thành 35 bậc thang, hai thanh Trảm Thần Huyền Đao như ác long gào thét chuyển động, quay xung quanh hắn. Tay hắn nắm thương thần, thương đánh ra như rồng, vừa bổ hai thanh Trảm Thần Huyền Đao ra một đường thì thấy một cây thước bản bay đến, đánh bộp một tiếng lên trán hắn. Thái Đế Minh Phương Vũ bị một đòn này đánh cho hồn vía lên mây, nguyên thần gần như bị đánh ra khỏi nhục thân Thái Sơ Thiên Đế, trong lòng không khỏi ngơ ngác. Chính vào lúc này, gậy thái dịch đâm thủng tầng tầng đao quang huyết sắc. Phụt! Tần Mục lấy gậy thái dịch làm kiếm, đâm trúng mi tâm của nhục thân Thái Sơ, nguyên thần của Thái Đế chấn động mạnh, bay ngược ra khỏi nhục thân Thái Sơ. Tần Mục thu gậy, nghiêng đầu cười nói với nữ nhân bên cạnh, "Lăng, ta đến rồi." Đột nhiên Lăng Thiên Tôn chỉ cảm thấy lòng mình được ấm áp khó diễn tả, bằng lời lấp đầy. Cảm giác này chưa bao giờ có. Nàng rất muốn nói một tiếng, "Ta chờ ngươi quá lâu rồi," nhưng lời vừa đến bên khóe môi lại không thốt ra được. Nàng đã không nhớ rõ mình chết đi bao nhiêu lần, mỗi một lần chết đi đều nhanh đến thế, đau đớn đến thế, nhưng tuần hoàn này vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Đệ tử dịch thạch sinh của nàng phong ấn Thiên Đình Thượng Hoàng, nhặt xác nàng ở Hạ Lưu Thiên Hà. Trong mỗi một cái quan tài mai táng một bộ thi thể của nàng, nhưng lúc thần thông bất dịch bộc phát, thi thể nàng sẽ hóa thành nước sông. Cứ như vậy, thời gian dài dằng dặc hơn 4 vạn năm, quan tài của nàng đã nhét đầy Thiên Đình Thượng Hoàng. Suốt 4 vạn năm qua, nàng bị giết hết lần này đến lần khác, thậm chí còn muốn tự mình kết thúc tất cả những thứ này, nhưng ngay cả nàng cũng không thể phá giải thần thông của mình. Thái Đế Minh Phương Vũ cho nàng thời gian quá ngắn, khiến nàng không kịp suy nghĩ mình nên làm gì để phá giải thần thông của chính mình. Đối mặt với mỗi lần đều phải chết, dù người có tâm lý mạnh mẽ nhất cũng sẽ tan vỡ, Lăng Thiên Tôn cũng như vậy. Ngay khoảnh khắc nàng nhìn thấy Tần Mục, rung động và cảm kích trong lòng nàng không cần nghĩ cũng biết sẽ ra sao. Nàng là một người có ý chí vô cùng kiên định, nhưng dù kiên định hơn nữa cũng bị cái chết ở những năm này mài đến tan vỡ. Bởi vậy ánh mắt dừng trên gương mặt Tần Mục của nàng mãi cũng không thể rời đi, nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay Tần Mục, không còn lạnh lẽo như lúc trường thương lạnh ngắt đâm thủng cơ thể nàng, điều này khiến nàng có một loại cảm giác sống sót. Nàng không dám tin tưởng cảm giác của chính mình. Mãi đến tận khi nàng nghe được giọng nói của Tần Mục, loại mừng rỡ như điên này mới tỏa ra từ đáy lòng, tuôn khắp toàn thân, hóa thành dòng nước ấm. Một bên khác, trong nháy mắt nguyên thần Minh Phương Vũ của Thái Đế đang bị cây gậy cưỡng ép đánh ra khỏi nhục thân Thái Sơ, lập tức ngừng xu thế lùi lại, xông vào nhục thân Thiên Đế lần nữa. Thái Đế, người đã bị ta đánh ra khỏi nhục thân Thái Sơ mà vẫn còn muốn trở về ư? Tần Mục quay đầu lại, cười nói với nguyên thần Thái Đế bay đến, có lẽ ngươi còn chưa biết ta tên là Tần Mục, Tần trong Tam Nhân Chủng Điền, Mục trong Phóng Ngưu. Ngươi có thể gọi ta là Mục Thiên Tôn. Tuy ngươi còn chưa nhận ra ta, nhưng chúng ta đã tương hận tương sát với nhau lâu lắm rồi. Dù hắn đang cười, nhưng ra tay lại vô cùng độc ác, đưa tay nắm lấy Trảm Thần Huyền Đao. Hai thanh Trảm Thần Huyền Đao bị hắn hóa thành một thanh, sau đó chém một nhát đao vào mi tâm của nhục thân Thiên Đế. Một nhát đao này tràn đầy khí thế, lộ ra hết sức mạnh của đao đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Minh Phương Vũ sở hữu đạo cảnh 35 trọng thiên, Trảm Thần Đài cũng đạt đến 35 tầng. Ngay lúc Trảm Thần Đài được thúc dục, uy lực của Trảm Thần Huyền Đao cũng được đưa lên đến trình độ cao nhất. Một nhát đao kia của hắn, ngay cả Khai Hoàng cũng có thể trọng thương, đánh Khai Hoàng đến tán loạn đạo tâm. Nhưng một đao đáng sợ như thế đánh trúng mi tâm của Thiên Đế, ngay cả da của nhục thân này cũng không thấy rách. Keng! Rung động dữ dội truyền đến, chấn động Trảm Thần Huyền Đao trong tay Tần Mục đến bật lên cao. Trong lòng Tần Mục kinh ngạc, nhục thân này mạnh mẽ như thế sao? Hắn khó có thể tin được, hắn chưa từng gặp nhục thân mạnh mẽ như thế. Trảm Thần Huyền Đao, ngay cả nhục thân của Thiên Công cũng có thể chém được, vậy mà da của nhục thân Thiên Đế cũng chém không rách một chút nào. Mức độ mạnh mẽ của nhục thân cỡ này vượt xa nhục thân Thái Đế, đạt đến trình độ gần như không tồn tại. Không hổ danh là cổ thần mạnh nhất. Vào lúc này, ngay cả Tần Mục cũng có ý với nhục thân Thiên Đế. Có được nhục thân cỡ này, vậy thì chẳng khác nào đứng ở thế không thể thất bại. Hắn quyết định thật nhanh, trải rộng lĩnh vực thần tàng, bỏ đao dùng tay, ngón tay vẽ liên tục. Xoẹt xoẹt xoẹt, ngón tay hắn liên tục vẽ, hết tầng không gian này đến tầng không gian khác tuôn ra ngoài, kéo giãn khoảng cách giữa Minh Phương Vũ và nhục thân Thái Sơ ngày càng xa. Minh Phương Vũ lao đến, nguyên thần của Thái Đế vô cùng rộng lớn, bước ra một bước đã vượt qua tầng tầng không gian kéo dài liên tục sinh ra. Hai bàn tay hắn đẩy về phía trước, tầng tầng không gian phía trước chồng chất thể hiện ra trình độ thần thông và pháp lực tu vi không gì sánh được. Tần Mục khẽ cau mày, theo lý mà nói, Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy cảnh này nên lập tức ra tay đoạt lại cơ thể mình, mà đến bây giờ hắn vẫn không có bất kỳ động tác gì, hơi không hợp lẽ thường. Nhưng công kích của Nguyên Thần Thái Đế ở phía trước không cho phép hắn nghĩ nhiều. Hắn buông bàn tay Lăng Thiên Tôn ra, hai tay hợp lại, đẩy lên phía trước. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du. Bàn tay hắn va chạm với hai tay lớn của Nguyên Thần Thái Đế, thần thông của hai người bạo phát. Bùm một tiếng, tóc đen của Tần Mục tung bay, toàn bộ khí huyết sát của Trảm Thần Đài ầm ầm bay lên như thác nước, xông thẳng lên trời. Nguyên Thần Thái Đế ở đối diện thu tay lại, cưỡng ép chen vào trong nhục thân Thiên Đế, cố gắng khống chế nhục thân Thiên Đế một lần nữa. Tuy rằng Tần Mục rất mạnh, cũng coi như là đối thủ của hắn, nhưng chỉ cần hắn làm chủ nhục thân của Thiên Đế, 10 tên Tần Mục cùng tiến lên cũng có thể bị một đòn của hắn đánh chết. Chính vào lúc này, Trảm Thần Huyền Đao bay lên, chém về phía hắn. Nguyên Thần Thái Đế cau mày, coi nhẹ đao quang, cưỡng ép chui vào nhục thân Thiên Đế. Không ngờ nguyên thần của hắn chỉ kịp chui vào một nửa, đã thấy một ngón tay của Tần Mục nhấn vào trên mi tâm của nhục thân Thiên Đế, nhẹ giọng nói, vĩnh định cố phong. Thần thông bất dịch bạo phát, chảy khắp mọi nơi trên nhục thân Thiên Đế. Ánh mắt Lăng Thiên Tôn sáng lên, khen, chiêu thần thông bất dịch này dùng hay lắm. Nguyên thần Thái Đế chui vào trong nhục thân Thiên Đế, thần thông bất dịch lập tức bùng nổ, ánh sáng lóe lên, nguyên thần của hắn lại đi ra một nửa khỏi nhục thân Thiên Đế. Còn một nửa nguyên thần khác của hắn thì vẫn còn ở bên trong nhục thân Thiên Đế. Nguyên thần Thái Đế run sợ, cố gắng tiến vào nhục thân Thiên Đế lần nữa, nhưng vẫn là kết quả ấy. Hắn vẫn bị thần thông bất dịch ảnh hưởng, một nửa nguyên thần khác lộ ở bên ngoài. Là ngươi dạy rất giỏi. Tần Mục khiêm tốn nói. Đao trong tay hắn lại không chút lưu tình chém về phía Nguyên Thần Thái Đế. Một chiêu thần thông bất dịch ấy của hắn xác thực rất giỏi. Thần thông thi triển cũng không phải hoàn toàn là thần thông bất dịch, mà là lấy một phần của nó, tránh để bản thân cũng rơi vào hoàn cảnh rắc rối hóa thành vật chất bất dịch. Nhưng dù cho là một phần của thần thông bất dịch cũng đủ vây chết Nguyên Thần Thái Đế. Nguyên Thần Thái Đế càng ngày càng lo lắng, khống chế một nửa nhục thân Thiên Đế, ngăn trở đao quang Tần Mục đánh tới. Chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền tới, nhục thân Tần Mục chấn động mạnh, kéo Lăng Thiên Tôn nhanh chóng lùi về phía sau, tránh khỏi thương thần mà Thái Đế đâm tới. Bùm! Mặt sông Thiên Hà nổ tung, uy năng của thương thần cuồn cuộn dâng trào, đột ngột xé rách thiên hà. Nơi mà thương thần đi qua, sóng biển hai bên như núi cao chập trùng, không ngừng nhô lên phía trước, sóng lớn cao chót vót càng lên càng cao. Tần Mục lập tức nắm lấy gậy thái dịch, nghênh đón một đòn này. Sức chiến đấu của nhục thân Thiên Đế quá mạnh mẽ, hắn nhất định phải dùng gậy thái dịch mới có thể đối đầu, nếu không dù hắn dùng kiếp kiếm cũng không thể đỡ công kích của Thái Đế. Nhục thân Tần Mục chấn động mạnh, y phục bay phần phật, vỏ kiếp kiếm bên hông cũng bị chấn động đến vỡ tan, kiếp kiếm rơi vào trong nước. Nhục thân Thiên Đế đứng trên Trảm Thần Đài, vung xuống một đòn, đánh nát hai thanh Trảm Thần Huyền Đao, Nguyên Thần Thái Đế lại một lần nữa vội vàng muốn khống chế nhục thân Thiên Đế. Nhưng cho dù hắn thử bao nhiêu lần thì cũng vẫn như vậy, một nửa nguyên thần ở ngoài, một nửa nguyên thân ở trong, mãi vẫn không thể hoàn toàn khống chế nhục thân Thiên Đế. Tần Mục lại đánh tới lần nữa, cười nói, Thái Đế, lúc ta dình chết Tường Thiên Phi đã nói với ngươi rồi, trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi cơ hội chiến đấu công bằng một lần, bây giờ ta thực hiện hứa hẹn ấy. Nhục thân Thiên Đế gầm lên giận dữ, nhấc chân nặng nề dẫm một cái, 35 tầng Trảm Thần Đài bị chấn động đến mức nứt ra. Khóe mắt Tần Mục giật một cái, uy lực của Trảm Thần Đài kinh người cỡ nào, tất nhiên hắn hiểu rõ. Khai Hoàng tu đến đạo cảnh 35 trọng thiên, cũng không thể làm gì được tòa Trảm Thần Đài này. Bởi vì Trảm Thần Đài chính là đại đạo của Tổ Đình Cô Động Thành, là đạo vật của thiên nhiên, sau khi Khai Hoàng thành đạo mới có thể phá tan tòa Trảm Thần Đài này. Sức mạnh của nhục thân Thiên Đế này quá đáng sợ. Dù cho Thái Đế chỉ có thể khống chế một nửa nhục thân, nhưng chỉ e uy lực cũng có thể giết chết Thiên Tôn. Có điều kỳ lạ là, bất kể là Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn hay Khai Hoàng, lúc này đều không có bất kỳ động tĩnh gì. Đến bây giờ bọn họ cũng chưa từng hiện thân, chưa từng ra tay, có vẻ hơi kỳ lạ. Ánh sáng lạnh trong mắt Tần Mục lóe lên, nắm tay Lăng Thiên Tôn nhanh chóng xông về phía Thái Đế. Thái Đế dậm chân lần nữa, Trảm Thần Đài phát ra tiếng vang răng rắc, gần như nứt vỡ. Khí huyết của nhục thân Thiên Đế sôi trào, càng ngày càng dồi dào khiến huyết sát trong Trảm Thần Đài xông ra. So với khí huyết chất chứa trong nhục thân Thiên Đế, khí huyết trong Trảm Thần Đài không coi là gì. Luồng khí huyết dũng mãnh như vậy không chỉ giải khai huyết sát của Trảm Thần Đài, thậm chí ngay cả thiên hà đều bị bốc hơi, để lộ ra núi non sừng sững xung quanh. Đó là một vùng núi sông đầy rẫy vết nứt, giống như đã trải qua từng trận tai họa diệt vong khủng bố, phóng tầm mắt nhìn lại, vạn dặm không thấy một bóng người. Đâu đâu cũng đều là đại mạc cát vàng, tình cờ có thể nhìn thấy thần thành đổ nát đứng sững trong sa mạc, gió lớn thét gào, cuốn cồn cát di động mãnh liệt trong đại mạc. Lúc cồn cát di chuyển lộ ra đầy rẫy xương trắng bị vùi lấp trong sa mạc. Có lẽ nơi này đã từng là một chư thiên, nhưng không biết vì sao lại biến thành sa mạc. Phía dưới sa mạc, đâu đâu cũng là xương cốt, không biết là chiến trường của thời đại nào. Ngay cả Tần Mục cũng không biết đây là thời đại nào. Hắn phá giải thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn, theo lý mà nói sẽ trở lại trước lúc Lăng Thiên Tôn bị tập kích bỏ mình. Nhưng mà Lăng Thiên Tôn đã ở trong thần thông bất dịch trải qua nhiều trận luân hồi. Tuy vật chất trong thiên hà chưa từng thay đổi, nhưng vật chất của thế giới bên ngoài lại đang biến hóa. Nếu có thể giết chết nhục thân khổng lồ này, sau đó dùng để tưới nhuần trảm thần đài, tưới nhuần trảm thần huyền đao, vậy thì hai thanh thần đao này ngay cả người thành đạo cũng có thể giết chết. Tần Mục làm như không thấy thế giới bên ngoài, khó nén hưng phấn trong lòng, xông đến trảm thần đài, dùng gậy thái dịch làm kiếm, nghênh đón thương thần mà thái đế đâm tới. Trong nháy mắt thương thần và gậy đụng nhau, tai, mắt, mũi, miệng của Tần Mục phun máu, nhục thân nổ vang đùng đùng, gân cốt gãy từng tấc. Cùng lúc đó, đột nhiên kiếp kiếm nảy lên một cái, bay khỏi thiên hà, một kiếm đâm trên bàn chân của một nửa nguyên thần đang lộ ra ngoài của thái đế. Thanh kiếm này biến hóa muôn vàn loại chiêu pháp, một mạch đánh lên phía trên từ ngón chân nguyên thần thái đế. Tòng nháy mắt, kiếm quang nghìn nghịt đi từ ngón chân đến bàn chân, đến mắt cá chân, khuỷu chân, đến đùi, nơi kiếm quang đi qua, nguyên thần thái đế tan rã. Xoẹt, kiếm quang xuyên qua ngực, bụng của nguyên thần thái đế, tự yết hầu thẳng đến đại não. Chỉ nghe phụt một tiếng, kiếp kiếm phóng khỏi đỉnh đầu của nguyên thần thái đế rồi bay lên trời. Kiếp kiếm bay đến nơi cao vút của thiên hà, đủ loại kiếm chiêu, còn đang điên cuồng tùy ý hình thành một tấm màn trời kiếm đạo rực rỡ. Một nửa nguyên thần của thái đế hoàn toàn tan rã, bị kiếp kiếm phá nát. Cùng lúc đó, Tần Mục đang ngã xuống bay lên đánh tới một chưởng, phá bỏ thần thông bất dịch trên nhục thân thiên đế, cây thước bản bay đến, bộp một tiếng, đánh nửa nguyên thần của thái đế ra khỏi nhục thân. Ầm. Hắn đập xuống cát vàng đầy trời, bụi mù bay khắp nơi, nhuộm ra một con đường màu máu, đó là máu trên người Tần Mục. Ngay trong nháy mắt hắn đánh một nửa nguyên thần kia của thái đế ra ngoài, một bóng người lập tức lao ra, đột ngột xuất hiện ở phía sau nửa nguyên thần của thái đế, nắm lấy nguyên thần thái đế, mở miệng lớn mạnh mẽ nuốt một nửa nguyên thần thái đế vào trong bụng. Người này chính là Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn vừa mới nuốt một nửa nguyên thần của thái đế xuống, một lát sau, một cái châm cài tóc bằng gỗ đào điểm vào mi tâm hắn. Vĩnh Định Cố Phong. Lăng Thiên Tôn nhẹ giọng nói. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn nhanh chóng tái mét. Lần này, Tần Mục không hề nắm tay Lăng Thiên Tôn, mà Lăng Thiên Tôn từ đầu đến cuối vẫn đứng trên trảm thần đài, đứng bên cạnh nhục thân thiên đế, chờ đợi cơ hội ám hại hắn và thái đế. Bây giờ, hắn và nửa nguyên thần của thái đế hòa làm một thể, cùng hóa thành vật chất bất dịch. Trong cơ thể Hiểu Thiên Tôn, nửa nguyên thần thái đế đang gào thét, tranh cướp quyền khống chế nhục thân với Hiểu Thiên Tôn. Nửa bên người Hiểu Thiên Tôn mất đi cảm giác, bị nguyên thần của thái đế giành chiếm trước, lập tức mất đi vẻ bình tĩnh. Sau đầu hắn, thiên cung liên tiếp bắn ra, hóa thành đại thiên đỉnh, trực tiếp trấn áp luyện hóa thái đế. Nguyên thần của thái đế trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành chất dinh dưỡng của hắn. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, dù là nguyên thần của thái đế, đối với hắn mà nói cũng không thể tạo thành tai họa ngầm gì lớn. Hắn giành lại quyền khống chế nhục thân, một lát sau muốn ra tay đánh chết Lăng Thiên Tôn. Với thực lực bây giờ của hắn, khoảng cách gần như vậy, có lẽ sẽ không cho Lăng Thiên Tôn bất kỳ cơ hội chạy thoát nào. Tốc độ ra tay của hắn rất nhanh, đủ để khiến Lăng Thiên Tôn không kịp sử dụng thần thông bất dịch. Nhưng ngay trong nháy mắt hắn muốn ra tay, thần thông bất dịch lưu chuyển, nửa nguyên thần của thái đế lại tự xuất hiện, tranh cướp quyền khống chế nhục thân với hắn. Khốn nạn! Hiểu Thiên Tôn lại mất đi cảm giác nửa bên người, trong lòng một luồng khí bực tức không chỗ trút ra, nhưng chỉ có thể lại đập tan luyện hóa nguyên thần của thái đế lần nữa. Cùng lúc đó, Lăng Thiên Tôn đã bay người lùi về sau, Tần Mục cũng xoay người nhảy lên khỏi đại mạc, lĩnh vực thần tàng giúp cho tất cả vết thương của hắn nhanh chóng khôi phục, tụ họp lại với Lăng Thiên Tôn. Thần thông của Lăng tỷ tỷ cũng không tồi. Tần Mục cười nói, là ngươi dạy tốt. Hai người nhìn nhau cười, đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói Hiểu Thiên Tôn truyền đến. Lăng Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, các người cho rằng, dùng thần thông bất dịch là có thể khiến cho ta chịu vây khốn với thái đế, từ đó bó tay. Quá khinh thường hiểu vị tô ta rồi. Chẳng qua vật chất bất dịch là biến hóa của vật chất, nhưng khi vũ trụ thời đại thái sơ mở ra vốn không tồn tại vật chất. Không chất không hình không trạng thái, đó gọi là thái sơ, đó gọi là tiên thiên nhất khí. Tần Mục tập trung cao độ, lập tức vớ lấy gậy thái dịch, nhanh chóng xông về phía Trảm Thần Đài. Lăng Thiên Tôn theo sát phía sau, tốc độ hai người cực nhanh, nhưng trên Trảm Thần Đài, nguyên thần nhục thân của Hiểu Thiên Tôn đã bắt đầu chuyển biến về trạng thái tiên thiên nhất khí. Thiên thiên ngũ thái là năm loại đại đạo cực cao. Thần thông bất dịch là thần thông cố định vật chất, từ thần thông có thể đảo ngược thời gian. Lăng Thiên Tôn, quả thật ngươi có điểm hơn người, một điểm mà ngay cả ta cũng không thể với tới. Nhưng đối với đại đạo ngũ thái mà nói, các ngươi chỉ có thể khắc chế đại đạo thần thức, phân ra từ đại đạo thái cực và đại đạo thái sơ mà thôi. Giọng nói của Hiểu Thiên Tôn truyền đến, lúc hai người còn chưa chạy tới Trảm Thần Đài, nhục thân hắn đã biến mất, hoàn toàn hóa thành tiên thiên nhất khí. Không chỉ có hắn hóa thành tiên thiên nhất khí, thậm chí ngay cả nửa nguyên thần của Thái Đế cũng hóa thành tiên thiên nhất khí theo. Lăng Thiên Tôn lập tức cảm ứng được thần thông bất dịch của mình bị phá. Người thứ nhất phá giải thần thông bất dịch chính là Tần Mục. Tần Mục dùng đạo thái thủy hữu hình vô chất, không có vật chất chỉ có trạng thái năng lượng để phá giải thần thông bất dịch. Mà Hiểu Thiên Tôn lại dùng đạo thái sơ hóa thành tiên thiên nhất khí để phá giải. Phương pháp của hai người tuy khác đường nhưng cùng một mục đích, từ lúc có ý nghĩ về vật chất bất dịch, đến lúc hoàn toàn khai phá ra thần thông bất dịch, Lăng Thiên Tôn đã trải qua thời gian 96 vạn năm, không thể nói là không dài. 96 vạn năm qua, Lăng Thiên Tôn vì một mục tiêu phấn đấu như không thể, thậm chí hoang đường của người khác, cuối cùng hoàn thành loại thần thông này, có thể tưởng tượng được cực khổ mà nàng phải trả giá và chua xót phải chịu đựng. Nhưng vẻn vẻn qua 4 vạn năm, thần thông bất dịch đã bị người khác phá vỡ. Thời đại tiến bộ nhanh chóng, có lẽ chỉ có thiên tài cô quạnh như Lăng Thiên Tôn mới có cảm ngộ lớn lao. Có điều thần thông của nàng ngoại trừ vật chất bất dịch, còn có một tầng tác dụng cao thâm khó dò khác, đó chính là quay ngược lại trước kia. Đây là điểm dù là Hiểu Thiên Tôn cũng không thể phá giải được. Hơn nữa, trước khi Hiểu Thiên Tôn đánh thần thông bất dịch của nàng vào đại đạo Thái Sơ, nghiễm nhiên đặt nàng ngang hàng với tiên thiên ngũ thái, cho rằng nàng là tồn tại có thể đặt ngang hàng với Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực. Lời đánh giá Lăng Thiên Tôn của hắn cao đến mức khiến người ta trợn mắt há mồm. Tần Mục và Lăng Thiên Tôn đi đến, Lăng Thiên Tôn thi triển thần thông bất dịch, tấn công về phía nhục thân Thiên Đế, trước tiên nỗ lực nhốt nhục thân này lại để tránh Hiểu Thiên Tôn có được. Một bên khác, Tần Mục đâm gậy thái dịch về phía tiên thiên nhất khí do Hiểu Thiên Tôn biến thành. Có lẽ hắn không đả thương được Hiểu Thiên Tôn, nhưng gậy thái dịch nhất định có thể. Hai người cùng nhau hành động, nhất thiết phải ngăn chặn Hiểu Thiên Tôn, nếu không Hiểu Thiên Tôn có thực lực đã đạt đến dùng sức mạnh thành đạo trở lại trong nhục thân Thiên Đế, thì sẽ đáng sợ như thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần thông của hai người lần lượt đánh đến, Tần Mục dùng gậy thái dịch làm kiếm, tốc độ càng nhanh hơn, kiếm pháp thi triển chính là phá kiếp kiếm. Cho dù đối phương là tiên thiên nhất khí hay đại đạo thái sơ, hắn đều sẽ dùng phá kiếp kiếm phá tan tất cả đại đạo, phá vỡ hoàn toàn đối phương. Sau khi lĩnh hội phù văn hồng mông, hắn đã có lòng tin này. Tiên thiên ngũ thái cũng không phải là vô địch. Ngay trong nháy mắt gậy thái dịch đâm trúng tiên thiên nhất khí, do Hiểu Thiên Tôn hóa thành thì bất ngờ xảy ra chuyện, trên Trảm Thần Đài lại xuất hiện thêm một bóng người, chính là Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, khom người chào hỏi tiên thiên nhất khí, cao giọng nói, phụ thần, ta đến tế bái ngươi. Cầu chúc phụ thần hình thần vĩnh cố. Hắn khom người vái lạy, phía sau lập tức hiện ra một cái bóng, chính là thần nữ Thái Tố. Thần nữ Thái Tố khẽ cúi đầu, Hiểu Thiên Tôn vốn là trạng thái tiên thiên nhất khí, lập tức từ trạng thái nhất khí trở thành có hình có chất, có nhục thân, tóc da, máu thịt, không thể lại hóa thành tiên thiên nhất khí nữa. Cây gậy thái dịch của Tần Mục thôi thúc kiếp kiếm, liên tục bạo phát vô số kiếm quang, chỉ một thoáng đã đâm thủng Hiểu Thiên Tôn thành trăm ngàn lỗ. Hiểu Thiên Tôn đẫm máu, bay ngược khỏi Trảm Thần Đài, hoảng sợ bỏ chạy vào trong đại mạc. Thái Sơ đạo huynh, ai nói thực lực mạnh yếu của tiên thiên nhất khí là dựa vào thứ tự xuất hiện trước sau mà xếp hạng? Thần nữ Thái Tố cười khanh khách nói, trong ngũ thái vốn không phân chia mạnh yếu. Thực lực mạnh yếu là dựa vào sự lĩnh hội, tu hành của riêng từng người. Lúc trước Hiểu Thiên Tôn từng nói, trong ngũ thái, Lăng Thiên Tôn có thể phá vỡ đạo thái cực, vô hình chung để lộ ra ý nghĩ của hắn cho rằng tiên thiên ngũ thái, năm loại đại đạo chí cao, xếp hạng càng về trước thì càng mạnh. Mà chiêu thức ấy của thần nữ Thái Tố trực tiếp đánh hắn từ trạng thái tiên thiên nhất khí trở về trạng thái nhục thân, khiến hắn bị Tần Mục đả thương, cho nên thần nữ Thái Tố không nhịn được mà châm chọc hắn hai câu. Có điều từ điểm này cũng có thể nhìn ra, giữa tiên thiên ngũ thái cũng không đơn giản là thứ tự trước sau và trình tự mạnh yếu. Trong năm loại ngũ thái, Thái Tố xếp thứ tư, khi ra đời đã không hoàn chỉnh bằng Thái Sơ xếp thứ hai. Nàng bị Tần Mục dẫn đến đại kiếp hủy diệt của vũ trụ thứ 16, không thể không ra đời sớm, ngay cả nguyên dịch trong trứng cũng bị Tần Mục cướp đi. Vốn nàng sinh ra đã kém cỏi, cũng không bằng huynh muội cổ thần Thái Cực, nhưng một chiêu cầu được ước thấy, đã khiến Hiểu Thiên Tôn thân là Thái Sơ cũng phải chịu thiệt lớn. Hạo Thiên Tôn và Tần Mục tập kích thành công, hai người gần như biến chiêu cùng lúc. Hạo Thiên Tôn từ trong tư thế cúi chào đứng thẳng người lên, thôi thúc Thiên Luân Vạn Đạo chém về phía Tần Mục, mà Tần Mục cũng nắm gậy, khom người đáp lễ. Chỉ vẻn vẹn một đòn Thiên Luân Vạn Đạo đã đánh Tần Mục đến tan xương nát thịt. Mà khi Tần Mục khom người bái một cái, ngực Hạo Thiên Tôn nổ tung, hóa thành một làn khí hỗn độn, lộ ra xương ngực. Hạo Thiên Tôn khẽ cười, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới. Mục Thiên Tôn, người có thể làm ta bị thương, cũng có thể tự kiêu rồi. Hắn nói đến đây, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phía trước hắn lại xuất hiện một tên Tần Mục. Hạo Thiên Tôn không nói lời gì, Thiên Luân Vạn Đạo phủ xuống, mà tên Tần Mục kia thì lại khom người vái lạy. Một tiếng chấn động dữ dội khác lại truyền đến từ phía trên Trảm Thần Đài, ngực Hạo Thiên Tôn nổ tung, mà Tần Mục cũng bị hắn đánh đến nát bét. Hạo Thiên Tôn nghiến răng, thôi thúc Thiên Luân Vạn Đạo. Thiên Luân giống như một cái cối xay khổng lồ, xay Tần Mục thành thịt nhão, mài đến mức ngay cả cặn bã cũng không còn. Hắn lại khom người vái lạy, thần nữ Thái Tố lập tức ra tay, hóa Tần Mục thành một làn khí Thái Tố, không còn tồn tại nữa. Hạo Thiên Tôn thu hồi Thiên Luân Vạn Đạo, Tần Mục lại êm đẹp mà đứng trước mặt hắn, khom người cúi chào hắn. Hạo Thiên Tôn siết chặt nắm tay, đấm ra một quyền, Tần Mục đùng đùng nổ tung, hóa thành tro bụi. Thần nữ Thái Tố cũng không kịp suy nghĩ nhiều, không kịp đợi Hạo Thiên Tôn cúi chào nàng đã tự ý ra tay, tiêu diệt Tần Mục. Nhưng làn khí Thái Tố ấy tản đi, trước mặt bọn họ lại xuất hiện một tên Tần Mục, cũng lại nắm gậy Thái Dịch, một chiêu nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du đáp lễ Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn giận dữ gầm lên, Đại Thiên Đình phía sau bay lên, 36 tòa thiên cung lơ lửng, bảo điện và thiên cung hỏa lẫn, nguy nga hùng vĩ. Nguyên thần vô cùng rộng lớn của hắn từ từ bay lên. Bàn tay hắn trưởng ấn xuống, vẫn chưa đánh trúng người Tần Mục, thế nhưng Tần Mục đã bị áp lực kinh khủng nghiền nát, hóa thành tro tàn. Lồng ngực Hạo Thiên Tôn bị thủng một lỗ to, lộ ra trái tim đang đập thình thịch. Hắn oai phong lẫm liệt, bừng bừng sát khí, để lộ hết thần uy vô thượng của Thiên Tôn mạnh nhất đương thời. Tần Mục lại một lần nữa êm đẹp xuất hiện trước mặt hắn, lại khom người cúi chào. Hạo Thiên Tôn thét to, Lăng Tiêu Bảo Điện tỏa ra đế uy vô hạn khiến toàn bộ thiên hà bốc hơi, chỉ còn sót lại một tòa Trảm Thần Đài, đại mạc xung quanh bị bão táp cuốn sạch, vô số hài cốt bị cuốn lên giữa trời. Hắn đánh xuống một đòn, sa mạc bay lên giữa không trung đột nhiên rơi xuống, đập mạnh lên mặt đất, cả đại mạc và Tần Mục bị nghiền nát cùng nhau. Lần này chắc là chết rồi chứ? Hắn không thể nén giận, trái tim ngay ngực bị Tần Mục đánh nát. Mục Thiên Tôn, ngươi vẫn còn chưa chết ư? Đạo tâm hắn hỗn loạn, trên cõi đời này chỉ có một người có thể làm loạn đạo tâm của hắn, người này chính là Tần Mục. Trên thịnh hội giao chỉ trăm vạn năm trước, Tần Mục để lại cho hắn ám ảnh không thể phai mờ. Dù rằng Hạo Thiên Tôn đã tu luyện tới đạo cảnh 30 trọng thiên, đạo tâm tu dưỡng cực cao, không kém gì Tần Mục, nhưng khi đối mặt với Tần Mục, đạo tâm của hắn vẫn sẽ loạn. Còn chưa chết. Giọng nói của Tần Mục vang lên, con ngươi của Hạo Thiên Tôn co rụt lại. Tập trung nhìn, đột nhiên hoàn toàn tái mét mặt mày, chỉ thấy Tần Mục lại êm đẹp xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng không phải là một tên Tần Mục, mà là hơn 2 vạn tên Tần Mục. Những tên Tần Mục này xếp hàng ngang giống như sông dài nối liền 4 vạn năm. Hạo Thiên Tôn, người lén lén lút lút lẻn vào thiên hà theo dõi ta, rốt cuộc đã xuyên qua bao nhiêu ảo ảnh của ta. Hơn 2 vạn tên Tần Mục cùng nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ dị, người xuyên qua bao nhiêu ảo ảnh thì có bấy nhiêu ta. Những ảo ảnh đó của ta không phải là thần thông bất dịch, để lại để nhằm vào ngươi và Thái Đế, mà là thần thông bất dịch nhằm vào chính ta. Hạo Thiên Tôn khó khăn nhìn lại, phát hiện đại mạc biến mất, thiên hà tái hiện, cũng không thấy bóng dáng của Lăng Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn. Trên con sông dài rằng giặc này chỉ có hắn, Thái Tố và hơn 2 vạn tên Tần Mục. Chúng chiêu rồi. Trong lòng hắn lặng lẽ nói. Vào khoảnh khắc bước vào thiên hà, xuyên qua làn sương, hắn đã chúng chiêu rồi. Hạo Thiên Tôn. Tên Tần Mục thứ nhất khom người vái lạy, vẫn là một chiêu nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du như cũ, cao giọng nói, để bọn ta xem thử xem, là người có thể giết chết 26.423 ta, trong 4 vạn năm qua, hay là kẻ lấy sức mạnh thành đạo như ngươi chết trong tay ta, bị ta đánh chết trong thời gian 4 vạn năm này. Hạo Thiên Tôn kinh thường hừ một tiếng, 26.000 ảo ảnh Mục Thiên Tôn. Có gì mà ta phải sợ? Cùng lắm thì giết chết từng cái một, khiến ngươi hoàn toàn biến mất trong con sông dài lịch sử. Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn giữ vững tinh thần, toàn lực đối mặt. Thần thông của Tần Mục quá quỷ dị, thần thông kéo dài 4 vạn năm giống như một con sông dài thời gian, khắp nơi đều lạc ấn bóng dáng Tần Mục. Tuy rằng Lăng Thiên Tôn là người khai sáng ra thần thông bất dịch, nhưng để phát huy thần thông bất dịch đến xuất thần nhập hóa thì còn phải xem Tần Mục. Hạo Thiên Tôn tranh đấu cùng hơn 26.000 ảo ảnh Tần Mục, tương đương giết từ đương đại tới 4 vạn năm trước, có thể tưởng tượng được sẽ gian khổ cỡ nào. Nhưng cho dù như thế nào thì hắn vẫn phải đón nhận trận chiến này. Hắn quyết không để cho Hiểu Thiên Tôn có được nhục thân thiên đế. Hiện tại hắn còn cách sức mạnh lạc ấn trung cực hư không một bước, bởi vì muốn dùng sức mạnh lạc ấn trung cực hư không, thì phải có nguyên thần và nhục thân cùng đi vào trong trung cực hư không. Ở nơi đó, gió lạnh gào thét, không có nhục thân mạnh nhất, ai cũng không thể sống sót. Đây cũng là nguyên nhân mà Thái Đế không thể đưa nhục thân của hắn đến trung cực hư không. Nhưng nhục thân thiên đế, mạnh nhất là nhục thân duy nhất có thể đi vào trung cực hư không mà bất diệt. Ai đạt được thì người đó càng có khả năng dùng sức mạnh lạc ấn Đại La Thiên, chiếm giữ vị trí vô địch. Hắn ra sức chiến đấu, từng ảo ảnh Tần Mục ngã dưới chân hắn, bị hắn tiêu diệt, nhưng vết thương trên người hắn cũng ngày càng nhiều, ngày càng nặng. Dù có thần nữ Thái Tố vị cổ thần cầu được ước thấy, cũng không thể chữa trị được vết thương mà Tần Mục đã để lại cho hắn. Tần Mục chính là thiên tôn lấy thần thông lập đạo. Thần thông của hắn có thể nói là thiên hạ vô song, nhìn tổng quát thời gian vài ngàn vạn năm từ khi vũ trụ mở ra, từ thời kỳ Hồng Mông đến bây giờ, không ai có thể tu luyện thần thông lên tới trình độ cao như Tần Mục. Phá giải thần thông của Tần Mục, độ khó cao đến mức không thể tưởng tượng được. Sau trận chiến, nhục thân của Hạo Thiên Tôn nát bấy, ngực bị xuyên thủng, mà hắn chỉ tiêu diệt được 1/10 Tần Mục trong 4 vạn năm lịch sử. Nếu tiếp tục chiến đấu, chắc chắn hắn sẽ bị Tần Mục đập nát, đánh thành bùn nhão, đánh đến mức nguyên thần và nhục thân cũng không thể tồn tại. Có thể nói đây là trận chiến hung hiểm nhất mà hắn đã trải qua, từ khi chào đời tới nay. Hạo Thiên Tôn chưa từng nghĩ tới việc đối thủ Tần Mục này có thể áp bức bản thân hắn tới một bước này. Hạo Nhi, ta có thể khiến ngươi đứng ở vị trí bất bại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giọng nói của thần nữ Thái Tố truyền đến, mỉm cười nói, ngươi biết mình phải làm gì rồi đấy. Hạo Thiên Tôn lại đánh chết thêm một Tần Mục, nghe vậy lập tức quỳ lại trên mặt đất, hôn ngón chân thần nữ Thái Tố, thành tâm thành ý vái lạy nàng, xin cô cứu Hạo Nhi. Thần nữ Thái Tố rất thỏa mãn, chí bảo đồng hành của nàng lập tức hóa thành một cái chuông móc ngược xuống, bảo vệ Hạo Thiên Tôn, cười nói, ta đã quan sát rất lâu, cho nên nhìn ra được sơ hở của hắn. Sơ hở chính là thực lực của Mục Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng uy lực thần thông của hắn hoàn toàn không đủ, để phá vỡ chí bảo đồng hành của ta. Ta chỉ cần lấy cái chuông này bảo vệ ngươi, thì có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao, một đường thuận lợi giết chết hắn mà không uổng phí một chút sức lực nào của ngươi. Hạo Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, liên tục vái lạy. Quả nhiên khi Tần Mục đột kích lần nữa, tuy rằng uy lực thần thông nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du vô cùng đáng sợ, nhưng gặp phải chuông lớn do chí bảo đồng hành của thần nữ Thái Tố biến thành thì như gặp khắc tinh. Tiếng chuông reo vang, chấn động, hoàn toàn ngăn chặn đòn đánh này của hắn, mà Hạo Thiên Tôn ở dưới chuông cũng thuận lợi giết chết Tần Mục. Liên tục như vậy, vô cùng thuận lợi. Tinh thần Hạo Thiên Tôn phấn chấn, lại tiếp tục chiến đấu, không bao lâu nữa, hắn sẽ giết chết Tần Mục, xóa sổ Tần Mục khỏi con sông dài lịch sử 4 vạn năm, khiến hắn biến thành tro bụi. Đột nhiên lại có một Tần Mục khác xuất hiện, mà Tần Mục không hề sử dụng thần thông nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, mà điểm một chỉ tới. Cong! Chuông lớn chấn động kịch liệt, đinh tai nhức óc, cùng lúc đó Hạo Thiên Tôn ra tay giết chết hắn. Thần nữ Thái Tố vội vàng nhìn về phía chuông lớn, chỉ thấy trên vách chuông xuất hiện một dấu tay, sắc mặt không khỏi thay đổi. Món bảo vật này của nàng do đại đạo Thái Tố trong Thái Tố chi noãn biến thành, là món chí bảo đồng hành của nàng, có thể nói là một trong những món bảo vật lợi hại nhất trên đời này. Cho dù là 50 chí bảo thiên đạo hợp nhất, cho dù là vô ưu kiếm của Khai Hoàng hay là thiên luân vạn đạo của Hạo Thiên Tôn cũng đều cách xa món bảo vật này vạn dặm. Nhưng một chỉ này của Tần Mục lại khiến bề mặt của món chí bảo xuất hiện dấu tay, điều này chứng tỏ một đòn vừa rồi của Tần Mục đã đả thương đến uy lực của món chí bảo đồng hành này. Đó là Hồng Mông Nhất Chỉ. Hồng Mông Nhất Chỉ thoát thai từ trên đạo văn của chủ nhân Di La Cung, uy lực của nó có điểm mà Thiên Tôn cũng không thể với tới. Trong lòng thần nữ Thái Tố âm thầm lo lắng. Hồng Mông Nhất Chỉ không chỉ có thể đả thương chí bảo đồng hành của nàng, đáng sợ hơn là còn khiến chí bảo đồng hành của nàng không thể khôi phục. Chí bảo đồng hành của nàng có thể thiên biến vạn hóa, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành đại đạo Thái Tố, biến hóa thành hình dáng khác biệt. Đại đạo Thái Tố hữu hình hữu chất vô thể, bởi vậy có thể biến thành đủ loại hình thái, cũng có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, không để lại một chút dấu vết tổn hao nào. Mà uy lực của Hồng Mông Nhất Chỉ lại có thể tổn thương đến đại đạo Thái Tố, đây là điểm đáng sợ nhất. Cong, cong, cong. Từng tên Tần Mục ngoan cố thi triển Hồng Mông Nhất Chỉ hết lần này tới lần khác, không biến chiêu, khiến dấu tay trên chuông lớn ngày càng sâu, ngày càng lớn. Sau khi triển gần 100 lần, món chí bảo đồng hành của thần nữ Thái Tố bất ngờ bị hắn dùng một chỉ xuyên thủng. Thần nữ Thái Tố âm thầm đau lòng, nhưng mà nàng đã khoe khoang khoác lác, đành phải tiếp tục. Có điều tuy Mục Thiên Tôn dũng mãnh, nhưng hắn mãi mãi không hiểu đại đạo Thái Tố mạnh mẽ đến nhường nào. nàng lập tức hóa trung lớn thành một cái đỉnh lớn mang theo khí hỗn độn, tiếp tục bảo vệ Hạo Thiên Tôn, mạnh mẽ chống đỡ Hồng Mông Nhất Chỉ của Tần Mục. Lúc này, thần nữ Thái Tố biến sắc, chỉ thấy trên đỉnh lớn do trí bảo đồng hành của nàng hóa thành xuất hiện một lỗ ngón tay. Lỗ ngón tay này là lỗ ngón tay trên trung lớn, không ngờ trung lớn hóa thành đỉnh lớn, vậy mà cũng xuất hiện một lỗ ngón tay. Trí bảo đồng hành của ta bị thương rồi. Thần nữ Thái Tố vô cùng đau lòng, ta đã dùng hết vốn liếng trên người Hạo Thiên Tôn, đầu tư như vậy có đáng giá không? Ta cầu kiến Thái Dịch nói mắt nhìn người của ta không sáng suốt, ám chỉ ta nên vứt bỏ Hạo Thiên Tôn đi giúp đỡ tên tiểu tử Mục Thiên Tôn, tương lai còn có cơ hội thành đạo. Ta có nên tiếp tục ủng hộ Hạo Thiên Tôn hay không? Nàng do dự một chút, ngay sau đó ném ý nghĩ này ra sau đầu, Mục Thiên Tôn cách đạo quá xa, hơn nữa lại có thâm cừu đại hận với ta, mà Hạo Thiên Tôn lại sắp thành đạo. Mục Thiên Tôn kiều căng khó thuần, khó mà khống chế, càng không thể vái lạy, mà Hạo Thiên Tôn lại thành tâm thành ý quỳ lạy ta, để ta khống chế. Cũng không phải cái gì Thái Dịch cũng làm được, cái gì cũng biết, việc gì phải nghe hắn. Lúc này phía trên đại mạc, cát vàng đầy trời. Hiểu Thiên Tôn trong cát vàng nhuốm máu chậm rãi đứng lên, khí diễm ngập trời. Hắn bị Tần Mục dùng gậy Thái Dịch thi triển phá kiếp kiếm đả thương. Sở trường của phá kiếp kiếm này chính là phá vỡ từ điểm bắt nguồn của đại đạo đến phù văn đại đạo, cho dù là hắn gặp phải loại chiêu thức này cũng nhất định phải tránh né. Vừa rồi hắn bị Hạo Thiên Tôn và thần nữ Thái Tố tính kế, không thể tránh thoát, cho nên bị thương, vết thương trên người lại không thể dùng tạo hóa huyền công để chữa trị, khiến hắn không khỏi cau mày. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục và Lăng Thiên Tôn sừng sững trên Trảm Thần Đài, song song bên cạnh Nhục Thân Thiên Đế. Còn Hạo Thiên Tôn và thần nữ Thái Tố thì đã biến mất không thấy đâu nữa. Hiểu Thiên Tôn lảo đảo đứng dậy, cưỡng ép áp chế vết thương, không để cho vết thương chảy máu, cất bước đi tới Trảm Thần Đài, âm thanh vang dội mà nặng nề như tiếng sấm cuồn cuộn trên đại mạc. Hạo Nhi, chúng phải thần thông ngươi để lại trong sương mù rồi sao? Hắn bước từng bước tới gần hai người Tần Mục và Lăng Thiên Tôn, đoạn sông Thiên Hà kia biến mất, chỉ còn lại cát vàng cuồn cuộn, không có một chút hơi nước nào. Trí tuệ của hắn vẫn kém hơn ta. Khi ta xuyên qua ảo ảnh thứ nhất mà ngươi để lại trong thiên hà, ta đã phát giác ra thần thông bất dịch. Hắn hơi vụng về, ngốc nghếch một chút, xuyên qua ảo ảnh của ngươi. Tuy là tới nơi này tính kế ta, nhưng cũng lại bị ngươi đưa vào trong thiên hà. Hiểu Thiên Tôn càng ngày càng gần, khí huyết càng ngày càng mạnh, 36 thiên cung sau lưng hợp lại, hình thành một vùng đại thiên đình hoàn chỉnh, thần quang bên trong thiên đình ngút trời, đạo âm vang vọng, hùng vĩ mà chấn động. Hiểu Thiên Tôn hệt như một vị đại đế thống trị chư thiên vạn giới, quân lâm Trảm Thần Đài. Tần Mục và Lăng Thiên Tôn trên đài không giống như là kẻ thù của hắn, mà giống như là tù binh của hắn, chờ bị chém đầu răn đe dân chúng. Khí lực của hắn ngày càng cao, ngày càng lớn, còn chưa tới trước Trảm Thần Đài đã khiến Tần Mục và Lăng Thiên Tôn phải ngước nhìn. Đây chính là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp sau lưng. Hạo Nhi vẫn còn thiếu kiên nhẫn lắm, mà ta thì thong dong hơn nhiều. Ta tiêu diệt dòng dõi tạo vật chủ, hấp thụ tất cả tạo vật chủ, nuốt trọn Bỉ Ngạn hư không và tiên linh giới, sau đó mới ung dung tới. Hiểu Thiên Tôn bước một bước đã tới phía trước Trảm Thần Đài. Mặc dù Trảm Thần Đài cực kỳ cao, nhưng lại lộ rõ vẻ vô cùng thấp bé trước mặt hắn. Hai người Tần Mục và Lăng Thiên Tôn trên đài càng nhỏ bé giống như sâu kiến. Hắn có thể trúng chiêu của ngươi, nhưng ta thì không. Hiểu Thiên Tôn nhìn xuống hai người, đế uy mạnh mẽ ép hai người trên đài đến mức thân hình không ổn định, xương cốt truyền đến tiếng vang răng rắc. Ta chẳng những không trúng chiêu, mà còn nuốt chừng một nửa nguyên thần Thái Đế rồi luyện hóa. Cho dù là Lăng Thiên Tôn ngươi, thần thông bất dịch của ngươi cũng sẽ bị ta phá vỡ. Khí thế của hắn ngày càng mạnh hơn, thiên đình rộng lớn treo cao trên không trung Trảm Thần Đài, đè ép đến mức khiến Tần Mục và Lăng Thiên Tôn dường như không thể đứng thẳng, suýt nữa thì quỳ rạp dưới đất. Một tay Tần Mục đỡ Lăng Thiên Tôn, một tay chống gậy Thái Dịch, cưỡng ép chống đỡ. Hiểu Thiên Tôn nở một nụ cười tươi, chỉ cần ta quay về nhục thân, nuốt chửng Đại La Thiên thần thức của Thái Đế, ta sẽ thành đạo. Mục, Lăng, các ngươi là Thiên Tôn mà ta phong, ta có thể ban tặng các ngươi danh hào Thiên Tôn, thì cũng có thể tước đoạt, thậm chí lấy mạng các ngươi. Đừng chống đối ta, ta đã vô địch. Thật sao? Một giọng nói hời hợt truyền đến từ sau lưng Tần Mục, Khai Hoàng từ trong bóng tối sau lưng Tần Mục đi ra, nhìn một bên đại mạc, không nhìn Hiểu Thiên Tôn cao cao tại thượng, thản nhiên nói, ngươi nói ngươi vô địch, ngươi đã từng hỏi ta chưa? Hắn xoay người lại, liếc Hiểu Thiên Tôn vô cùng mạnh mẽ một cái, một người thành đạo, mà ngay cả đạo thụ cũng không có mà cũng dám tự xưng vô địch trước mặt ta sao? Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Hiểu Thiên Tôn như đang nhìn một con dê đợi làm thịt. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, lập tức thu hồi Nhục Thân Thiên Đế, kéo tay Lăng Thiên Tôn nhanh chóng lui về phía sau, cao giọng nói, Khai Hoàng, ngươi có được không vậy? Thái Sơ lấy sức mạnh thành đạo cũng cực kỳ lợi hại. Có được hay không thì thử kiếm mới biết được. Khai Hoàng chắp hai tay ra sau lưng, đứng trên Trảm Thần Đài, đối mặt Hiểu Thiên Tôn vô cùng mạnh mẽ, lạnh lùng nói, Thái Sơ, cho dù năm đó ngươi không phong bọn ta làm Thiên Tôn, bọn ta vẫn sẽ trở thành Thiên Tôn, ngươi không thay đổi được. Ra tay đi, ta sẽ để ngươi biết cái gì mới gọi là Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn nhìn Khai Hoàng. Giai đoạn đầu Long Hán năm đó, Tần Mục và Khai Hoàng được hắn phong là Mục Thiên Tôn và Tần Thiên Tôn. Hai người này oanh liệt một thời, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất tăm. Chỉ có Mục Thiên Tôn Tần Mục thỉnh thoảng lộ mặt trong lịch sử Long Hán, tham dự mỗi sự kiện lớn trong lịch sử Long Hán. Mà Tần Thiên Tôn lại biến mất không còn tăm tích, không xuất đầu lộ diện cho đến khi xuất hiện một thiếu niên nhân tộc tên Tần Nghiệp, quật khởi trong phế tích thời đại Thượng Hoàng, thành lập Thiên Đình Khai Hoàng. Lúc này Tần Thiên Tôn mới lại xuất hiện trong tầm mắt Hiểu Thiên Tôn. Khi đó trong hai vạn năm ngắn ngủi, Khai Hoàng vọt lên trở thành một đối thủ đáng sợ, buộc 10 Thiên Tôn phải ra tay, tiêu diệt thời đại Khai Hoàng. Sau đó Khai Hoàng yên lặng, trốn vào Vô Ưu Hương, nhưng 10 Thiên Tôn vẫn không ngừng phái người tìm kiếm tung tích trong Vô Ưu Hương, vì bọn họ biết nam nhân này nhất định sẽ trở lại. 9 Thiên Tôn của thời đại Long Hán cũng không chỉ là hư danh, mỗi người đều có thành tựu to lớn, sự nghiệp vĩ đại, long trời lở đất. Tần Nghiệp, ngươi đã thành đạo rồi sao? Nhục thân của Hiểu Thiên Tôn thu nhỏ, sắc mặt xa sầm nói. Khai Hoàng không đáp. Hắn cũng không cần thiết phải trả lời. Khí tức truyền ra từ trong cơ thể hắn là khí tức kiếm đạo thuần túy, không một chút tạp chất khiến người ta có cảm giác vô cùng sắc bén nhưng lại nội liễm. Hắn đứng đó tựa như một vùng đại la thiên chí cao vô thượng của kiếm đạo, không gì không phá được, mà cơ thể hắn cũng lại hệt như một cái vỏ kiếm, giấu mũi nhọn vào trong cơ thể. Không lộ mũi nhọn thì không đả thương người. Mũi nhọn vừa lộ, mênh mông như biển, tung hoành khắp nơi. Đây chính là thành đạo, là trở thành đạo. Thành đạo khác đắc đạo là đạt được đạo, tu hành có sâu có nông, đạo hạnh có cao có thấp. Mà thành đạo là trở thành đạo, khác biệt một trời một vực với đắc đạo. Sắc mặt Hiểu Thiên Tôn càng thêm tái mét, thậm chí có chút ghen ghét, bởi lẽ mới 4 vạn năm mà Khai Hoàng đã thành đạo. Một nhân loại nhỏ bé như vậy, chỉ dùng vẻn vẹn 4 vạn năm đã tu luyện tới cảnh giới chí cao, mà một tồn tại vừa ra đời đã là cổ thần. Mạnh nhất như hắn muốn thành đạo lại gian khổ gấp đôi. Thời đại Khai Hoàng năm đó, ngươi khai sáng ra đại đạo hậu thiên, hơn nữa còn cho rằng đại đạo hậu thiên có thể trở thành tồn tại ngang hàng với đại đạo tiên thiên. Ngươi vừa dứt lời, Thiên Đình lập tức cho là lời lẽ sai trái, ngay cả Hạo Thiên Tôn và Hồng Thiên Tôn, trong 10 Thiên Tôn cũng cho đó là trò cười thiên hạ. Hiểu Thiên Tôn nhanh chóng đè nén ghen ghét trong lòng xuống, nhục thân thu nhỏ đến ngang tầm với Khai Hoàng. Hai người đứng trên Trảm Thần Đài, có điều sau lưng Hiểu Thiên Tôn lại là một vầng hào quang rực rỡ. Hào quang của 36 thiên cung, 40 bảo điện trong thiên đình của hắn trói lọi, phạm vi bao phủ cực kỳ lớn, mà nguyên thần của hắn đứng sừng sững trên không trung lăng tiêu bảo điện, nhục thân khổng lồ bao phủ toàn bộ thiên đình, đế uy cái thế. Lúc ấy ta cũng cho rằng ngươi chỉ là một tên hề, nhưng sau đó ta đã thay đổi cách nhìn về ngươi. Kiếm đạo của ngươi đẹp đẽ, lộng lẫy, từ khi vũ trụ mở ra đến bây giờ, thiên hạ ít người có được. Hiểu Thiên Tôn không nhịn được mà khen ngợi, nói, ngươi chỉ dựa vào một tòa thiên cung, tu luyện kiếm đạo, khai sáng kiếm đạo, trong thời gian ngắn ngủi 2 vạn năm đã có thể ngang hàng cùng với 10 thiên tôn. Ta đã từng nghĩ không chỉ một lần, năm đó ta thật sự anh minh, giai đoạn đầu Long Hán ta sắc phong 9 thiên tôn, mà mỗi người trong 9 thiên tôn đều đạt được thành tựu phi phàm, tầm nhìn ở trình độ này không phải những người khác có thể so sánh. Ai có thể trên ta làm minh chủ thiên hạ? Khai Hoàng không hề bị lay động. Hiểu Thiên Tôn tiếp tục nói, về sau, ngươi đưa ra hệ thống tu luyện đạo cảnh, ta càng thêm thưởng thức ngươi. Hệ thống tu luyện đạo cảnh không chỉ giải quyết vấn đề thành đạo của đại đạo hậu thiên, mà còn giải quyết vấn đề thành đạo của đại đạo tiên thiên. Hắn nhịn không được vỗ tay khen ngợi, nói lời từ đáy lòng, Tần Nghiệp, công lao và thành tựu lớn nhất của Ngự Thiên Tôn là mở ra con đường tu luyện, giải quyết vấn đề từ không tới có. Nhưng hắn chết quá sớm, về vấn đề làm thế nào để thành đạo, hắn chỉ đưa ra việc tham khảo thiên đình. Lấy khái niệm sức mạnh thành đạo từ người đời sau để bù đắp. Cho đến tận bây giờ, con đường này mới được coi như là đã thông suốt. Nhưng người lại đưa ra một con đường khác, con đường đạo cảnh, công lao và thành tựu của ngươi không kém Ngự Thiên Tôn là bao. Hắn thể hiện hết phong thái ung dung, phong lưu của thiên đế một thời. Nói, Tần Nghiệp, không thể không nói, ngươi khiến ta phải kinh ngạc. Nhưng nếu ngươi muốn ngăn cản ta thành đạo, ta cũng không thể không chôn vùi ngươi. Ngươi biết nhược điểm lớn nhất của ngươi là gì không? Khai Hoàng vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nói một lời. Hiểu Thiên Tôn nói, là ngươi đi theo Mục Thiên Tôn tới đây. Thật ra vốn liếng lớn nhất của người thành đạo là cảnh giới Đại La Thiên. Kiếm đạo của ngươi lạc ấn Đại La Thiên, bên trong Đại La Thiên cất giấu sức mạnh vô tận của ngươi. Nhưng ngươi đang là người thành đạo của thời đại này, chứ không phải là người thành đạo của quá khứ. Mà thời đại chúng ta đang ở là thời đại của quá khứ, nơi này là thời đại mà ngươi còn chưa ra đời. Hắn mỉm cười, ngắm nhìn đại mạc cát vàng xung quanh, thản nhiên nói, nơi này là 4 vạn năm trước, vũ trụ này không quá xa đại la thiên của ngươi. Nơi này là di tích thời đại thượng hoàng. Ngươi vứt bỏ ưu thế lớn nhất đi tới nơi này, đối mặt với tồn tại lấy sức mạnh thành đạo là ta, quả thật là một nước cờ sai lầm. Nơi xa, Tần Mục khẽ nhíu mày, có một vài điều hiểu thiên tôn không nói sai, khai hoàng vừa mới thành đạo, hắn trở lại quá khứ, mà quá khứ lại không có đại la thiên kiếm đạo. Khai hoàng không có đại la thiên kiếm đạo thật sự là đối thủ của hiểu thiên tôn ư? Khai hoàng đứng chắp tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai. Hiểu thiên tôn ngang nhiên ra tay. Hắn vừa ra tay đã trời long đất lở, đòn đánh này là nhằm vào khai hoàng, nhưng khí cơ mà hiểu thiên tôn tản ra lại khiến toàn bộ chư thiên đại mạc gần như bị đánh thành khí thái sơ, trong trạng thái hỗn độn. Vô số đất cắt nát thành cho bụi, hóa thành phân tử nhỏ bé nhất, ngay sau đó phân tử bị chôn vùi, quay về trạng thái hỗn độn. Vô số xương khô trong đại mạc lăn mình trong khí thái sơ, cho dù là thần cốt cũng lần lượt sụp đổ, hóa thành khí thái sơ. Uy lực đòn đánh này của hiểu thiên tôn bùng nổ, những ngôi sao trên chư thiên vốn bị đánh tới mức vỡ tan, giờ phút này những vì sao còn sót lại cũng lần lượt nổ tung, chôn vùi. Toàn bộ thế giới chư thiên sụp đổ, dường như quay về trạng thái hỗn độn vô hình, vô chất, vô thể, tái diễn thời đại hồng hoang, trời chưa mở, đất chưa tích, đại đạo chưa thành hình. Tần Mục thấy có điều không ổn. Hiểu thiên tôn bộc phát ra thực lực lấy sức mạnh thành đạo, những nơi mà uy năng đi qua, ngay cả hắn cũng phải chịu áp lực lớn. Hắn quyết định thật nhanh, giơ thái dịch gậy lên, nặng nề cắm xuống. Uy năng của gậy thái dịch bùng nổ, lấy hắn làm tâm điểm, dũng mãnh lao tới 4 phương 8 hướng, chặn đứng uy năng chất chứa trong thần thông của hiểu thiên tôn. Lăng thiên tôn đứng bên cạnh hắn, hai người lập tức cảm thấy không ổn, bọn họ giống như một chiếc thuyền đơn độc đối mặt với sóng to gió lớn, nước chảy bèo trôi. Kịch liệt nghiêng ngả bốn phía. Trong lòng hai người trào dâng nỗi khiếp sợ khó hiểu, sắc mặt tái mét. Trên bầu trời có những ngôi sao vẫn đang không ngừng rơi xuống, nện xuống nền đất nơi này, nhưng trên đường nện xuống lại không ngừng sụp đổ, tan rã, cuối cùng hóa thành khí thái sơ trong trạng thái hỗn độn, dung nhập vào trong cơn lũ hủy diệt đất trời. Thực lực của hiểu thiên tôn quá cường đại, hắn lấy sức mạnh thành đạo, về mặt thực lực, Tần Mục còn chưa từng gặp ai có thể đạt đến trình độ này như hiểu thiên tôn. Mà khí thái sơ chính là tiên thiên nhất khí. Thời khắc tiên thiên sinh ra, trời đất chưa tích trước đó cũng đã tồn tại, diễn hóa thái thủy, thái tố, thái cực, cuối cùng thiên khai địa tích mới có thế gian. Hiện tại, hiểu thiên tôn đang thi triển đại đạo thái sơ đến cực hạn, khiến những chư thiên sụp đổ này quay về trạng thái thái sơ, tăng cường thực lực của bản thân hắn. Mà vào lúc này, trên trảm thần đài, kiếm quang lóe sáng vô cùng chói mắt. Khi kiếm quang bùng nổ, Tần Mục lập tức cảm giác được kiếm đạo hưng thịnh, đâu đâu cũng có. Đại La Thiên Kiếm Đạo. Tần Mục thầm giật mình nhảy dựng, lập tức cảm ứng được rõ ràng nguồn gốc kiếm đạo này là Đại La Thiên Kiếm Đạo. Nhưng theo lời hiểu thiên tôn nói, có lẽ thời đại này xuất hiện sau khi thời đại thượng hoàng hủy diệt, là thời đại mà khai hoàng chưa sinh ra. Cũng có nghĩa là khi đó khai hoàng chưa ra đời. Khai hoàng là thành đạo sau 4 vạn năm, kiếm đạo lạc ấn trung cực hư không, đạt được thành tựu Đại La Thiên Kiếm Đạo, tu thành đạo thụ, nở đạo hoa. Luận về trình độ kiếm đạo, Tần Mục đã là người đứng thứ 2 chỉ sau khai hoàng. Cảm ứng của hắn chắc chắn sẽ không sai. Nhưng thời đại bọn họ đang ở hiện giờ không hề có Đại La Thiên Kiếm Đạo, làm thế nào mà khai hoàng lại có thể nắm giữ Đại La Thiên Kiếm Đạo? Trong phút chốc kiếm quang xuyên thủng khí thái sơ cuồn cuộn, nếu nói hiểu thiên tôn khiến những chư thiên sụp đổ này quay về trạng thái hỗn độn, hóa thành khí thái sơ, vậy thì chính hắn đã dùng kiếm khai thiên tích địa, tái tạo thế giới. Kiếm đạo của khai hoàng vốn đã mạnh mẽ cuồn cuộn, kiếm thứ nhất mà hắn nhập đạo chính là Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Kiếm đạo 36 trọng thiên của hắn đều là kiếm khai thiên tích địa. Bên trong thái sơ nhất khí của trạng thái hỗn độn, 35 trọng thiên xuất hiện, tiếp đến là một vô thượng thiên, xuất hiện cố định lại hỗn độn đang xoay tròn như cối xay. Sau một khắc, kiếm quang bạo phát, hỗn độn nổ tung, khi năng lượng vô cùng kinh khủng biến động, một bóng dáng ngã xuống bay ngược ra, vẩy máu thành một đường. Kiếm quang biến mất. Khai hoàng vẫn đứng trên trảm thần đài. Vừa rồi tuy hai người va chạm, nhưng uy lực ngập trời nhưng lại không hề rớt xuống trảm thần đài một chút nào. Trảm thần đài đã nứt vỡ, nếu tiếp tục chịu xông phá, chỉ sợ sẽ nát vụn ngay lập tức. Nhưng một đòn kinh thiên động địa kia của hiểu thiên tôn đều đã bị khai hoàng nghênh đón, không hề ảnh hưởng đến trảm thần đài. Tần Mục vội vàng nhìn khai hoàng, chỉ thấy khóe miệng khai hoàng chảy máu, rõ ràng thương thế cũng không nhẹ, không dễ chịu chút nào. Có điều người bị đánh văng ra, vẩy máu đầy đường kia không phải là khai hoàng, mà là hiểu thiên tôn nhìn có vẻ mạnh mẽ hơn kia. Hiểu thiên tôn bị thương nặng hơn khai hoàng nhiều. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Tần Mục sáng lên, vô cùng ngạc nhiên nói, cuối cùng ta cũng đã hiểu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lăng Thiên Tôn không biết hắn hiểu cái gì, tò mò nhìn hắn. Tần Mục hưng phấn siết chặt nắm đấm, không nói gì. Lăng Thiên Tôn nghiêng đầu, thầm nghĩ, tính ra tuổi tác Mục Thiên Tôn cũng không còn nhỏ, sao hắn vẫn còn giống trẻ con thế? Nàng cuốn lấy tóc, cài châm lên đầu cho gọn gàng. Ta thành đạo Thái Sơ, chứ không phải thành đạo Đại La Thiên Kiếm Đạo. Khai Hoàng vẫn đứng trên trảm thần đài nhìn Hiểu Thiên Tôn, còn đang không ngừng lăn mình vẩy máu, thản nhiên nói, đối với ta, có Đại La Thiên Kiếm Đạo hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Bởi vì ta chính là kiếm đạo, chính là Đại La, chính là đạo thụ của kiếm đạo, là đạo hoa trên đạo thụ. Đúng. Tần Mục hưng phấn nói với Lăng Thiên Tôn, suy nghĩ của ta cũng chính là như vậy. Lăng Thiên Tôn mỉm cười, thầm nghĩ, quả nhiên tính tình vẫn còn trẻ con lắm. Lần này ta có thể yên tâm rồi. Tần Mục thở phào một cái, lấy nhục thân thiên đế ra, ánh mắt lóe sáng, cười nói, Hạo Thiên Tôn sắp sửa thoát khỏi vây khốn. Lăng, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Thiên Tôn cau mày nói, thực lực của Hạo Thiên Tôn cũng không thua kém gì Hiểu Thiên Tôn, chỉ sợ ta không giúp được gì. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói, ta đã nhìn thấy 16 vũ trụ sụp đổ suy vong trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, ý thức được quy tắc sinh diệt của vũ trụ. Đó chính là quy tắc chất năng vĩnh hằng. Khối lượng và năng lượng của toàn bộ vũ trụ chuyển đổi lẫn nhau, tổng lượng chất năng không thay đổi. Ngươi tìm hiểu ra vật chất bất dịch, nếu có thể tiến thêm một bước, tìm hiểu ra chất năng bất dịch, có lẽ ngay cả thái dịch cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lăng Thiên Tôn tò mò nói, chất năng không thay đổi là sao? Chất và năng thay đổi như thế nào? Tần Mục ngồi xổm xuống, dưới gậy thái dịch còn một vùng đất cát, hắn duỗi ngón tay bôi bôi vẽ vẽ trên mặt cát, nói, từ người kiến tạo thành Ngọc Kinh Tổ Đình và chủ nhân Di La Cung, ta đã lĩnh ngộ ra phủ văn Hồng Mông. Những ngày này ta vẫn luôn tìm hiểu, có lẽ bí ẩn thay đổi của chất năng được giấu trong phủ văn này. Chẳng qua ta vẫn mãi không hiểu rõ về chuyển đổi chất năng, cần tính toán vô cùng phức tạp. Mà đạo văn của chủ nhân Di La Cung đã giấu đi thay đổi của những phủ văn này. Lăng Thiên Tôn cũng ngồi xổm xuống, nhìn phút chốc, sau đó gỡ châm cài tóc xuống, cũng bôi bôi vẽ vẽ trên mặt đất, hai người cùng nhau tính toán. Một bên khác, Khai Hoàng và Hiểu Thiên Tôn đánh đến trời long đất lở, mà hai người lại làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Mục Thiên Tôn, cuối cùng ngươi cũng chết trong tay ta. Ha ha ha. Giọng nói của Hạo Thiên Tôn vang lên, Tần Mục liếc qua, chỉ thấy một cái chuông lớn vỡ nát trên đỉnh đầu Hạo Thiên Tôn. Cái chuông lớn ấy thủng trăm ngàn lỗ, bốn phía lọt gió. Hắn thu ánh mắt lại, tiếp tục tính toán cùng với Lăng Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn mừng rỡ như điên lao ra khỏi dòng thời gian 4 vạn năm, chỉ nhìn thấy trong trận chém giết long trời lở đất giữa Khai Hoàng và Hiểu Thiên Tôn, một cây gậy chống đỡ một chốn bồng lai, Tần Mục yên lành vẫn chưa chết, đang cùng Lăng Thiên Tôn ngồi xổm trên mặt đất, đầu hai người đụng vào nhau, không biết viết những gì trên mặt đất. Hạo Thiên Tôn rên một tiếng, khóe miệng chảy máu. Không phải ngươi nói chỉ cần giết chết hơn 2 vạn người trong 4 vạn năm quá khứ, thì ngươi sẽ chết ư? Hắn lẩm bẩm nói, ta không nói là ta sẽ chết. Tần Mục đứng dậy, cười như không cười nói, ngươi lại tin là thật sao, hiền điệt của ta. Lồng ngực Hạo Thiên Tôn nhộn nhạo, tức muốn hộc máu. Hắn tự hỏi bản thân mình tài trí hơn người, từng tính kế Thiên Đế, Vân Thiên Tôn, hủy diệt thời đại Xích Minh, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn bại vong, thời đại Khai Hoàng xuống dốc, tất cả đều liên quan tới hắn. Hắn còn tranh đấu với những thiên tôn khác, trở thành thủ lĩnh của 10 thiên tôn. Đánh bại Hiểu Thiên Tôn trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, hàng phục những thiên tôn khác, dù danh vọng hay uy thế, hắn đều có 1 không 2. Nhưng khi đối mặt với Tần Mục, hắn lại nhiều lần chịu thiệt ăn quả đắng. Nói đâu xa, lần này vì đối phó với thần thông của Tần Mục, hắn phải quỳ lạy thần nữ Thái Tố, van xin sức mạnh của Thái Tố che chở. Hắn bị Tần Mục ép đến độ này khiến hắn vô cùng nhục nhã. Nhưng dù vậy, Tần Mục vẫn chưa chết, không những không chết, ngược lại còn đang êm đẹp cấu kết làm bậy với Lăng Thiên Tôn, chàng chàng thiếp thiếp. Tần Mục vươn cái lưng mỏi, một cánh tay để trên bàn chân của nhục thân thiên đế. Nhục thân thiên đế quá to lớn, tuy nhục thân hắn cũng đồ sộ, nhưng còn bé nhỏ hơn nhục thân thiên đế không biết bao nhiêu lần. Hạo Nhi, ta và phụ thân Thái Sơ của ngươi kết nghĩa huynh đệ, xét theo vai vế, ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc phụ. Tần Mục cười nói, nào, gọi một tiếng thúc phụ ta nghe xem. Lăng Thiên Tôn ha ha cười ra tiếng, Tần Mục quay đầu nhìn nàng, nữ nhân vội vàng nghiêm chỉnh lại, Tần Mục mỉm cười. Nhưng vào lúc này, đột nhiên uy năng vô cùng khủng bố kéo tới, Hạo Thiên Tôn thừa dịp trong tích tắc hắn xoay người, ngang nhiên ra tay, nhục thân lay động, sau đầu hiện ra 35 tòa thiên cung, vừa ra tay đã là đại thần thông thiên luân vạn đạo. Trong tích tắc thần thông của hắn bắn ra, thần nữ Thái Tố giơ tay lên, bổ sung thêm cho hắn tòa thiên cung thứ 36, khiến sức mạnh một đòn này của hắn không gì so sánh nổi. Thiên cung của hắn còn hoàn mỹ hơn Hiểu Thiên Tôn, sở hữu 56 tòa bảo điện bao bọc xung quanh thiên đỉnh. Mà trong trận chiến ở thành Ngọc Kinh Tổ Đình, Hạo Thiên Tôn ra tay đối kháng với Hiểu Thiên Tôn, số lượng bảo điện của hắn chỉ có 48 tòa, rõ ràng khi hắn hàng phục Lang Hiên Thần Hoàng đã bổ sung thêm 8 tòa bảo điện. Trong trận chiến ở Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, hắn đánh bại Hiểu Thiên Tôn, gần như đánh chết Hiểu Thiên Tôn tại chỗ, mà hiện giờ, sức mạnh một đòn này của hắn còn mạnh mẽ hơn lúc ở trong Thành Ngọc Kinh Tổ Đình. Có điều cùng lúc hắn ra tay, nguyên thần của Tần Mục đã dung nhập vào trong nhục thân Thiên Đế. Hạo Thiên Tôn thầm giật mình, chợt thấy nhục thân to lớn này đột nhiên sống lại. Sức mạnh thật mạnh mẽ. Thiên Đế mở mắt, khí huyết trên người điên cuồng bành trướng, ầm ầm đẩy lui dư âm chiến đấu của trận chiến giữa Hiểu Thiên Tôn và Khai Hoàng. Tần Mục độc chiếm nhục thân Thiên Đế, chỉ cảm thấy sức mạnh trong nhục thân này vô cùng vô tận. Không chỉ có như vậy, khi khống chế nhục thân này, hắn còn có thể cảm ứng được tất cả đại đạo tiên thiên, có thể điều khiển được tất cả một cách rõ ràng. Loại cảm giác trở thành chúa tể của vạn đạo thật sự vô cùng kỳ diệu. Hắn sớm đã biết nhục thân Thiên Đế cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại không ngờ rằng sẽ mạnh mẽ đến vậy, mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Thái Sơ cũng tự mình tìm đường chết, nắm giữ nhục thân mạnh mẽ như thế, nếu không làm bừa, làm loạn thì sao có thể bị đám người Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn đánh giết. Nếu hắn không tìm đường chết thì có lẽ những người khác không có bất cứ cơ hội nào. Tần Mục vô cùng hưng phấn, thúc giục tu vi lưu chuyển thông suốt khắp nơi trên nhục thân Thiên Đế, sau đó thét lớn một tiếng, điểm một chỉ lên Thiên Luân Vạn Đạo của Hạo Thiên Tôn. Hồng Mông Nhất Chỉ. Một chỉ này vốn là chiêu thức mạnh mẽ nhất của Tần Mục, chẳng qua nghiên cứu của hắn về phù văn của nguyên khí Hồng Mông không sâu, không thể phát huy ra biến hóa của một chỉ này. Tuy uy lực kinh người nhưng rất khó hình thành uy hiếp chí mạng đến Thiên Tôn, vì có thể dễ dàng tránh thoát. Trừ khi Tần Mục lấy mạng đổi mạng mới có thể đả thương đối phương. Hiện tại, uy lực một chỉ này, thi triển từ trên nhục thân Thiên Đế lại tự tăng lên vô cùng khủng bố. Thiên Luân Vạn Đạo của Hạo Thiên Tôn chính là đại thần thông của đạo cảnh 30 trọng thiên, phía trong giấu 30 trọng thiên, 30 loại uy lực uy năng cấp độ khác nhau. Nhưng một chỉ của Tần Mục vừa điểm qua, uy lực của Thiên Luân Vạn Đạo chưa kịp bạo phát đã trực tiếp bị xuyên thủng 30 trọng thiên, tất cả biến hóa đều không kịp thi triển đã ầm ầm sụp đổ. Hạo Thiên Tôn giật mình nhảy dựng, lại thấy Tần Mục điểm tới một chỉ nữa, vội vàng nghiêng mình trốn tránh, không ngờ một chiêu này của Tần Mục lại là hư chiêu, không có một chút uy lực. Tần Mục lại chỉ tay, Hạo Thiên Tôn lại trốn, nhưng vẫn là hư chiêu. Tần Mục liên tục chỉ điểm, Hạo Thiên Tôn thì trốn qua trốn lại, vậy mà đều là hư chiêu, cho nên không khỏi giận dữ. Đột nhiên Tần Mục lại điểm tới một chỉ. Một chiêu này lại thật sự là Hồng Mông Nhất Chỉ, uy lực còn khủng bố hơn một đòn vừa rồi. Hạo Thiên Tôn hử lạnh một tiếng, đột nhiên công pháp thần thông biến đổi. 36 tòa thiên cung vừa rồi lập tức có không ít tòa trực tiếp tan rã, tòa thiên cung mới hình thành, vẫn là 36 thiên cung như cũ. Điểm kỳ lạ chính là, bên trong những tòa thiên cung này của hắn không có Lăng Tiêu Bảo Điện, thay vào đó là Tử Tiêu Điện. Tần Mục thầm giật mình, Tứ Công Tử Ngọc Kinh. Tứ Công Tử Ngọc Kinh Tổ Đình chính là người đã dẫn Hạo Thiên Tôn vào Tử Tiêu Điện. Bên trong Tử Tiêu Điện, Hạo Thiên Tôn đã gặp được gì, đã xảy ra chuyện gì, không một ai biết, nhưng xem ra chắc chắn Tứ Công Tử đã cho hắn hưởng lợi cực lớn. Mà bây giờ Lăng Tiêu Bảo Điện trong thiên cung sau đầu Hạo Thiên Tôn biến mất, bị Tử Tiêu Điện thay vào đó, e rằng đó chính là lợi ích mà hắn có được trong Tử Tiêu Điện. Tử Tiêu Điện và Lăng Tiêu Điện có gì khác nhau không? Tần Mục đề phòng, nội tâm thần nữ Thái Tố cũng run lên, Hạo Thiên Tôn đi vào Tử Tiêu Điện, nàng không theo vào, sau khi Hạo Thiên Tôn từ trong Tử Tiêu Điện đi ra cũng không nói tỉ mỉ bên trong đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn đã giấu giếm nàng một số chuyện. Chẳng qua nàng không ngờ, Hạo Thiên Tôn còn có một loại công pháp khác, hắn có hai bộ Đại Thiên Đình Huyền Công, trong đó một loại là Lăng Tiêu Điện đã bị hắn đổi thành Tử Tiêu Điện. Nàng không khỏi hơi chấn động. Khi Hạo Thiên Tôn sửa đổi công pháp, theo lý mà nói, nàng sẽ phát giác được, bởi vì lúc Hạo Thiên Tôn bị thương là nàng cầu được ước thấy, chữa trị những thiên cung tổn hại cho hắn. Nếu như Hạo Thiên Tôn sửa đổi những thiên cung này, nàng nhất định sẽ phát giác ra đầu tiên. Nhưng nàng lại không hề phát giác được. Điều này chứng tỏ một chuyện. Thần nữ Thái Tố giật mình thon thót, trong lúc vô hình, hắn đã lặng lẽ thay đổi thiên cung của hắn, để ta không thể khống chế hắn. Hắn vẫn luôn lợi dụng ta. Ánh mắt nàng lóe lên, lặng lẽ thu những thiên cung mà bản thân đã ban cho Hạo Thiên Tôn lại, nhưng trái tim nàng hoàn toàn trùng xuống, bởi lẽ không có một thiên cung nào của Hạo Thiên Tôn bị nghiền nát. Theo lý mà nói, chỉ cần nàng thu về, Hạo Thiên Tôn sẽ lập tức quay về trạng thái trọng thương, thoáng cái sẽ trở thành một tên phế nhân. Nhưng điều này không hề xảy ra. Hắn đang lợi dụng ta. Thần nữ Thái Tố hơi dùng mình. Hắn lợi dụng ta bổ sung thiên cung thứ 36 cho hắn, lợi dụng ta hoàn thành dã tâm của hắn. Dù là ta chỉ có một chút tác dụng, hắn cũng sẽ quỳ lại, liếm ngón chân ta, gọi ta là cô, cho đến khi hắn ép khô ta. Khi ta không còn chút tác dụng nào nữa, chỉ sợ người đầu tiên giết ta là hắn. hắn sẽ trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần những nhục nhã mà ta bắt hắn chịu đựng. Hắn chính là người như vậy. Nàng bất giác nhìn lại chí bảo đồng hành của bản thân, nó đã vỡ nát, bị Tần Mục đánh thủng trăm ngàn lỗ, uy năng còn sót lại tuy rất mạnh nhưng đã không còn uy lực như xưa. Nàng cũng sắp bị ép khô rồi. Tác dụng hiện giờ của nàng chỉ còn là trợ giúp Hạo Thiên Tôn, khống chế các thiên tôn cung, tổ, lang, hư. Đợi đến khi Hạo Thiên Tôn thành đạo, chỉ sợ Hạo Thiên Tôn sẽ không cần lợi dụng nàng khống chế những thiên tôn này nữa, mà sẽ xuống tay với nàng. Hiện giờ nàng mới phát hiện tình cảnh của mình nguy hiểm đến thế. Bản thân nàng cần Hạo Thiên Tôn vì cung thiên tôn, khống chế mạch khoáng thái tố của tổ đình. Nàng nhất định phải có được nguyên thạch thái tố và thần thạch thái tố. Hạo Thiên Tôn vẫn luôn khống chế tính mạng nàng. Hạo Thiên Tôn mới là người nắm giữ tính mạng của đối phương trong hai người bọn họ. Ta có thể giúp hắn đạt được thành tựu thì cũng có thể hủy diệt hắn. Thần nữ Thái Tố nghiến răng, thầm nghĩ, ta có thể khống chế những thiên tôn khác, mượn dùng sức mạnh của những thiên tôn này phá hủy hắn. Ta cũng có thể bắt được cung thiên tôn để nàng trở thành người của ta, có được mạch khoáng Thái Tố. Lần ra tay này của Hạo Thiên Tôn vẫn là thiên luân vạn đạo, nhưng uy lực càng thêm mạnh mẽ, Lăng Tiêu Điện bị Tử Tiêu Điện thay thế, uy lực của công pháp thần thông cũng tăng lên rất nhiều. Thiên luân vạn đạo cũng có chút giống với nguyên khí hồng mông, tràn ngập tử khí. Có điều Tần Mục đã nghiên cứu phù văn của nguyên khí hồng mông, cho nên vẫn nhìn ra điểm khác biệt. Có lẽ Tứ công tử đã từng học đạo pháp của chủ nhân Di La Cung, nhưng lại không tìm hiểu thấu đáo công pháp thần thông của chủ nhân Di La Cung. Tử khí của Tử Tiêu Điện có chút giống thật, nhưng lại giả. Nhưng dù vậy, uy lực một đòn này của Hạo Thiên Tôn vẫn vô cùng mạnh mẽ. Hồng mông nhất chỉ va chạm với thiên luân vạn đạo, uy lực bạo phát. Không ngờ lại tương đương nhau. Tần Mục khống chế nhục thân thiên đế bay lên trời, chắp tay đẩy một cái, uy lực của nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du bạo phát, những nơi uy lực đi qua, tất cả hóa thành khí hỗn độn, uy lực một đòn này của hắn cũng không kém thần thông thái sơ, của Hiểu Thiên Tôn là bao. Một bên khác, Hạo Thiên Tôn thét lên một tiếng, hai tay nghênh đón về phía trước. Hai người chạy như điên, sau một khắc, bốn cánh tay, bốn trưởng, mạnh mẽ đụng vào nhau. Dưới nách nhục thân thiên đế mà Tần Mục khống chế mọc ra hai cánh tay khác, sau lưng cũng mọc ra hai cánh tay, bốn cánh tay giống như gió rền sấm dữ đánh về phía Hạo Thiên Tôn. Nguyên thần hiện lên phía sau đầu Hạo Thiên Tôn, ngăn cản toàn bộ công kích của hắn. Nhục thân của hai người phóng to, tranh đua, đánh đến trời long đất lở, sau đó đột nhiên tung người nhảy lên, đánh nhau trên không trung. Ánh sáng trong mắt thần nữ Thái Tố lóe lên, thầm nghĩ, nếu lúc này ta đột nhiên thu một tòa thiên cung về, chắc chắn Hạo Thiên Tôn sẽ bị tiểu tiện nhân đánh giết. Trong lòng nàng nảy ra ý nghĩ này, khó có thể kìm lại. Chẳng qua nếu như Tần Mục đánh chết Hạo Thiên Tôn, không chắc hắn sẽ không xuống tay với nàng. Dù sao nàng và Tần Mục cũng có huyết hải thâm cừu, nàng không chắc chắn Tần Mục có thể tha thứ cho nàng hay không. Hơn nữa, cho dù Tần Mục chịu, nàng cũng không chịu. Bởi vì chính Tần Mục buộc nàng phải xuất thế trước thời hạn, cũng chính Tần Mục đánh chí bảo của nàng thành cái dạng này. Trong lúc nàng còn đang do dự, trên bầu trời nơi Tần Mục và Hạo Thiên Tôn đang chém giết, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua, hư không nơi gió lạnh thổi qua trở nên vô cùng thanh tịnh sáng rực. Một đạo thụ lặng yên không phát ra khí tức xuất hiện, trên đạo thụ treo một đạo quả xanh ngắt. Dưới đạo thụ, thần thức vô thượng hóa thành hình dáng thái đế, con mắt lạnh lùng nhìn trận chiến bên dưới. Ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Đó là Đại La Thiên thần thức. Ở thời đại thái cổ, vô số tạo vật chủ tế tự thái đế, giúp cho nhục thân và thần thức của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đột phá cực hạn, dưới tình cảnh vạn tộc tế tự, Thái đế lập tức lấy thần thức lạc ấn trung cực hư không, tạo thành Đại La Thiên thần thức, mọc đạo thụ, nở đạo hoa, kết đạo quả, từ đây bất tử bất diệt. Tiếc rằng tu vi của hắn do tế tự mà có, cũng không phải là tự mình tu luyện, lĩnh ngộ của hắn về đại đạo thần thức cũng chỉ đến 35 trọng thiên, bởi vậy đạo quả là quả xanh, mãi không thể trưởng thành. Hắn bị Nguyên Thánh Di La cung tính kế. Năm đó khi thăm dò Thành Ngọc Kinh tổ đình, hắn và đoàn người Thái Sơ gặp Phi Hương Điện. Sau khi thu tòa Phi Hương Điện này lại, hắn phát hiện bên trong điện có Nguyên Thánh Di La Cung một cường giả hai lần vượt qua, đại kiếp sụp đổ. Ngay sau đó, đám người Thái đế yết kiến Nguyên Thánh Di La Cung. Nguyên Thánh Di La Cung mưu đồ quấy rối, con đường mà Nguyên Thánh đi là tín ngưỡng thành đạo khiến đám người Thái đế tín ngưỡng hắn, giúp hắn giáng thế. Đám người Thái đế bị nhốt trong Phi Hương Điện không thể thoát thân, cuối cùng dựa vào sức mạnh của Thái Sơ, lúc này mới thoát khỏi Phi Hương Điện. Phong ấn cả Phi Hương Điện và Nguyên Thánh Di La Cung cùng với nhau. Lúc đó, Nguyên Thánh Di La Cung truyền thụ tín ngưỡng thành đạo cho Thái Đế, nhưng hắn lại cố ý tính kế Thái Đế, dạy không đầy đủ. Thái Đế dung hợp đại đạo tín ngưỡng và đại đạo thần thức, để tạo vật chủ thời đại thái cổ tế tự hắn, lúc này mới có thể khiến thần thức của hắn đạt tới ký lạc ấn thần thức vào trung cực hư khôn, nhưng cũng bởi vì Nguyên Thánh truyền thụ không đầy đủ khiến hắn bị sức mạnh tế tự của dòng dõi tạo vật chủ vấy bẩn, mãi vẫn không thể tiến thêm một bước. Mục tiêu của hắn không chỉ là nhục thân thiên đế, mà còn là Hiểu Thiên Tôn và Đại Đạo Thái Sơ. Đám người Tần Mục, Khai Hoàng, Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn chém giết quyết liệt là vì nhục thân thiên đế, cũng vì muốn diệt trừ hắn, nhưng sao hắn không nhân đợi cơ hội lần này, nuốt chửng Hiểu Thiên Tôn rồi biến thần thức của mình thành Đại Đạo Thái Sơ. Tần Mục, Khai Hoàng muốn diệt trừ hắn, Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn muốn nuốt hắn, nhưng hắn cũng đang chờ đợi cơ hội lần này, để giúp bản thân đạt đến cảnh giới viên mãn. Mà bây giờ, cuối cùng cơ hội đã đến. Khai Hoàng cầm kiếm chém giết quyết liệt với Hiểu Thiên Tôn. Trong hai người, một người là đạo cảnh thành đạo, một người lấy sức mạnh thành đạo, Hiểu Thiên Tôn chiếm ưu thế tu vi mạnh mẽ, uy lực của Đại Đạo Thái Sơ kinh người, Khai Hoàng thì chiếm ưu thế đạo cảnh tu dưỡng sâu, lực công kích mạnh hơn. Hai người đều rất khó một chiêu đánh chết đối phương, tuy Hiểu Thiên Tôn đang ở thế yếu, nhưng chỉ cần Khai Hoàng không giết hắn thì hắn có thể dựa vào sự ảo diệu của Đại Đạo Thái Sơ để khôi phục bản thân, còn Khai Hoàng thì dựa vào kiếm đạo khai thiên tích địa, phá hoại nguyên khí Thái Sơ, làm suy yếu tu vi của hắn. Còn Tần Mục ở phía bên kia chỉ thuần túy tranh đấu bằng thực lực và thần thông. Nhục thân thiên đế mạnh mẽ, thần thông của Tần Mục hơn người. Vì Hạo Thiên Tôn tu luyện Tử Tiêu Điện, thần thông đạo pháp biến đổi lớn, hai người tranh đấu cũng rơi vào trạng thái giằng co, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Thế nhưng Tần Mục ỷ vào nhục thân thiên đế mạnh hơn nữa không phải là nhục thân của mình, mặc kệ là thần thông đạo pháp gì của Hạo Thiên Tôn, hắn đều đấu pháp lấy mạng đổi mạng, Hạo Thiên Tôn đánh đến mức vô cùng mệt mỏi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay khi hai người ở hai phe địch ta đều bị thương, đột nhiên gió lạnh thét gào thổi xuống, toàn bộ chư thiên đột nhiên kéo dài vô hạn, tất cả trở nên vô cùng mỏng manh. Chư thiên ngày càng trở nên bằng phẳng giống, như bị kéo giãn đến mức không có bất kỳ độ dày nào. Cả bốn người giật nảy mình, chỉ cảm thấy khi nhục thân và nguyên thần của bản thân bị cơn gió lạnh này thổi, nhục thân cũng bắt đầu trở nên bằng phẳng, kéo dài ra xung quanh, các hạt vật chất cấu tạo nên nhục thân kéo dài khoảng cách vô tận. Trong nháy mắt, nhục thân của Hiểu Thiên Tôn bắt đầu bành trướng. Nhục thân mở rộng ra xung quanh, bị kéo giãn thành mấy trăm dặm vuông, càng ngày càng bẹp. Trung cực hư không. Hắn chợt quát một tiếng, thôi thúc đại thiên đình được tạo bởi 36 tòa thiên cung. Nhục thân của hắn chấn động, cưỡng ép co rút, chống lại cơn gió lạnh, sau đó lại khôi phục như thường. Nhưng cho dù thực lực của hắn đạt tới cảnh giới thiên đình thì trung cực hư không vẫn ảnh hưởng đến nhục thân và nguyên thần, uy hiếp đến tính mạng hắn, khiến hắn không thể không cưỡng ép thôi thúc đạo pháp thần thông để chống lại. Bên kia, Khai Hoàng thôi thúc kiếm đạo, thi triển kiếm pháp, toàn thân hình thành lĩnh vực kiếm đạo chống lại cơn gió lạnh trong trung cực hư không. Hạo Thiên Tôn cũng thôi thúc đại thiên đình của bản thân, lấy pháp lực to lớn chấn áp chống lại trung cực hư không, đồng thời cũng nghiêm túc hẳn lên. Nguyên thần trốn trong nhục thân thiên đế của Tần Mục lại không cảm thấy có thay đổi gì, nhưng nhục thân hắn lại không chịu được nữa, bị gió lạnh thổi, nhục thân lập tức trở nên vô cùng mỏng manh. Mà Lăng Thiên Tôn cũng giống như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu vi của nàng khá thấp, không bằng Tần Mục, càng không bằng Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và Khai Hoàng, cơn gió lạnh này khiến nhục thân, nguyên thần của nàng lập tức bắt đầu tan rã. Lĩnh vực linh thai thần tàng. Đột nhiên Tần Mục quát một tiếng, lĩnh vực thần thức xuất hiện, một cây thế giới rậm rạp xanh tươi lập tức từ mặt đất trồi lên, chống một vùng trời đất trong trung cực hư không. Lăng Thiên Tôn và nhục thân Tần Mục vẫn còn ở trong lĩnh vực linh thai thần tàng, xu hướng nhục thân nguyên thần tan rã lập tức ngừng lại. Lăng Thiên Tôn thôi thúc thần thông bất dịch, nhục thân nguyên thần khôi phục như lúc ban đầu. Nàng có chút kinh ngạc, nghi ngờ không chắc chắn quan sát xung quanh. Bọn họ cưỡng ép chấn áp lại nhục thân, nguyên thần của mình, nhưng vẫn khó mà áp chế nổi ảnh hưởng từ cơn gió lạnh tạo ra cho bọn họ. Cũng may tu vi của bọn họ đủ mạnh, tuy gió lạnh có ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng không đến mức thoáng cái đã có thể lấy đi tính mạng. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đạo thụ xuất hiện giữa bọn họ, cành lá rậm rạp, tán cây xòe rộng. Bọn họ nhìn xung quanh, đã không nhìn thấy chư thiên kia, bởi lẽ cả chư thiên đã hoàn toàn hư hóa, không còn sót lại chút gì. Cuối cùng Đại La Thiên thần thức của Thái Đế cũng hạ xuống. Không mọc đạo thụ, nở đạo hoa, kết đạo quả thì đều là sâu kiến. Bên dưới đạo thụ, một tạo vật chủ vĩ đại bước ra từ phía sau gốc cây, cười ha hả nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói, ta coi các ngươi như sâu kiến hèn mọn đang tranh chấp thế giới, đánh đến đầu rơi máu chảy, quả thực rất thú vị. Cư dư thị. Hiểu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Thái Đế. Ánh mắt Tần Mục sáng lên. Hạo Thiên Tôn nở một nụ cười, kích động. Khai Hoàng chống tay đứng dậy, quan sát đạo thụ, làm như không thấy Thái Đế. Tần Mục thì lại quan sát Thái Đế từ trên xuống dưới, khen ngợi không dứt, cười nói, đại ca, nơi này chính là Đại La Thiên thần thức của ngươi à? Ngươi lạc ấn đại đạo thần thức vào trung cực hư không, sau đó tạo thành Đại La Thiên trung cực ư? Đại đạo thần thức lạc ấn trung cực hư không có thể bất tử bất diệt không? Hắn vô cùng tò mò, không nhịn được mà nghiên cứu bí ẩn của trung cực hư không. Thái đế liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, lão tứ, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ nhốt nguyên thần của ngươi trong đại la thiên thần thức, ngày đêm dày vò, ngươi sẽ có nhiều thời gian nghiên cứu, đừng nóng lòng. Tần Mục cảm động rơi nước mắt, nức nở nói, đại ca thật tốt với ta. Vân Thiên Tôn đâu? Có ở trong đại la thiên thần thức của ngươi không? Thái đế cười ha hả nói, hắn ở dưới sợi rễ đạo thụ của ta làm phân bón. Ngươi cũng sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, các ngươi đều như nhau. Trong mắt hắn lóe vẻ hưng phấn, lão tứ, ta cảm ơn ngươi đã đưa nhục thân Thái Sơ tới đây. Ngươi có biết ta vì một ngày này mà chờ đợi biết bao nhiêu năm không? Từ khi ngươi trở lại thời kỳ viễn cổ giai đoạn đầu Long Hán, ta đã bắt đầu chờ đợi. Đến nay đã 100 vạn năm. Lão nhị, ngươi sống 4 vạn năm, giờ hãy dâng hiến nhục thân và nguyên thần của ngươi cho ta. Ta sẽ vô cùng cảm kích, chờ ta nuốt ngươi rồi, ta sẽ lập bia mộ cho ngươi. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói, ta có thể gặp lại huynh trưởng, tâm tình ta cũng kích động mãi không thôi. Thái đế cười to, tiếng cười vừa dứt, ánh mắt hắn dừng lại trên người Lăng Thiên Tôn, chậm chậm nói, có thể vây nhốt nguyên thần của ta 4 vạn năm, ngươi cũng ghê gớm đấy. Ngươi là người đầu tiên phá vỡ lĩnh vực thần thức vô thượng của ta. Ta sẽ cho ngươi chết một cách đẹp nhất. Lăng Thiên Tôn tháo châm cài tóc xuống. Thái đế không để ý lắm, ánh mắt dừng trên người thần nữ Thái Tố, cười nhạo, năm đó là một quả trứng làm đồ cưới cho người ta, hiện giờ cũng ra đời rồi, rất tốt. Thần nữ Thái Tố cười giễu. Thái đế lại nhìn về phía Khai Hoàng Tần Nghiệp, khen, kiếm đạo của ngươi vừa thành, tiền đồ rộng mở, đáng tiếc vẫn thấp hơn ta một cảnh giới như. Hơn nữa, ngươi vừa mới thành đạo, còn chưa hiểu rõ cái gọi là cảnh giới sau khi thành đạo. Nơi này lại còn là 4 vạn năm trước, thật đáng tiếc. Ánh mắt Khai Hoàng dừng lại trên đạo quả của hắn, thản nhiên nói, ta thấp hơn ngươi nửa cảnh giới. Đạo quả của ngươi còn xanh, chưa trưởng thành. Thái đế cười nói, nửa cảnh giới cũng đủ để đè chết ngươi. Còn về Hạo Thiên Tôn, hắn mỉm cười nói, cũng không tồi, đi được đến bước lấy sức mạnh thành đạo đã là làm khó ngươi rồi. Đáng tiếc, cho đến bây giờ ngươi vẫn chưa lạc ấn sức mạnh vào trung cực hư không, với sức mạnh thành đạo chưa viên mãn thì kém hơn ta 3 cảnh giới. Đạo thụ, đạo hoa và đạo quả. Hắn bày ra phong thái đại đế thống trị vũ trụ hồng hoang mấy tỷ năm, thản nhiên nói, trong cuộc đời dài dằng dặc của ta có những nhân vật thú vị như các ngươi chơi cùng, trái lại cũng không cảm thấy cô quạnh. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc cho các ngươi qua. Hạo Thiên Tôn đột nhiên quỳ đất xuống cái bịch, vái lạy thần nữ Thái Tố, cô cầu được ước thấy, phá tan đại la thiên thần thức của hắn đi. Thần nữ Thái Tố vô thức thôi thúc đạo Thái Tố. Trong nháy mắt toàn bộ đại la thiên thần thức tràn ngập vật chất, khiến đại la thiên thần thức không còn tinh khiết nữa. Trong nháy mắt Thái Tố ra tay, Lăng Thiên Tôn lập tức thôi thúc thần thông bất dịch, cố định toàn bộ vật chất trong đại la thiên thần thức, để đại la thiên thần thức rơi vào trong trạng thái vật chất bất dịch. Một bên khác, Hiểu Thiên Tôn hét lên, 36 thiên cung tạo thành đại thiên đỉnh chấn động, nguyên thần từ trong thiên đỉnh từ từ bay lên, thôi thúc đại đạo Thái Sơ, phủ xuống một trưởng. Hạo Thiên Tôn đang từ trạng thái quỳ lập tức bay lên trời. Thiên luân vạn đạo ầm ầm xoay tròn, chém về phía đạo thụ. Cùng lúc đó, Khai Hoàng rút kiếm, kiếm chỉ lên đạo quả trên cây, cùng với kiếm quang là 36 tầng kiếm vực, tầng cao nhất chính là Đại La Thiên Kiếm Đạo. Tần Mục khống chế nhục thân thiên đế, sức mạnh vô cùng khủng bố bạo phát, nhục thân giữ tợn khống chế vạn đạo, nghiêng người đánh tới trước mặt thần thức Thái Đế, chắp tay đẩy một cái. Thái Đế cất tiếng cười to, đại đạo bên trong đạo thụ lưu chuyển, hào quang đạo quả tỏa sáng. Công kích của Hiểu Thiên Tôn chưa đến đạo thụ đã bị đạo quang tản ra từ cành đạo thụ đẩy lên phía trên, không thể rơi xuống. Hiểu Thiên Tôn cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể địch nổi chấn động, đến mức hắn không tự chủ được, mà bay lên trên. Hắn thầm tỏ vẻ ngạc nhiên, liên tục thôi thúc công pháp, tung hết trưởng này tới trưởng khác, nhưng lại bị đánh đến không ngừng lùi về sau. Thiên luân vạn đạo của Hạo Thiên Tôn đánh trúng thân cây, nhưng sau đó ầm ầm sụp đổ, khiến sắc mặt hắn không khỏi xám xịt. Kiếm của Khai Hoàng vừa đâm trúng đạo quả. Sức mạnh cường đại nhất trong đạo quả chấn động kiếm quang đến nát vụn. Khai Hoàng nghiêng mình, tránh khỏi sức mạnh do đạo quả tấn công. Tần Mục lao tới trước mặt thần thức Thái Đế, thế nhưng thần thức vô cùng đáng sợ lập tức bạo phát, nổ ầm một tiếng, nguyên thần của hắn bị xung kích đến mức bay ra khỏi nhục thân thiên đế. Đạo thụ vù vù đong đưa, từng bóng người ngã ngược về 4 phương 8 hướng, dù là thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn, hay cầu được ước thấy của thần nữ Thái Tố đều bị phá bỏ. Đại La Thiên thần thức khiến trời quang trong suốt giống như gương sáng. Chỉ vẩy máu tươi khi Tần Mục, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, thần nữ Thái Tố ngã xuống xung quanh. Khai Hoàng sải bước, tránh khỏi đòn tấn công của đạo quả, sắc mặt xa sầm. Tuy không bị Thái Đế đả thương nhưng tinh thần cũng không tránh khỏi bị chấn động mạnh. Thần thức Thái Đế ngẩng đầu, quan sát nhục thân thiên đế, trên mặt nở nụ cười tươi. Cuối cùng các ngươi cũng đã đưa nhục thân mà ta cần tới đây. kể từ hôm nay, cuối cùng ta đã có thể rời khỏi trung cực hư không, hoàn toàn hạ xuống thế gian. Vù! Hắn biến mất vào trong nhục thân thiên đế. Sắc mặt mọi người thay đổi kịch liệt. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Sức mạnh của Thái Đế quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, thiên đế bên trong Đại La Thiên Thần thức lại mạnh mẽ đến mức này. Biểu hiện này không giống với Thái Đế lúc trước. Nếu như Thái Đế thật sự có thực lực, như vậy thì cần gì phải bằng mặt không bằng lòng với 10 thiên tôn? Cần gì phải trăm phương ngàn kế tìm lại nhục thân của chính mình? Cần gì phải hành hạ nhục thân đến mức tàn phế hết trận chiến này đến trận chiến khác? Cần gì phải không tiếc điều động chuyển thế thân Minh Phương Vũ, mượn nhục thân thiên đế ám sát Lăng Thiên Tôn? Khả năng cao là Thái Đế bị Nguyên Thánh Di La Cung trong Phi Hương Điện ám toán, thần thức của hắn lạc ấn trung cực hư không, sau khi tạo ra Đại La Thiên thần thức mới phát hiện chúng ám toán, thần thức của hắn không thể hạ xuống toàn bộ, mỗi lần chỉ có thể hạ xuống một phần nhỏ. Bởi vậy khi ta đánh vào Đại La Thiên, trái lại là trúng kế của hắn. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, hắn có thể nhân cơ hội một mẻ hốt gọn bọn ta. Có điều, nhục thân của Thái Sơ Thiên Đế không dễ dàng khống chế như vậy. Hắn giấu một chút thủ đoạn nhỏ bên trong nhục thân Thiên Đế, vốn định ám toán Hiểu Thiên Tôn hoặc Hạo Thiên Tôn. Chỉ cần hai người cướp đoạt nhục thân này thì thủ đoạn nhỏ mà hắn để lại sẽ khởi động. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng Thái Đế, bên trong Đại La Thiên thần thức thực sự quá mạnh, vậy mà hắn lại là người đầu tiên cướp đi nhục thân Thiên Đế trong tay Tần Mục. Thủ đoạn nhỏ mà Tần Mục giấu trong nhục thân Thiên Đế chính là phù văn trận pháp của Nguyên Khí Hồng Mông, lạc ấn trên phù văn Hồng Mông, một mặt khiến hắn thuận tiện điều khiển nhục thân Thiên Đế, mặt khác chính là chờ đợi ám toán những người cướp đi nhục thân Thiên Đế. Thái Đế mạnh như vậy, quả thực rất khó đánh bại. Nhưng hắn cướp đi nhục thân Thiên Đế thì sẽ có khả năng đánh bại được hắn. Tần Mục vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nghe thấy nhục thân Thiên Đế mở miệng, giọng nói vang vọng long trời lở đất, nhục thân thật mạnh mẽ. Thái Sơ, ta hâm mộ ngươi, vẫn luôn rất hâm mộ ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái Đế khống chế nhục thân này, nhìn về phía Hiểu Thiên Tôn rồi thở dài nói, ngươi vừa ra đời đã không cần học, không cần hỏi. Ngươi chính là cổ thần đệ nhất thiên hạ, nắm giữ sức mạnh cường đại vô biên, khống chế tiên thiên nhất khí, sở hữu nhục thân đệ nhất thiên hạ. Mà ta thì khác, ta cần hấp thu kiến thức từ những tạo vật chủ khác, tìm hiểu đủ loại thần thông thần thức, ta cần từng bước tu luyện, còn phải khiêu chiến với những tạo vật chủ khác, leo lên từng bước một mới có thể đạt được thành tựu. Hắn dùng sức siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh tuyệt thế từ bên trong nhục thân truyền đến. Cho dù là thiên tôn, cũng khó mà phát huy được hết tất cả sức mạnh bên trong nhục thân này. Vừa rồi khi Tần Mục khống chế nhục thân Thiên Đế, nếu có thể hoàn toàn phát huy ra sức mạnh trong nhục thân này, thì sớm đã đánh Hạo Thiên Tôn, chết tươi rồi. Muốn phát huy sức mạnh trong nhục thân Thiên Đế, ngoài cần lĩnh ngộ cao thâm đại đạo Thái Sơ ra, thì còn cần có tu vi vô cùng mạnh mẽ. Hai điểm này Thái Đế đều đã có. Đại đạo thần thức thoát thai từ đại đạo Thái Sơ, mà hắn với chuyển thế thân là Tường Thiên Phi, và Thiên Tôn Minh Phương Vũ đã nghiên cứu nhục thân Thiên Đế, và phù văn Thái Sơ không biết bao nhiêu năm. Hắn có ưu thế vô cùng lớn đối với lĩnh ngộ về đại đạo Thái Sơ. Còn về pháp lực, cảnh giới của hắn còn trên cả Khai Hoàng, tu thành đạo quả, pháp lực không ai bằng. Hắn hoàn toàn có thể phát huy sức mạnh trong nhục thân Thiên Đế đến cực hạn, thậm chí còn nhuần nhuyễn, sâu sắc hơn chính bản thân Hiểu Thiên Tôn. Có được nhục thân này cũng không phải là mục đích chính của ta. Thái Đế nhìn xung quanh một vòng, nở một nụ cười tươi, mục đích chính của ta chính là đại đạo Thái Sơ. Muốn thật sự tu thành đại đạo Thái Sơ, ngoài việc phải hấp thu tất cả thần thức của tạo vật chủ ra, ta còn cần phải khống chế nhục thân Thái Sơ, thậm chí chiếm lấy Thái Sơ. Lúc trước, 10 thiên tôn cản trở lẫn nhau, ta rất khó nắm giữ cơ hội khống chế nhục thân Thái Sơ một mình, càng không thể chiếm lấy Thái Sơ. Bởi vì Thái Sơ đã chuyển thế, ta không biết hắn là ai. Cho nên ta cần Thái Sơ tự đưa mình tới cửa. Có chuyện gì thuận tiện hơn việc Thái Sơ tự đưa mình tới cửa để ta chiếm lấy? Hắn cười ha hả, ngoài chiếm lấy Thái Sơ ra, ta còn cần giải quyết một nhóm đối thủ có nguy cơ uy hiếp đến ta, các ngươi chủ động đưa tới cửa, cũng giúp ta khỏi lãng phí thời gian đi tìm từng người một. Hắn dựa lưng vào đạo thụ, nhục thân di chuyển, Đại La Thiên và đạo thụ cũng chuyển động theo hắn. Một khắc sau, hắn đi tới trước mặt Hiểu Thiên Tôn, vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Hiểu Thiên Tôn thét lên, thiên cung và bảo điện sau lưng bắn ra hào quang nồng đậm, trong nháy mắt đã tăng cường thực lực tu vi của hắn lên tới cực hạn. Không chỉ có như vậy, cùng lúc đó, lĩnh ngộ của hắn về đại đạo Thái Sơ lại có đột phá, thừa thế xông lên tìm hiểu ra đạo cảnh thứ 28 trọng thiên của đại đạo Thái Sơ. Hắn không mượn đạo quả của người khác để tìm hiểu ra cảnh giới cao thâm của đại đạo Thái Sơ như Lang Hiên Thần Hoàng, cũng không muốn tu luyện quá tạp giống như Hạo Thiên Tôn. 28 trọng thiên của hắn là đại đạo Thái Sơ 28 trọng thiên thuần túy. Nếu như hắn có thể tìm hiểu ra 36 trọng thiên của đại đạo Thái Sơ, vậy thì hắn không cần mượn nguyên thạch và thần thạch thái sơ, cũng không cần chiếm đoạt, hấp thu thần thức của tạo vật chủ, chỉ dựa vào đạo cảnh là hắn đã có thể thành đạo. Chính vì nhập đạo của đại đạo thái sơ quá khó, cho nên hắn mới có chủ ý chiếm đoạt tạo vật chủ và thái đế. Nhưng dù vậy, đạo cảnh thái sơ 28 trọng thiên cũng là thành tựu không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải thái đế gây áp lực, hắn cũng không định tăng cường trình độ đạo cảnh của bản thân lên một trọng thiên trong thời gian ngắn như vậy. Hiểu Thiên Tôn đổ máu, xương cốt đứt gãy, lăn lông lốc đập về phía sau. Dù cho đại thần thông thái sơ nhập đạo dũng mãnh kinh người đến mức nào, thì cũng không thể ngăn cản uy năng một quyền của thái đế. Thái đế tiến thêm một bước, bàn tay lớn chụp xuống phía dưới, Hiểu Thiên Tôn lại bị cưỡng ép kéo trở về, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Thái đế nắm lấy đầu Hiểu Thiên Tôn, nhấc hắn lên. Còn bên kia, một kiếm quang phi nhanh đến, đâm vào hai con ngươi trên nhục thân thiên đế. Khai Hoàng đã ra tay, nghĩ cách cứu viện Hiểu Thiên Tôn. Trước kia bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, đều hận không thể diệt trừ đối phương, nhưng thái đế thực sự quá mạnh, bọn họ không thể không liên thủ ứng đối. Nếu như Hiểu Thiên Tôn bị thái đế đánh chết hoặc nuốt mất, thì mấy người bọn họ cũng không thể sống sót rời đi. Thái đế nhấc một tay khác lên, chặn hai ngón tay ở trước mắt, kiếm quang của Khai Hoàng leng keng, hai tiếng đâm phải hai ngón tay, mà hai ngón tay lập tức bị cứa đứt, chảy ra hai giọt máu. Không tồi. Thái đế khen ngợi, nhưng còn kém xa. Tần Nghiệp, ngươi kém ta nửa bước chính là khác biệt một trời một vực. Hiện tại ta đạt được nhục thân thái sơ, ngươi lại càng kém xa ta. Hắn lật bàn tay, đánh một chưởng tới. Khai Hoàng vung kiếm, Đại La Thiên kiếm đạo bành trướng mở rộng, kịch liệt va chạm với một chưởng này của hắn. Kiếm đạo tuy hùng hồn, nhưng Đại La Thiên kiếm đạo vừa va chạm với một chưởng của thái đế đã sụp đổ. Đúng vào lúc này, Hạo Thiên Tôn phẫn nộ thét lên một tiếng, chém một đòn thiên luân vạn đạo lên cổ tay trên nhục thân thiên đế. Sức mạnh của một đòn đánh này ẩn chứa thần thông của đạo cảnh 30 trọng thiên. Sau khi 30 đại thần thông lần lượt bạo phát, thì đánh vào tĩnh mạch nơi cổ tay nhục thân thiên đế, đánh tới mức cuối cùng bàn tay này cũng phải buông ra. Hiểu Thiên Tôn thoát khỏi vây khốn, lúc này lại tiếp tục thôi thúc thần thông thái sơ, liên tục trưởng ấn hết đòn này tới đòn khác trên trán nhục thân thiên đế, cố gắng đánh nát thần thức thái đế xâm nhập nhục thân hắn. Trong khi hắn đánh xuống nhiều thần thông như vậy, chẳng qua thái đế cũng chỉ khẽ dịch người về phía sau. Sau đó hai đạo quang thái sơ vô cùng khủng bố trong hai con ngươi lập tức bắn ra, đánh bay hắn. Thái đế nâng một tay khác lên, đập xuống người Hạo Thiên Tôn. Nhục thân Hạo Thiên Tôn nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe, xương vỡ loạn xạ. Thần nữ Thái Tố bay tới, thôi thúc chí bảo đồng hành hóa thành một cái chuông lớn vỡ nát đánh về phía thái đế, đồng thời thôi thúc đại đạo Thái Tố, nghĩ cách cứu viện Hạo Thiên Tôn, giúp nhục thân Hạo Thiên Tôn khôi phục. Cong! Thái đế nện một quyền lên chuông lớn chia năm xẻ bảy. Nát vụn, hắn vung tay chụp về phía thần nữ Thái Tố, nhục thân thần nữ Thái Tố lay động, hóa thành hình dáng cung thiên tôn, thái đế tỏ vẻ si mê, nhưng ngay sau đó nhếch miệng cười một tiếng, trở tay đập nàng nát vụn. Mặc dù thần nữ Thái Tố đã bị nghiền nát, nhưng ngay sau đó lại hóa thành khí Thái Tố, ngưng tụ nhục thân lần nữa, có điều cũng đã tổn hao nhiều khí tức, trong lòng vừa sợ vừa giận, người thành đạo mạnh mẽ như vậy ư? Ta không tin. Một bên khác, Tần Mục tụ họp lại với Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn đang muốn xông lên phía trước, Tần Mục giơ tay lên cản lại, lắc đầu nói, cứ để cho bọn họ liều mạng. Lăng Thiên Tôn kinh ngạc, Tần Mục trầm giọng nói, Lăng, e là chúng ta sắp phải tách ra. Lăng Thiên Tôn hơi giật mình. Thần thức của Tần Mục chấn động, truyền thụ lại cho nàng tất cả những đạo văn mà bản thân tìm hiểu được ở Di La Cung. Trong khoảng thời gian này, lại lấy ra hai tấm gương càn khôn lạc ấn những đạo văn kia, nhét vào trong tay nàng. Trái tim Lăng Thiên Tôn trùng xuống. Mục, đây là... Thái đế nhất định phải chết, có điều nơi này là thời đại Thượng Hoàng hủy diệt, là thời điểm thời đại Khai Hoàng chưa thành lập, cũng là 4 vạn năm trước. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, trầm giọng nói, ta cần ngươi thôi thúc thần thông bất dịch đưa bọn ta trở về thời đại của bọn ta, cũng chính là 4 vạn năm sau. Khi đó, bên trong trung cực hư không có Đại La Thiên kiếm đạo của Khai Hoàng, có đạo thụ đạo hoa của Khai Hoàng thì mới có sức đánh một trận cùng Thái đế. Ta đã để lại một thủ đoạn nhỏ trong nhục thân thiên đế, nhưng cũng chưa chắc có thể đối phó lại Thái đế. Lăng Thiên Tôn thầm run lên, khàn khàn nói, ta không phải người thuộc về 4 vạn năm sau, ta không thể trở lại 4 vạn năm sau. Ta đưa các ngươi đi, nhưng chỉ có thể để ở hiện tại. 4 vạn năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Khi đó, ngươi cũng đã tìm hiểu đạo văn Di La Cung 4 vạn năm, có lẽ sẽ tham ngộ ra ảo diệu bên trong đó. Tần Mục gật đầu, mỉm cười nói, nếu khi đó chúng ta vẫn không thể diệt trừ Thái Đế, thì ngươi cần phải lao tới Đại La Thiên, một lần định càn khôn. Ánh mắt hắn tha thiết, Lăng, ngươi có thể chịu đựng cô độc 4 vạn năm không? Ngươi phải chịu đựng cô độc 4 vạn năm, thì mới có thể cứu được nguyên thần Vân Thiên Tôn. Ánh mắt Lăng Thiên Tôn dần ảm đạm, sau một lúc lâu, ánh mắt nàng lại dần sáng lên, nở một nụ cười tươi, tỏ vẻ cao ngạo. 4 vạn năm, một mình nghiên cứu thần thông bất dịch hàng trăm vạn năm ta, cũng đã vượt qua thì 4 vạn năm có là gì? Mục, 4 vạn năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên Đại La Thiên. Ta tiễn ngươi rời khỏi Đại La Thiên. Tần Mục phát động nguyên khí, một chiếc kim thuyền trong mi tâm bay ra. Lăng Thiên Tôn tung người nhảy lên trên kim thuyền. Sau đó kim thuyền lao ra khỏi Đại La Thiên thần thức, đưa nữ nhân này lao ra khỏi trung cực hư không. Mục, 4 vạn năm sau ta sẽ trở về. Nữ nhân đứng ở mũi thuyền vẫy tay với hắn từ xa, sống. Phải tiếp tục sống. Tần Mục đưa nàng ra khỏi tầng tầng hư không. Chẳng mấy chốc, kim thuyền độ thế chở theo Lăng Thiên Tôn đi tới phế tích của thời đại Thượng Hoàng. Lăng Thiên Tôn bước xuống khỏi kim thuyền, chỉ thấy chiếc kim thuyền ầm ầm rời đi, biến mất sâu trong hư không. Lăng Thiên Tôn ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy Đại La Thiên thần thức bên trong trung cực hư không như ẩn như hiện. Nàng lấy châm cài tóc bằng gỗ đào ra, thi triển thần thông bất dịch về phía Đại La Thiên thần thức, thi triển thần thông một cách vô cùng gian khổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng làm phép với Đại La Thiên thần thức, mà mọi người bên trong Đại La Thiên đều là tồn tại cấp thiên tôn, còn có 3 vị thành đạo cùng với tồn tại đáng sợ là Thái Đế và Nhục Thân Thiên Đế. Lăng Thiên Tôn cố gắng làm phép, tận lực thôi thúc thần thông, đưa đám người Tần Mục đến thời đại của họ. Pháp lực của nàng dần cạn kiệt, đồng thời cũng cảm nhận được chấn động truyền đến từ bên trong Đại La Thiên đang phản phệ lại nàng. Chẳng mấy chốc, nàng đã tiêu hao hết pháp lực, nhưng vẫn cưỡng ép hoàn thành đạo thần thông này. Cuối cùng thần thông bất dịch cũng bao vây lấy toàn bộ Đại La Thiên thần thức. Lăng Thiên Tôn quát lên một tiếng, thần thông bạo phát, Đại La Thiên thần thức bỗng chốc biến mất. Cơ thể Lăng Thiên Tôn mềm nhũn ngã ngồi xuống, khí tức vô cùng yếu ớt. Một lúc lâu sau, nàng lảo đảo đứng dậy, vẻ mặt không biết buồn hay vui. Chỉ còn lại một mình ta. Giọt nước mắt đảo quanh qua khóe mắt, nàng lẩm bẩm nói, vẫn chỉ có một mình ta. Có điều ta sẽ tiếp tục đi, các ngươi chờ ta. Nàng nhìn 2 tấm gương càn khôn mà Tần Mục giao cho, sau đó cất đi, quay người sang chỗ khác, dần dần rảo bước. Mấy ngàn năm sau, Thiên Đình Khai Hoàng thành lập, Khai Hoàng đăng cơ xưng đế. Vào một ngày, Khai Hoàng đang phê duyệt tấu chương, một nữ nhân mặc áo xanh, trên đầu cài châm bước ra từ bóng đêm. Khai Hoàng ngẩng đầu nhìn thấy nữ nhân áo xanh, cơ thể không khỏi chấn động mạnh. Nữ nhân áo xanh nở một nụ cười tươi, Tần Thiên Tôn, đã lâu không gặp. Ta chờ ngươi, chờ đến thật khổ cực. Đầu nguồn sông Dũng Giang có một cây đào vô cùng cổ xưa. Cây đào này rất kỳ lạ, tuy vô cùng cổ xưa nhưng lại sống rất tốt. Dường như thời gian không thể để lại bất cứ dấu vết gì trên thân nó. Mà càng kỳ lạ hơn chính là, khi ánh mắt ngươi nhìn vào nó sẽ tồn tại, đứng sừng sững ở đó. Khi ánh mắt ngươi không nhìn vào nó sẽ biến mất, dường như không hề tồn tại. Nó đồng thời vừa tồn tại lại không tồn tại, cách duy nhất xác định nó có tồn tại hay không thì phải dựa vào ngươi có đang quan sát đánh giá nó hay không. Nó là châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn. Châm cài tóc gỗ đào của Lăng Thiên Tôn được trồng ở nơi này. Mọc rễ đâm chồi, đã qua 4 vạn năm, đông qua xuân tới, cây đào sống lại, mọc ra cành lá, nở ra hoa đào, đến mùa hè thì kết trái, vào cuối hè, quả đào chín mọng, tỏa hương thơm ngát. Nơi đây sẽ có nữ nhân áo xanh dưới tán cây, hái quả đào thưởng thức. Khai Hoàng đã từng đến đây khơi thông đường sông Dũng Giang, tới dưới tán cây đào, hái mấy quả đào giải khát. Hắn dừng lại nơi đây mấy lần, giống như đang tìm ai đó, chỉ qua cụ thể có tìm được hay không thì người ngoài không thể biết. Lăng Thiên Tôn cũng giống như châm cài tóc của nàng, vừa tồn tại lại vừa không tồn tại. Tình huống của nàng còn phức tạp hơn cả châm cài tóc. Nàng vừa ở trong vật chất bất dịch do thần thông bất dịch, biến hóa một phần thiên hà tạo thành, lại vừa ở trong hiện thực. Trong vật chất bất dịch, nàng rơi vào trạng thái sống hoặc chết, chờ đợi 4 vạn năm sau Tần Mục tới tiếp xúc với thần thông bất dịch, cứu nàng ra. Mà sau khi được cứu, nàng sẽ trở lại thời điểm thời đại Thượng Hoàng kết thúc 4 vạn năm trước, cũng là lúc thời đại Khai Hoàng chưa bắt đầu. Sẽ trải qua trận chiến của những người thành đạo. Chính vào lúc ấy, nàng sẽ đưa đám người Tần Mục, Khai Hoàng, Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn và thần nữ Thái Tố đến 4 vạn năm sau, sau đó một mình trải qua thời gian 4 vạn năm, chờ đợi tương lai. Cùng lúc đó, nàng lại tồn tại trong vật chất bất dịch, bởi vậy hình thành hiện tượng kỳ lạ là xuất hiện cùng lúc 2 người. Lúc này, nàng vẫn còn sống ở ngoại giới, nhưng với điều kiện tiên quyết là nhất định phải có người để ý đến nàng. Nếu không ai để ý đến nàng thì không biết nàng đang ở trong trạng thái sống hay chết. Chỉ khi Tần Mục đến đây, phá giải thần thông bất dịch thì nàng mới có thể thoát khỏi trạng thái kỳ diệu này. Những năm này, Lăng Thiên Tôn vẫn một lòng nghiên cứu 2 tấm gương càn khôn mà Tần Mục giao cho, tham ngộ đạo văn Di La Cung trong đó. Nàng là một nữ nhân trầm lặng, có đủ bình tĩnh để nghiên cứu, không để ý tới thay đổi của thế giới bên ngoài. Có điều thỉnh thoảng nàng vẫn sẽ ra ngoài đi lại, nhưng phạm vi đi lại cũng không rộng, chỉ hoạt động loanh quanh đầu nguồn sông Dũng Giang. Khoảng cách tuy ngắn, nhưng thời gian nàng xuyên qua lại rất dài. nàng không chỉ một lần thi triển thần thông bất dịch trên đầu nguồn sông Dũng Giang, để xuyên qua trở về quá khứ. Nàng nhìn thấy Khai Hoàng Tần Nghiệp khi còn trẻ, hóa thành sương mù, dẫn Khai Hoàng khi còn trẻ trở lại giai đoạn đầu Long Hán. Ở nơi đó, Khai Hoàng gặp Tần Mục và Ngưu Tam Đa, cũng trở thành Tần Thiên Tôn ở nơi đó. Sau đó, Khai Hoàng còn được trải nghiệm những điều kỳ diệu khi trở về quá khứ đến mấy lần, chẳng qua hắn không hề nhắc đến với ai, cho dù là Tiểu Phu Văn Thiên các người bằng hữu tốt nhất của hắn hỏi, Khai Hoàng cũng không nói rõ ràng là bản thân đã từng gặp những gì. Lăng Thiên Tôn ở lại đầu nguồn sông Dũng Giang, nàng vẫn đang chờ đợi một người, người này đến sẽ tháo gỡ trạng thái sống chết của nàng, tháo gỡ trạng thái cần người để ý đến tồn tại của nàng. Người này giao cho nàng Phù Văn Hồng Mông và Đạo Văn Di La Cung, chờ nàng tiến lên một lần định càn khôn, cần nàng cứu viện. Nàng chờ mãi, vật chất xung quanh không ngừng thay đổi. Nàng ngồi nhìn núi xanh già đi, núi non mọc ra, ngồi nhìn người sinh ra rồi lại chết đi hết đời này đến đời khác, ngồi nhìn thời đại khai hoàng quật khởi rồi hủy diệt, ngồi nhìn thế sự xoay vần, vương triều hưng suy, vui buồn ly hợp trốn trần thế, ngồi nhìn thần ma hỗn chiến. Nàng còn ngồi nhìn nguyên giới hưng thịnh phồn hoa năm đó hóa thành đống đổ nát. Nàng mãi mà vẫn không đợi được Tần Mục. Trong lúc nàng khổ sở chờ đợi, tìm kiếm tung tích Tần Mục trong lịch sử, nàng đi tới thời đại Thượng Hoàng. Nàng đã đợi gần 4 vạn năm, thế nhưng vẫn mãi không đợi được Tần Mục. Nàng nghĩ, có lẽ Tần Mục còn già hơn cả Khai Hoàng, có thể là người của thời đại Thượng Hoàng, có lẽ lúc chiến đấu trong Đại La Thiên, Tần Mục đã mấy vạn tuổi. Cho đến một ngày, khi đang tìm kiếm, nàng đột nhiên cảm ứng được châm cài tóc gỗ đào biến mất, có người động đến châm cài tóc của nàng. Nàng tiến đến kiểm tra, phát hiện là Ngụy Tùy Phong đệ tử của thiên sư tên Văn Thiên Các bên cạnh Khai Hoàng. Nàng không hỏi nhiều. Lại đến một ngày, nàng cảm nhận được có người đang dùng châm cài tóc gọi nàng. Nàng cách khoảng không lịch sử nhìn người kia, không giấu được vẻ kích động. Đó là Mục Thiên Tôn. Hắn đang sử dụng châm cài tóc, thôi thúc thần thông bất dịch, cố gắng tìm nàng. Mục Thiên Tôn. Là ngươi sao? Mục Thiên Tôn. Nàng mừng rỡ, kêu lên, vốn dĩ ngươi không ở thời đại Thượng Hoàng, chờ ta đến tìm ngươi. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng pháp lực của Tần Mục đã hao hết, biến mất không thấy gì nữa. Nàng lại đợi rất nhiều năm. Cho đến một năm nào đó, nàng nhìn thấy một long nữ áo trắng đi qua đầu nguồn Dũng Giang, tránh né sự truy sát của thiên đình. Truy binh của thiên đình gọi nàng là kiếm thần Bạch Cử Nhi của thời đại Thượng Hoàng. Nàng nhìn thấy hình bóng kiếm pháp của Mục Thiên Tôn, từ trong kiếm pháp của kiếm thần Bạch Cử Nhi của thời đại Thượng Hoàng. Nàng nổi lòng hiếu kỳ, tìm hiểu lịch sử của Bạch Cử Nhi, lại trở về 4 vạn năm trước. Trong vùng chư thiên hoang mạc xảy ra trận chiến giữa các thiên tôn. Nơi đó là một đại mạc, lịch sử thời đại Thượng Hoàng bị gió cát vùi lấp. Năm đó, nàng thi triển thần thông bất dịch ở nơi đây, đưa Đại La Thiên thần thức đến 4 vạn năm sau. Chư thiên này vốn bị trận chiến phá hủy, nhưng được nàng dùng bất dịch thần thông hoàn nguyên, khôi phục như lúc ban đầu. Thần thông bất dịch lưu lại dấu vết thật sâu ở nơi này, mỗi khi nhật nguyệt luân phiên, thần thông bất dịch sẽ đưa thời gian, không gian nơi này trở về năm tháng cổ xưa. Ở đây, nàng nhìn thấy Tần Mục khi còn trẻ. Tần Mục cưỡi một cái dương đó cộc cộc cộc chạy trong sa mạc, tránh né kẻ thù đuổi giết. Nàng rất kích động, nhưng không hiện thân, vì lúc này Tần Mục không nhìn thấy nàng. Nàng nhìn thấy Tần Mục đang đánh thức những thần ma thời đại Thượng Hoàng chết trận trong sa mạc, dò hỏi đường đi, đồng thời an táng những tướng sĩ chết trận. Nàng nhìn thấy Tần Mục đi vào bóng tối, đi vào thành Bách Long, hơi tàn cuối cùng của thời đại Thượng Hoàng. Ở đó, Tần Mục gặp Bạch Cử Nhi, một thiếu nữ Bạch Long thị hoạt bát đáng yêu. Mục, cuối cùng ngươi cũng sắp tới. Lăng Thiên Tôn nở một nụ cười tươi, trở lại đầu nguồn sông Dũng Giang, tiếp tục quan sát nữ nhân sóng vai chiến đấu cùng Tần Mục suốt một đêm. Lúc này, bóng tối đổ xuống, những ngôi sao trên bầu trời bị từng bóng đen khổng lồ che chắn. Dòng sông Dũng Giang nước sâu nổi lên ma khí Udo nồng đậm, một nữ nhân tay xách giỏ trúc ra sức lao ra khỏi Udo. Nàng sụp sôi ý chí chiến đấu. Cố gắng bảo vệ cái giỏ, trong giỏ sách truyền đến tiếng khóc nỉ non của một đứa bé mới sinh khiến người khác đau lòng. Dường như đứa bé trong giỏ sách cũng cảm nhận được vận mệnh nhiều thăng trầm của bản thân, cất tiếng khóc nỉ non vì tương lai của mình. Lăng Thiên Tôn ngơ ngác, nhìn kiếm thần Bạch Cử Nhi của thời đại Thượng Hoàng, ở nơi xa tránh né thiên đình truy lùng, lại nhìn nữ nhân sách giỏ ra sức xông lên liều chết trên Dũng Giang, nhất thời có chút ngây dại. Ma khí dưới lòng sông Dũng Giang phun trào, hắc thủy ngập trời. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, chơi trốn tìm trong bụi cỏ lau. Bao nhiêu người đạt danh lợi trên cao đường năm đó, đều là những đứa trẻ chăn trâu. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, cách sông cách núi nhìn nhau từ xa. Cỏ lau bên này là Cố Hương, cỏ lau bên kia là Đại Dương. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, đứng cạnh bụi lau vội vàng đan lát. Ta bện thành, cuốn thành chiếc túi ta, cùng ta đi khắp mọi nẻo đường. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, tiếng sáo cỏ lau bao du dương. Mục đồng chăn trâu ở phương xa, khiến người ta bận lòng về cha nương. Sương mù nổi trên sông Dũng Giang, Bình Nhi xách giỏ chạy vào trong sương mù. Nàng xuyên qua sương mù tán đi đã là ban ngày. Bình Nhi không thèm quan tâm vì sao vừa rồi còn là đêm tối, xuyên qua sương mù đã là ban ngày, bởi vì nàng nhìn thấy Bạch Cử Nhi với mái tóc đen, suôn dài như thác nước đang rửa kiếm bên bờ sông, rửa sạch thần huyết trên kiếm. Lúc này, Bạch Cử Nhi nhìn thấy Bình Nhi đang xách giỏ lảo đảo chạy tới. Đó là Lăng Thiên Tôn chỉ dẫn Bạch Cử Nhi đi tìm Bình Nhi xách giỏ, cũng chỉ dẫn Bình Nhi tìm đến Bạch Cử Nhi. Kiếm quang lóe lên, Bạch Long bay lượn, một kiếm khuynh thành, trói lọi cửu châu. Bạch Cử Nhi hộ tống Bình Nhi và đứa bé trong giỏ tiếp tục tiến lên, cho đến khi Bình Nhi hao hết sức lực ngã xuống, chìm vào trong nước. Nàng vẫn chưa từng buông tay, vẫn nâng đứa trẻ trong giỏ, khăng khăng muốn giao hắn cho người đáng được giao phó. Lăng Thiên Tôn đưa mắt nhìn Bạch Cử Nhi, và Bình Nhi đã biến thành thi thể chìm xuống theo cơn sóng, chỉ thấy sắc trời dần tối, cái giỏ thuận dòng lững lờ trôi dạt tới một sơn thôn nhỏ bên bờ sông. Sơn thôn có 4 pho tượng đá bảo vệ, trong màn đêm tỏa ra thần quang sâu kín, bảo vệ an bình một phương. Các ngươi nghe xem, bên ngoài có tiếng trẻ con khóc. Lăng Thiên Tôn thu ánh mắt lại, nở một nụ cười tươi. Cuối cùng cũng đợi được ngươi. Mục Thiên Tôn à, ngươi thật may mắn, ngươi ra đời chưa được bao lâu, mà đã có 3 nữ nhân dùng tính mạng để bảo vệ ngươi. Nàng thấp giọng nói, vật chất biến hóa sẽ gây ra giả tượng thời gian trôi qua, nhưng trong giả tượng, đứa bé lại dần dần lớn lên theo vật chất biến hóa. Cho đến một ngày, đứa bé mới sinh trong giỏ năm đó đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên cường tráng. Hắn buồn rầu vì thân thế của mình, muốn tìm cha nương mình. Hắn rời khỏi nơi bản thân đã lớn lên, đi tới đầu nguồn sông Dũng Giang. Lăng Thiên Tôn nhìn thiếu niên cơ trí, cổ quái đang tìm kiếm ở đầu nguồn sông Dũng Giang. Nàng cho hắn dùng sương mù để hắn nhìn thấy thời đại khai hoàng trong quá khứ. Về sau, thiếu niên này lại tới đầu nguồn sông Dũng Giang lần nữa, trong bóng đêm tránh né kẻ thù truy sát. Lăng Thiên Tôn nhìn hắn đi vào chư thiên mà các thiên tôn chiến đấu năm đó, nhìn thấy hài cốt của đại quân Lạc Sư Môn Bắc Thiên Đình Nam Thượng Hoàng. Nàng lại nhìn Tần Mục Xuyên đến Thượng Cổ, đi tới thời đại cuối thời đại Thượng Hoàng, đi vào thành Bách Long, gặp Bạch Cử Nhi. Sau khi Tần Mục trở về, nàng lại lẳng lặng chờ đợi. Nàng đang chờ đợi dáng vẻ thiếu niên này trưởng thành đến khi nàng quen thuộc. Cuối cùng ngày này cũng tới, Tần Mục và Ngưu Tam Đa đi trên mặt sông Dũng Giang, chuẩn bị chạy tới thiên âm giới. Lăng Thiên Tôn làm phép, sương mù trên mặt sông vọt tới, bao phủ bọn họ. Nàng đưa bọn họ trở về quá khứ, đưa đến giai đoạn đầu Long Hán, đưa đến thịnh hội giao trì. Mục Thiên Tôn nên đi hoàn thành sứ mệnh của Mục Thiên Tôn. Ở nơi đó, hắn sẽ gặp được đám người khai hoàng, Ngự Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, còn có thể gặp nàng với dáng vẻ ngượng ngùng, cần có người cổ vũ nàng tiếp tục tiến lên. Ở nơi đó, Tần Mục sẽ dùng tên giả là Mục Thanh, trở thành Mục Thiên Tôn ảnh hưởng tới hậu thế trăm vạn năm, trở thành một tấm bia lớn của nhân tộc, ảnh hưởng đến vô số người hậu thế. Lăng Thiên Tôn làm xong tất cả mọi thứ, rồi lại lẳng lặng chờ đợi. Nàng chứng kiến đống đổ nát sau thời đại khai hoàng thay đổi, chứng kiến Diên Khang kiếp bạo phát, nhìn thấy thiếu niên kia đau khổ than khóc, trời cao không đường chạy, địa ngục không lối vào. Nàng vẫn chờ đợi như trước, chờ đợi Mục Thiên Tôn trở về. Những năm này, nàng tìm hiểu đạo văn Di La Cung, thành tựu càng ngày càng cao. Thật ra đến được một bước này, nàng đã hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh của mình để tháo gỡ trạng thái ảnh hưởng của thần thông bất dịch, bởi lẽ bí ẩn của phù văn Hồng Mông và đạo văn Di La Cung đã bị nàng tháo gỡ đến 7-8 phần. Nàng bắt đầu tìm hiểu sự thay đổi bên trong đạo văn, lĩnh ngộ về chất năng bảo toàn cũng ngày càng sâu. Rồi lại đến một ngày, nàng lại nhìn thấy Tần Mục chạy tới Dũng Giang. Lúc này, Tần Mục ngồi trên một chiếc kim thuyền, đó là kim thuyền độ thế của Di La Cung, cũng là chiếc kim thuyền đưa nàng ra khỏi Đại La Thiên Thần Thức. Lăng Thiên Tôn đứng dậy, nàng biết, khi Tần Mục sử dụng châm cài tóc, đi vào trong sương mù thì chính là ngày mà nàng được giải thoát, cũng là ngày mà đám người Tần Mục, khai hoàng trở về từ 4 vạn năm trước. Đầu tiên là Hạo Thiên Tôn, tiếp đến là thần nữ Thái Tố và Hiểu Thiên Tôn, cũng lần lượt theo hắn đi vào trong làn sương mù của dòng sông Dũng Giang, sau đó thân hình biến mất. Cuối cùng ngày này cũng đến. Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu lên, không trung nứt ra, Đại La Thiên Thần Thức xuất hiện trong trung cực hư không. Bên trong Đại La Thiên Thần Thức, Tần Mục nhìn thấy Lăng Thiên Tôn rời đi, cuối cùng cũng yên tâm. Sức mạnh tu vi của Lăng Thiên Tôn tương đối yếu, thần thông thái dịch cũng không còn vô địch, có nàng ở bên cạnh, bản thân rất khó thả lỏng tay chân. Mà hiện tại khi Lăng Thiên Tôn rời đi, cuối cùng hắn cũng có thể không cần kiêng nể gì nữa. Kim thuyền độ thế ầm ầm bay trở về, Tần Mục tung người nhảy lên trên kim thuyền, chỉ thấy Thái Đế nghênh chiến khai hoàng, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và thần nữ Thái Tố, đánh 4 người này đến mức liên tục hộc máu. Cho dù là khai hoàng cũng bị thương, Thái Đế không có kẻ thù tương xứng nữa rồi. sau khi thành đạo, chắc hẳn có ba cảnh giới là đạo thụ, đạo hoa và đạo quả. Vậy thì Thái Đế đã đạt đến cảnh giới đạo quả, còn Khai Hoàng thì xuất phát từ cảnh giới đạo hoa. Tần Mục không tham chiến ngay lập tức, ánh mắt lóe lên, điều khiển kim thuyền bay lên bay xuống vây xung quanh Đại La Thiên Thần Thức, tìm kiếm sơ hở của Thái Đế. Thái Đế đã bị Nguyên Thánh Di La Cung ám toán, khiến cho bản thân hắn không được thể được coi là người thành đạo thật sự. Theo lý mà nói, mặc dù hắn mạnh mẽ, nhưng bản thân cũng sẽ có sơ hở vô cùng lớn. Nếu không, Thái Đế cũng sẽ không muốn nuốt nhục thân của Hiểu Thiên Tôn và Thiên Đế, cố gắng thoát khỏi mặt hạn chế do tế tự thành đạo mang lại, bằng trăm phương ngàn kế như vậy. Hắn bị nhốt trong Đại La Thiên Thần Thức, chỉ có một lượng nhỏ thần thức có thể hạ thấp cảnh giới, đây hẳn là một biểu hiện của sơ hở. Kim thuyền độ thế bay đến dưới đạo thụ của Thái Đế, chỉ nhìn thấy ngàn vạn rễ cây đang uốn lượn. Mặc dù phía trên đang chiến đấu vô cùng dữ dội, nhưng nơi này lại rất yên bình. Đột nhiên, Tần Mục hơi giật mình, sau đó vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Mục Thiên Tôn, Vân Mục chúng ta chưa từng gặp nhau, trong lịch sử cũng chưa thể nói chuyện rõ ràng, thế nhưng không ngờ lại gặp ở đây trong hoàn cảnh này. Rễ cây bao quanh trùng trùng điệp điệp, mà Vân Thiên Tôn ngồi ở đó vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉ còn lại nguyên thần, bị rễ cây của đạo thụ của Thái Đế quấn quanh, rễ cây ở khắp nơi trên cơ thể, đâm vào trong cơ thể nguyên thần của hắn. Ánh mắt hắn vẫn ôn hòa như trước. Hắn nhìn Tần Mục, dường như không hề vì tình trạng lúng túng của bản thân mà thấy ngại ngùng, hoàn toàn không giống như một tù nhân, cười nói, cuối cùng hôm nay cũng gặp được ngươi, ta có thể ba hoa khoác lác một phen với ngươi rồi. Tần Mục cười to, lái kim thuyền chạy về phía dưới rễ đạo thụ. Những rễ cây của đạo thụ này lần lượt quấn quanh Tần Mục. Tần Mục vội lái kim thuyền né tránh, nhưng rễ của đạo thụ vô cùng mềm dẻo, lại vô cùng vững chắc, cho dù là hắn cũng không thể chặt đứt chúng. Những rễ cây của đạo thụ này giống như một Thái Đế khác, các đòn tấn công vừa kỳ lạ vừa xảo quyệt, khiến cho hắn khó mà có thể tiếp cận Vân Thiên Tôn. Đột nhiên, Vân Thiên Tôn đứng dậy, rễ cây của đạo thụ quấn trên người tự động rơi xuống, cất bước đi về phía hắn, cười nói, Mục, ngươi biết vì sao nguyên thần của ta có thể không bị tiêu diệt kể cả khi ở trong Đại La Thiên Thần Thức không? Tần Mục để ý đến từng rễ cây nối liền với lưng của nguyên thần Vân Thiên Tôn. Những rễ cây này đâm thật sâu vào trong cơ thể của Vân Thiên Tôn, khiến cho hắn hợp nhất thành một thể với đạo thụ của Thái Đế. Hắn không khỏi sởn tóc gáy, thất thanh hỏi, ngươi là Thái Đế. Thế nhưng Thái Đế sẽ không tự giết chính bản thân mình. Vân Thiên Tôn ngạc nhiên, không biết tại sao đột nhiên hắn lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy, giờ khóc giờ cười nói, ta không phải là Thái Đế, mà là ảnh hưởng từ Tử Tiêu Bích Lạc Công của ta. Tử Tiêu Bích Lạc Công của ta giỏi về hấp thu công pháp thần thông của những người khác, dung hợp thông suốt, biến thành đạo pháp của ta. Năm đó, ta bị Thái Đế giết chết, Thái Đế không thể giết chết nguyên thần của ta, vì vậy đã đưa ta vào trung cực hư không. Hắn định giày vò ta, luyện hóa ta, giam cầm ta ở đây. Lại có từng rễ cây của đạo thụ uốn lượn quấn lấy hắn, thậm chí có một số rễ cây còn cố gắng chui vào trong miệng hắn, không cho hắn nói chuyện, rõ ràng là Thái Đế đã phát giác ra gì đó, muốn khiến cho Vân Thiên Tôn câm miệng. Nhưng mà những rễ cây này, vừa mới chạm vào Vân Thiên Tôn đã lập tức mất đi mục tiêu, xuyên qua nguyên thần của hắn. Vân Thiên Tôn đi thẳng tới, kéo theo rễ cây của đạo thụ thật dài ở phía sau, nói, sau khi ta bị giam cầm ở nơi này, rễ cây của đạo thụ đã xuyên qua ta, sau đó ta không thể chuyển động được nữa. Nhưng mà Thái Đế lấy thần thức thành đạo, vào khoảnh khắc chạm vào đạo thụ, ta đã hiểu được bí ẩn chứa đựng trong thần thức của Thái Đế. Tần Mục hiểu rõ, Thái Đế lấy thần thức thành đạo. Cho nên thần thức của hắn cấu tạo Đại La Thiên thần thức này, mà đạo thụ của hắn cũng là đại đạo thần thức. Do đó, vào lúc Vân Thiên Tôn chạm vào đạo thụ, hắn lập tức thông qua thần thức, hiểu được đại đạo của Thái Đế. Thế nhưng hiểu rõ thì hiểu rõ, nhưng chưa chắc Vân Thiên Tôn có thể tu thành thần thức Đại La Vô Thượng của Thái Đế. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Vân Thiên Tôn tránh thoát khỏi sự bao vây của từng rễ cây của đạo thụ, bước đến phía trước kim thuyền, cười nói, sau khi ta hiểu rõ thần thức Đại La Vô Thượng của Thái Đế, ta đã lập tức hấp thu các chất dinh dưỡng trong đó, để đạo thụ cho rằng ta là một với nó. Vì không thể để đại đạo thần thức tự làm tổn thương đến bản thân nó, cho nên ta đã lựa chọn hợp nhất với đạo thụ của Thái Đế, để có thể tránh được cái chết. Sắc mặt Tần Mục phức tạp, nhìn đạo hữu đã bị giam cầm ở đây mấy chục vạn năm. Bọn họ chỉ từng gặp nhau một lần ở thịnh hội giao trì, chưa từng giao lưu trao đổi, sau đó lại cách nhau một thiên hà, cách nhau thời gian và không gian, chỉ có thể kính rượu từ xa. Bọn họ rất giống nhau, một người mang theo những năm tháng của quá khứ, người kia lại mang hy vọng cho tương lai. Hiện tại, cuối cùng bọn họ cũng đã đứng đối mặt với nhau. Cảnh tượng này khiến cho cảm xúc trong lòng hắn cuộn trào lên xuống, mãi một lúc lâu cũng khó có thể bình tĩnh lại. Hắn kìm nén cảm xúc đang khuấy động sôi trào trong lòng, nói ra nghi ngờ của bản thân, trầm giọng nói, Vân, những lời ngươi nói ra rất thoải mái, nhưng để ta tin tưởng thì vẫn rất khó. Thái đế đã thành đạo, ngươi cũng không phải đại đạo thần thức của Thái đế. Sao ngươi có thể hợp nhất với đạo thụ của Thái đế? Trừ khi ngươi chính là Thái đế. Vân Thiên Tôn dở khóc dở cười, mặc dù hắn và Tần Mục là đạo hữu của nhau, nhưng hắn biết Tần Mục là một tên ngoan cố khủng khiếp. Đôi khi có một số suy nghĩ kỳ quặc gì đó hiện lên trong đầu của hắn, nếu như không thể làm hắn hài lòng, thì những suy nghĩ kỳ quặc này của hắn sẽ không ngừng lại. Bởi vì đại đạo thần thức của Thái đế không hoàn chỉnh. Vân Thiên Tôn kiên nhẫn giải thích, ta nhận ra đại đạo thần thức của hắn không hoàn chỉnh, đạo thụ không hoàn mỹ, đạo hoa đạo quả cũng có khuyết điểm đặc biệt của nó. Vì vậy mới có cơ hội để điều tra những chỗ thiếu bổ khuyết, tự xem mình là chỗ khuyết của đại đạo thần thức, bổ sung vào đạo thụ, đạo hoa, đạo quả, vậy nên mới có thể bảo toàn. Tần Mục thử suy nghĩ một phen, con đường Vân Thiên Tôn nói, theo lý thì có thể làm được, chẳng qua trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ. Đầu tiên là sự thiếu sót của Thái đế được tạo thành là do pháp môn thành đạo, tín ngưỡng không hoàn chỉnh của Thái đế được Nguyên Thánh Di La Cung dạy dỗ, ngay cả Thái đế cũng không biết giải quyết như thế nào. Thế thì làm sao Vân Thiên Tôn biết được? Thứ hai, nguyên thần của Vân Thiên Tôn bị đưa đến Đại La Thiên Thần Thức, cho dù hắn có chạm vào đạo thụ, thì cũng cần có thời gian để lĩnh hội đại đạo thần thức, lĩnh hội tu hành trong thần thức của Thái đế. Nếu như bị Thái đế phát hiện ra việc hắn đang lén lút suy đoán công pháp của bản thân, làm sao hắn có thể chịu được? Mà với tư chất thiên phú của Vân Thiên Tôn, hắn thật sự có thể yêu nghiệt đến mức độ chỉ, trong một thời gian ngắn đã có thể tu thành thần thức Đại La Vô Thượng của Thái đế, thậm chí còn có thể điều tra những chỗ thiếu bổ khuyết. Nhận ra được những sự thiếu sót của Thái đế, thậm chí bổ sung toàn bộ nó. Nếu như vậy, tư chất thiên phú của Vân Thiên Tôn lại quá cao. Còn một điều nữa, nếu như Thái đế thật sự muốn ngươi chết, vậy thì ngươi không thể thoát khỏi thủ đoạn thâm hiểm của Thái đế. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, nhìn nguyên thần của đạo hữu trước mặt, nói, đạo thụ không giết ngươi, nhưng Thái đế có thể giết ngươi. Nếu như ta là Thái đế, nhìn thấy tài hoa tư chất yêu tài như thế của ngươi, chắc chắn sẽ loại bỏ ngươi càng sớm càng tốt. Vân Thiên Tôn gật đầu, quả thật Thái đế có thủ đoạn này. Nhưng mà, sắc mặt hắn quái lạ, vào khoảnh khắc ta chạm vào đạo thụ của Thái đế, ta cảm nhận được sự kỳ lạ trong đạo thụ. Hơn nữa, nếu ta tìm được điểm kỳ lạ đó, Thái đế sẽ không thể diệt trừ ta. Trong đạo thụ, đang cất giấu một món bảo vật, chính bảo vật này đã cho phép Thái đế, có thể lạc ấn thần thức vào trung cực hư không. Vì vậy mà thành đạo, mọc đạo thụ, nở đạo hoa, kết đạo quả. Đạo hạnh của Thái đế, có thể nói là gửi gắm ở trung cực hư không. Nhưng lại cắm rễ ở trên bảo vật này. Tần Mục thầm chấn động, ở trong trung cực hư không, bất kỳ bảo vật nào cũng không thể tồn tại. Bảo vật gì có thể cắm rễ ở nơi đó, biến thành đất để cho Thái đế sinh trưởng đạo thụ. Vân Thiên Tôn giơ tay lên, đột nhiên trong thân cây của đạo thụ xuất hiện một thanh kiếm, chuôi của thanh kiếm đó giống như được tạo thành từ tiên thiên nhất khí, mà trên thân kiếm thì trải rộng cương ấn vạn đạo, chậm rãi xoay tròn trên thân cây. Lúc thanh kiếm xoay tròn, đủ loại ảo ảnh của cổ thần xuất hiện từ trong cương ấn vạn đạo. Những ảo ảnh cổ thần đó do thần quang tạo thành. Chúng lớn nhỏ đan xen, bao quanh thanh kiếm, thần thái trang nghiêm trang trọng, thậm chí còn dữ tợn hung ác. Đế kiếm. Tần Mục thất thanh nói, đế kiếm của Thái Sơ. Hắn đã từng nhìn thấy một thanh kiếm tương tự, đó là cái rũa trong tay Thái Sơ Thiên Đế. Cổ Hiểu và Hiểu Thiên Tôn thường xuyên lấy cái rũa tương tự ra để mài móng tay. Hắn cũng đã từng nhìn thấy Cổ Hiểu và Hiểu Thiên Tôn biến cái rũa móng tay ấy thành một thanh đế kiếm, vô cùng mạnh mẽ, kiếm chấn vạn cổ. Nhưng mà đế kiếm không chỉ có một thanh, thanh đế kiếm đó của Cổ Hiểu đã bị bỏ quên trong tổ đình, không phải là cùng một thanh đế kiếm trong tay Hiểu Thiên Tôn, chẳng lẽ thanh đế kiếm này là thanh thứ ba? Có lẽ không phải là đế kiếm của Thái Sơ. Tần Mục cẩn thận đánh giá, nghi ngờ nói, thanh đế kiếm này trông có vẻ mạnh hơn gấp nhiều lần so với hai thanh kiếm kia. Quan trọng hơn là, sức mạnh ẩn chứa trong đế kiếm này được chia thành hai loại. Sắc mặt của hắn càng thêm kỳ quái, đương nhiên sức mạnh đầu tiên là tiên thiên nhất khí. Cái này rất rõ ràng, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được. Mà sức mạnh thứ hai là ảo ảnh vạn vị cổ thần do cương ấn vạn đạo chiếu ra, mi tâm của những ảo ảnh cổ thần đó đều bị thiếu, giống như mỗi một vị cổ thần đều có con mắt thứ ba, chẳng qua con mắt thứ ba của bọn họ đã không còn nữa. Điều này cho Tần Mục một cảm giác, dường như chỉ cần khảm một viên thần thạch Thái Sơ lên những cương ấn vạn đạo này, con mắt thứ ba của những ảo ảnh cổ thần này sẽ mọc ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không rõ vì lý do gì, những thần thạch này đã bị người ta lấy xuống khỏi đế kiếm. Cũng có nghĩa là, sức mạnh thứ hai là đại đạo thần thức. Đại đạo thần thức, cộng thêm tiên thiên nhất khí, vậy thì chính là đại đạo Thái Sơ hoàn chỉnh. Hai thanh đế kiếm khác không hề có tác dụng như vậy. Nó giống như hàng giả và đồ giả do Thái Sơ Thiên Đế tự mình rèn ra, mà thanh kiếm này mới là chính phẩm. Chẳng lẽ thanh kiếm này chính là chí bảo đồng hành của Thái Sơ Thiên Đế? Tần Mục thất thanh hỏi. Đột nhiên hắn hiểu ra vì sao ngay cả Khai Hoàng cũng không thể chặt đứt đạo thụ của Thái Đế. Vì sao Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn không thể làm gì được gốc đạo thụ này? Bởi vì không phải bọn họ đang tấn công đạo thụ, mà là đang tấn công trí bảo đồng hành này của Thái Sơ. Với bất kỳ đòn tấn công nào của bọn họ, cuối cùng sức mạnh của bọn họ cũng sẽ đánh trúng trí bảo đồng hành này. Nói cách khác, đạo thụ của Thái Đế cắm rễ trên bảo vật này, đại đạo phụ thuộc vào thanh kiếm này, mà ta đã hợp nhất với đạo thụ của hắn, trở thành một phần của đạo thụ, cũng là một phần phụ thuộc vào thanh kiếm này. Vân Thiên Tôn cười nói, các ngươi tấn công đạo thụ và đạo quả của hắn, có nghĩa là đang tấn công thanh kiếm, mà Thái Đế tấn công ta, cũng là đang tấn công thanh kiếm này. Vì vậy, ta có thể sống sót cho đến bây giờ mà không chết. Tần Mục trợn trừng mắt, một lát sau thở ra một hơi chọc khí, đúng là yêu nghiệt. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng có thể làm được. Vân Thiên Tôn khiêm tốn nói, dù sao ngươi cũng sở hữu bá thể vô song đánh bại Hỏa Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn, cũng là người dẫn đường của thời đại Xích Minh. Khi ở Đại La Thiên, ta đã nhìn thấy rất nhiều chuyện mà ngươi đã làm, vô cùng thán phục, tâm phục khẩu phục. Tần Mục nghiêm túc nói, đương nhiên ta cũng có thể làm được, bởi lẽ ta sở hữu bá thể, chẳng qua ta thật sự không ngờ rằng Vân Huynh ngươi không yếu hơn ta. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn có chút không tự tin lắm. Khi đối mặt với yêu nghiệt như Vân Thiên Tôn và Ngự Thiên Tôn, hắn vẫn luôn hơi thiếu tự tin. Vân Thiên Tôn là người khai sáng ra thần kiều trên con đường mịt mù không lối. Khi phía trước không còn con đường tu hành, hắn cưỡng ép mở thần kiều thần tàng, dẫn dắt Ngự Thiên Tôn mở thiên cung. Quả thật khi so sánh với yêu nghiệt như vậy, hắn không hề có chút tự tin nào. Nhưng dù hắn yếu kém vẫn phải dốc hết sức, ngoài miệng vẫn phải nói sao cho có thể diện. Nói cách khác, ngươi đã bổ khuyết đầy đủ điểm yếu của Thái Đế. Ánh mắt của Tần Mục lóe lên, đứng ở mũi thuyền đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước, đột ngột ngẩng đầu nói, chỉ cần có ngươi ở đây, Thái Đế sẽ không có điểm yếu. Mà ngươi cộng sinh với đạo thụ của Thái Đế và đế kiếm của Thái Sơ, tấn công Thái Đế cũng là đang tấn công ngươi. Vân Thiên Tôn nói, nếu có thể vì vậy mà tiêu diệt được Thái Đế, vậy thì ta cam tâm tình nguyện vứt bỏ nguyên thần của bản thân. Tần Mục lắc đầu, cười nói, Vân, ngươi quá xem thường mạng sống của bản thân. Sao mạng của Thái Đế có thể so sánh với mạng của ngươi? Thái Đế không thể tự mình hạ cảnh giới trong Đại La Thiên thần thức, vì vậy tổn hại không lớn. Nếu không phải vì cứu ngươi, ta cần gì phải tốn nhiều công sức, mời nhiều cao thủ đến như vậy, không ngại tự mình đi vào Đại La Thiên thần thức. Mạng của ngươi còn quan trọng hơn mạng của Thái Đế. Vân Thiên Tôn cảm động, nói, Hiểu Vị Tô và Hạo Thiên Tôn cũng là ngươi mời đến. Đúng vậy, mời bọn họ đến giúp, ta cũng đã tốn rất nhiều công sức. Tần Mục gật đầu, tiếp tục suy nghĩ về việc nên giải quyết Thái Đế, hủy bỏ mối quan hệ cộng sinh kỳ lạ giữa Vân Thiên Tôn và Thái Đế như thế nào. Sắc mặt Vân Thiên Tôn cổ quái. Rõ ràng quan hệ giữa Tần Mục và Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn không tốt lắm, cái gọi là mời hai người đến giúp đỡ của hắn, đa phần là đủ loại âm mưu quỷ kế và lừa gạt. Phong cách làm việc này rất khác với Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn làm việc cũng dùng âm mưu quỷ kế, ví dụ như dùng mỹ nhân kế để giết Thái Sơ Thiên Đế, dùng tuyệt hậu kế để giết Thái Đế, hai kế sách này đều rất mờ ám, thế nhưng hắn còn dùng thủ đoạn độc ác hơn để giết Thái Đế, thậm chí hắn không tiếc chôn vùi tính mạng của trăm vạn tạo vật chủ. Nếu đổi lại là Tần Mục thì sẽ không làm được đến mức này. Nhưng hắn có nhiều cách chính trực hơn, quang minh chính đại hơn, rất có phong thái của Ngự Thiên Tôn năm đó. Mà âm mưu quỷ kế của Tần Mục còn xảo quyệt hơn, giỏi về việc mượn sức đánh sức hơn. Hắn mượn sức mạnh của Thái Đế để đánh Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn, mượn sức mạnh của Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn để đánh Thái Đế, mượn sức mạnh của Hạo Thiên Tôn để đánh Hiểu Thiên Tôn, mượn sức mạnh của Hiểu Thiên Tôn để đánh Hạo Thiên Tôn, mượn sức mạnh của Mười Thiên Tôn để đánh Mười Thiên Tôn. Nhưng mà từ đó cũng có thể thấy rằng, tình cảnh mà Tần Mục đang đối mặt với hắn mà nói quá ác liệt. Mười Thiên Tôn thao túng quyền lực của thiên hạ, kiểm soát tất cả sức mạnh, có thêm thần khí Ngự Thiên Tôn trấn áp các giới. Điều này khiến cho người ta còn tuyệt vọng hơn cả thời Đại Long Hán. Dưới sự áp bức vô cùng cường quyền này, bất kỳ sức mạnh nào của bản thân cũng không thể phát huy. Con đường duy nhất Tần Mục có thể đi là mượn sức đánh sức. Trước đây, Vân Thiên Tôn làm việc cũng dùng âm mưu quỷ kế, nhưng thường là dùng sức mạnh của bản thân để tính kế. Chẳng hạn như giết Thái Đế giết Thiên Đế. Đó là vì trong thời Đại Long Hán, kẻ thù duy nhất trong Bỉ Ngạn hư không là Thái Đế, mà Thiên Đình Long Hán cũng chỉ có một người nắm quyền, đó là Thiên Đế, hắn không thể phân chia sức mạnh của kẻ thù. Đột nhiên, Hạo Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, ngã từ trên cao xuống, bị Thái Đế đánh đến mức cả người đầy máu. Xoẹt, vô số rễ đạo thụ quấn lấy hắn, dùng sức xé rách tứ chi và đầu của hắn, treo hắn lên không trung, tứ chi và đầu đều bị kéo thẳng. Hạo Thiên Tôn dùng sức giãy giụa, nhưng không thể thoát được. Tình trạng vết thương của hắn quá nghiêm trọng, bị Tần Mục đánh nát trái tim thành nhiều mảnh nhỏ, ngực bị xuyên thủng, đến nay vẫn không thể khỏi hẳn. Những vết thương Tần Mục để lại cho hắn, cho dù là thần nữ Thái Tố cũng không thể chữa lành. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Tần Mục và Vân Thiên Tôn, không khỏi giật mình, sau đó lớn tiếng hỏi, Mục Thiên Tôn, ngươi còn không tháo gỡ những vết thương trên người ta ra. Tần Mục đang suy nghĩ nhiều biện pháp để đối phó, vung tay lên, vết thương trong lồng ngực của Hạo Thiên Tôn lập tức biến mất, trái tim phát triển, xương sườn được tái sinh. Tinh thần của Hạo Thiên Tôn được nâng cao lên rất nhiều, thôi thúc thiên cung bảo điển một cách điên cuồng. Nguyên thần đứng sừng sững trên thiên đình thôi thúc từng thiên luân vạn đạo cắt về bốn phía, từng dễ đạo thụ bất giác rơi khỏi người hắn. Hạo Thiên Tôn bay lên trời, đánh về phía Thái Đế. Hắn vừa mới bay lên, Khai Hoàng đã từ trên trời rơi xuống. Khai Hoàng chỉ tu luyện kiếm đạo, cao thâm nhưng không uyên bác. Hắn chưa từng tu luyện tạo hóa huyền công, mà chỉ toàn tâm toàn ý nâng kiếm đạo lên đến cấp độ cao nhất. Vì vậy, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng việc nhục thân bị thương càng ngày càng nhiều cũng sẽ uy hiếp đến tính mạng của hắn, khiến cho tình trạng vết thương của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng thực lực cũng sẽ bị tổn hại rất lớn. Tần Mục vung tay, thần thông tạo hóa bay ra, vào lúc Khai Hoàng vẫn đang rơi xuống, thì thần thông tạo hóa đã chữa lành vết thương của hắn. Khai Hoàng thét lên một tiếng, tinh thần tăng gấp bội, lại bay lên trên bầu trời cao chiến đấu. Đế kiếm của Thái Sơ không thể rơi vào tay Hiểu Thiên Tôn, nếu rơi vào tay Hiểu Thiên Tôn, e rằng sau khi hắn giết chết Thái Đế, ngay cả chúng ta cũng sẽ bị chém. Tần Mục nhìn Vân Thiên Tôn, lưng Vân Thiên Tôn kết nối với đạo thụ. Thái Đế bỏ mạng có ảnh hưởng đến Vân Thiên Tôn hay không, điều này hắn cũng không chắc. Nếu như chết ở trung cực hư không, cho dù là Tần Mục cũng không thể cứu được, bởi vì cho dù là nhục thân hay là hồn phách cũng sẽ hoàn toàn hóa hư không, không thể triệu hồi. Hơn nữa, làm thế nào để lấy chí bảo đồng hành của Thái Sơ ra, cũng là một vấn đề nan giải rất lớn. Thanh kiếm này được cất giấu trong đạo thụ, đừng nói đến việc bổ đạo thụ để lấy đế kiếm ra, ngay cả việc làm tổn hại đến vỏ của đạo thụ, đám người Khai Hoàng và Hiểu Thiên Tôn cũng không thể làm được. Hắn không khỏi đau đầu, Thái Đế của hiện tại với đạo thụ ăn sâu vào đế kiếm, bản thân mượn nhục thân của Thiên Đế để sinh trưởng, có thể nói là hoàn toàn không có sơ hở. Sơ hở duy nhất có lẽ là phù văn hồng mông, mà Tần Mục ẩn giấu trong nhục thân Thiên Đế. Vân, ngươi truyền thụ lại thần thức Đại La Vô Thượng mà ngươi lĩnh hội được cho ta. Ánh sáng trong mắt Tần Mục lóe lên, hạ thấp giọng nói, nếu có biến cố, ngươi nhất định phải có được thanh kiếm đó, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay Hiểu Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn lặng lẽ gật đầu, thần thức dao động, hắn truyền thụ thần thức Đại La Vô Thượng, mà bản thân lĩnh hội bổ sung toàn bộ cho hắn. Trong đầu Tần Mục lập tức xuất hiện một công pháp kỳ diệu vô cùng phức tạp. Hắn cũng đã từng học công pháp thần thức Đại La Vô Thượng này, dựa vào luyện hóa thần thức của Thái Đế, cướp đoạt ký ức trong thần thức của hắn về thần thức Đại La Vô Thượng, từ đó có được bản chắp vá của công pháp này. Sau đó Tần Mục sử dụng tài trí của bản thân, bổ sung nó, sau đó dung hợp hệ thống thiên cung thần tàng của hậu thế, kết hợp với linh thai thần tàng của bản thân, lúc này mới hoàn thành tu luyện. Thế nhưng thần thức Đại La Vô Thượng mà hắn tu bổ chỉ là bản chắp vá, không bằng Thái Đế, cộng thêm tu vi thần thức cũng không bị kịp Thái Đế. Vì vậy mỗi lần chạm trán với nhục thân của Tường Thiên Phi hay là Thái Đế, hắn cũng không thể sử dụng thần thức để đối kháng với bọn họ. Vân Thiên Tôn truyền thụ thần thức Đại La Vô Thượng cho Tần Mục. Có công pháp Thái Đế kết hợp với hệ thống thiên cung thần tàng của hậu thế, cộng thêm sự lĩnh ngộ của Vân Thiên Tôn, hắn bổ sung hoàn chỉnh những thiếu sót của công pháp này, nó còn hoàn chỉnh hơn so với những gì Thái Đế lĩnh hội được. Hắn cũng kết hợp thần thức Đại La Vô Thượng không một kẽ hở, mà hắn đã lĩnh hội ra được với Tử Tiêu Bích Lạc Công của bản thân, dung nhập vào Tử Tiêu Bích Lạc Công, tạo ra một con đường riêng biệt của bản thân. Đây là một bộ công pháp thành đạo. Tần Mục không khỏi kính trọng và khâm phục Vân Thiên Tôn hơn nữa. Thầm nghĩ, bị trấn áp mấy chục vạn năm, còn có thể khéo léo dẫn dắt, biến bất lợi thành ưu thế, mượn con đường thành đạo của Thái Đế lĩnh hội ra con đường thành đạo của bản thân, quả thật là thiên phú không thua gì ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Thiên Tôn và Thái Đế chém giết nhau mấy chục vạn năm, đầu tiên là Vân Thiên Tôn chủ tính, lợi dụng thần thức hỗn loạn được hình thành từ cái chết của trăm vạn tạo vật chủ, và thần thông bất dịch. Tàn khuyết của Lăng Thiên Tôn, đánh chết nhục thân của Thái Đế, bao vây nhục thân của Thái Đế trong lĩnh vực vô thượng thần thức của vùng đất Thái Hư. Sau đó nguyên thần của Thái Đế tái sinh, trở thành Thiên Tôn Minh Phương Vũ, giết chết Vân Thiên Tôn vào những năm cuối của thời Đại Long Hán, giấu thi thể của Vân Thiên Tôn vào mi tâm của nhục thân Thái Đế để trấn áp, nguyên thần thì đưa vào Đại La Thiên thần thức để tra tấn. Ân oán khúc mắc của hai người này, có thể nói là truyền kỳ. Điều truyền kỳ hơn nữa là nguyên thần của Vân Thiên Tôn dựa vào sự trấn áp của Thái Đế, lĩnh hội được công pháp của Thái Đế, hơn nữa còn bổ sung đầy đủ những thiếu sót của Thái Đế, lĩnh hội ra con đường thành đạo của bản thân. Đúng sai thành bại của hai người họ còn chưa có kết luận. Vân, bảo vệ ta. Tần Mục bỏ lại câu này, sau đó chìm vào trong mộng. Trong mộng, thế giới rộng lớn biến đổi, vô số tần mục nho nhỏ sinh ra từ trong mộng cảnh. Mỗi một tần mục nho nhỏ đều cố gắng lĩnh hội thần thức Đại La Vô Thượng một cách hoàn chỉnh, gắng sức tham ngộ ra sự bí ẩn của công pháp này trong thời gian ngắn nhất. Hắn không chỉ muốn lĩnh hội được, mà còn muốn mượn trí tuệ của bản thân để hợp nhất hoàn toàn công pháp này vào trong bá thể tam đan công của chính mình, để nâng cao sức mạnh tu vi và kiến thức tầm mắt của bản thân. Vân Thiên Tôn nhìn hắn cứ như vậy mà chìm vào mộng cảnh ở mũi thuyền, không khỏi dở khóc dở cười. Hắn hy vọng được gặp Tần Mục, hy vọng được nói chuyện thoải mái với Tần Mục, đương nhiên cho rằng đây là chuyện may mắn lớn nhất trong cuộc đời. Chẳng qua trong lịch sử lâu dài của thời Đại Long Hán, từ đầu đến cuối nguyện vọng này vẫn không thể thực hiện được. Cuối cùng hắn thân tử đạo tiêu, nguyện vọng này cũng trở thành chuyện đáng tiếc lớn nhất của hắn. Hắn đã từng tưởng tượng đến cảnh bản thân ngồi nói chuyện với Tần Mục, không khỏi thét lên như hát khi nghĩ đến điều lý tưởng, để thể hiện tình cảm kích động trong lòng. Thậm chí hắn còn nghĩ ra nhiều cảnh tượng khác nhau, nội dung bọn họ nói chuyện khác nhau, thật sự khiến lòng người trào dâng. Nhưng khi thật sự gặp được Tần Mục, hắn không ngờ rằng Tần Mục lại là một tên không đáng tin cậy như vậy. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này mà hắn vẫn có thể chìm vào giấc mộng, không chút đề phòng. Mục Thiên Tôn, giống như một con nai ngốc nghếch. Hắn thầm nghĩ, nào có điểm nào giống hình tượng chói sáng vĩ đại trong truyền thuyết. Đột nhiên, nhục thân Hiểu Thiên Tôn nát bấy ngã xuống từ trên không trung, vết thương vô cùng nghiêm trọng, bị thương còn nặng hơn so với Khai Hoàng và Hạo Thiên Tôn. Thái Đế quan tâm hắn nhiều nhất, cho nên xuống tay tàn nhẫn nhất. Vân Thiên Tôn sợ hãi, đối mặt với thương thế này, hắn cũng bất lực. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đang trong mộng nhẹ nhàng giơ tay lên, vết thương trên người Hiểu Thiên Tôn nhanh chóng lành lại, lập tức phục hồi như cũ. Hắn chắp tay về phía Tần Mục, sau đó bay lên trời, đi giết Thái Đế một lần nữa. Vân Thiên Tôn giật mình, nhìn về phía Tần Mục đang trong mộng ở mũi thuyền, nở nụ cười, hắn không phải là một con nai ngốc, ngược lại, cho dù hắn đang trong mộng cũng vô cùng cảnh giác. Không lâu sau, đột nhiên Tần Mục đứng lên, cười to, kim thuyền độ thế bay đi, tiếng nói truyền đến từ xa, Vân, ngươi chờ ta, hãy nhìn sự vô song của ta đánh bại Thái Đế, giải cứu ngươi. Ngươi lĩnh hội được sự bí ẩn trong công pháp của ta nhanh như vậy sao? Vân Thiên Tôn hơi ngẩn người, sau đó cười vui vẻ, không hổ danh là Mục Thiên Tôn. Thiên phú này không thua gì ta. Nhưng mà dường như trên chiếc kim thuyền rực rỡ của Mục Thiên Tôn còn có người khác. Vân Thiên Tôn vô cùng kinh ngạc, vừa rồi hắn vô tình nhìn thấy trên kim thuyền, ngoại trừ Tần Mục còn có một bóng người lay động, chẳng qua bóng người đó hắn vẫn chưa nhìn thấy rõ. Nhưng hiện tại Tần Mục đã lái thuyền rời đi, tham dự vào trận chiến bao vây tiêu diệt Thái Đế, hắn cũng không kịp hỏi, nên đành phải cảm thấy khó hiểu. Nói không chừng Mục Thiên Tôn thật sự có thủ đoạn có thể đánh bại Thái Đế, giải cứu ta. Lần đầu tiên trong lòng hắn dấy lên cảm giác hy vọng. Hắn bị giam cầm ở nơi này quá lâu, mà Thái Đế lại quá mạnh. Khai Hoàng, Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn và thần nữ Thái Tố hỗn chiến với Thái Đế. Chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi, bốn người đã mình đầy thương tích. Chí bảo đồng hành của Thái Tố bị đánh nát hết lần này đến lần khác, nhưng sau đó lại tập hợp lại một lần nữa. Hiểu Thiên Tôn cũng nhiều lần gặp nguy hiểm. Thái Đế luôn suy nghĩ đến hắn, một lòng muốn có được hắn, cắn nuốt luyện hóa hắn. Đối mặt với một đối thủ mạnh như vậy, cho dù là hắn cũng rơi vào hoàn cảnh bấp bênh nguy hiểm. Đột nhiên Thái Đế liên tục bấm ngón tay, đánh bật kiếm quang mà Khai Hoàng tấn công đến lùi về phía sau, sau đó xoay ngược đâm mạnh vào Hạo Thiên Tôn đến mức xương gãy gân đứt, cuối cùng giống to một tiếng đánh bay thần nữ Thái Tố. Cơ thể lơ lửng giữa không trung của Thái Tố, bị xung kích của hắn tấn công tan thành từng mảnh. Hắn giơ lòng bàn tay lên, dưới lòng bàn tay là Đại La Thiên Thần thức giữ chặt Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn giống như bị chìm vào trong vũng lầy, chỉ nhìn thấy kiếm quang như mưa của Khai Hoàng ở bên ngoài nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc bình thường, tốc độ của Hạo Thiên Tôn cũng trở nên nhanh hơn, tốc độ tấn công của thần nữ Thái Tố và Thái Đế cũng trở nên vô cùng nhanh. Hắn nhìn lên, chỉ nhìn thấy lòng bàn tay của Thái Đế giống như bầu trời xanh, nguy nga vô hạn, ép bản thân hắn dưới thiên hạ. Trái tim hắn như trùng xuống, biết rằng bản thân đã rơi vào lĩnh vực vô thượng thần thức, trong lòng bàn tay của Thái Đế, mà bản thân ở trong lĩnh vực của Thái Đế cũng chỉ nhỏ bé như một con kiến. Lĩnh vực vô thượng thần thức của Thái Đế vô cùng bá đạo. Lĩnh vực thần thức này có hai chữ vô thượng, chí cao vô thượng. Vào thời kỳ hưng thịnh của Thái Đế, khi nguyên thần vẫn còn, nhục thân vẫn còn, hắn dựa vào lĩnh vực vô thượng thần thức rong ruổi oai phong ở Thái Cổ. Trong lĩnh vực vô thượng thần thức của hắn, cho dù là ai cũng chỉ cảm thấy thời gian trôi qua trở nên vô cùng chậm chạp, trong khi thời gian trôi qua ở bên ngoài lại trở nên vô cùng nhanh chóng, một nhanh một chậm, bất kỳ hành động nào, bất kỳ đòn tấn công nào, bất kỳ thần thông nào cũng trở nên vô cùng nực cười. Mà Thái Đế lại có thể nhân cơ hội tấn công, trực tiếp đánh chết kẻ thù mạnh mẽ, mà kẻ thù rơi vào lĩnh vực vô thượng thần thức, hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ hành động phản kháng nào. Lý do trước kia Thái Đế không dám sử dụng lĩnh vực vô thượng thần thức là bởi vì Lăng Thiên Tôn đang ở đây. Hiện tại Lăng Thiên Tôn đã rời đi, hắn không còn sợ hãi gì nữa. Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy ngón tay của Thái Đế hạ xuống. Ngón tay đó lao đến với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, mỗi một đòn tấn công đều vô cùng tuyệt diệu. Nếu đổi lại là trước kia, Hiểu Thiên Tôn có thể ngăn cản, có thể phá được chiêu thức đó. Nhưng hiện tại hắn ra sức thôi thúc pháp lực của bản thân, cố gắng điều động nhục thân, nhưng nhục thân của hắn lại không kịp phản ứng. Lĩnh vực vô thượng thần thức chẳng qua cũng chỉ là một lĩnh vực, ta là tồn tại dùng sức mạnh thành đạo, dưới sức mạnh cường đại của ta, không lĩnh vực nào không thể phá vỡ. Hiểu Thiên Tôn nổi giận gầm lên liên tục, đạo âm của Đại Thiên Đình do 36 tòa thiên cung tạo thành nổ vang, đạo quang chấn động, khí huyết của hắn tăng lên đến cực hạn chỉ trong nháy mắt, nhuộm đỏ lĩnh vực vô thượng thần thức. Sức mạnh đáng sợ được tăng cường căng chặt nhục thân của hắn đến mức nứt ra, máu tươi tuôn trào, lúc này sức mạnh của Thiên Đình đã vượt quá giới hạn nhục thân của hắn. Nếu còn tiếp tục tăng cường, nhục thân này của hắn chắc chắn sẽ bị nghiền nát, chỉ sợ sau trận chiến này, hắn sẽ phải vứt bỏ nhục thân. Cho dù như vậy, hắn vẫn điên cuồng tăng cường sức mạnh của bản thân, bất chấp tất cả. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, nhưng khi đối mặt với sự tấn công của những ngón tay của Thái Đế, phản ứng của hắn vẫn còn quá chậm. Hiểu Thiên Tôn tuyệt vọng, đối mặt với đòn tấn công này của Thái Đế, hắn không còn cơ hội sống sót. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một chiếc kim thuyền khổng lồ đâm vào lĩnh vực vô thượng thần thức. Tần Mục ở mũi thuyền thôi thúc thần thông bất dịch, lĩnh vực vô thượng thần thức lập tức đảo ngược, ngón tay của Thái Đế trở nên vô cùng chậm chạp, mà áp lực của Hiểu Thiên Tôn bỗng trở nên nhẹ nhàng. Hắn không khỏi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, ra sức đánh lùi ngón tay của Thái Đế, lòng bàn tay của Thái Đế cũng bị chấn động đến giơ lên cao. Cùng lúc đó, kim thuyền độ thế xuyên qua lĩnh vực vô thượng thần thức đông đặc. Chiếc thuyền khổng lồ này lập tức trở nên vô cùng vĩ đại, đâm thẳng vào người Thái Đế, đè bẹp mặt trước của hắn. Đè hắn dưới đáy thuyền kéo đi mấy chục dặm. Toàn bộ Đại La Thiên thần thức, ngay cả đạo thụ đạo quả đều bị đâm đến văng ra xa, di chuyển mấy chục dặm trong trung cực hư không. Hiểu Thiên Tôn, vào lĩnh vực của ta. Tần Mục hét to, lĩnh vực thần tàng mở rộng, chồng chéo với lĩnh vực vô thượng thần thức. Hiểu Thiên Tôn bay lên trời, đáp xuống lĩnh vực của hắn, lập tức nhìn thấy dường như bản thân có ngàn mắt, có thể nhìn thấy phía trước phía sau mọi mặt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tần Mục đã từng liên thủ với Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn để chống lại hắn, lúc ấy hai Thiên Tôn là Nguyệt và U đứng trong lĩnh vực của Tần Mục, sức mạnh tăng lên rất nhiều. Hiểu Thiên Tôn vẫn luôn rất tò mò về lĩnh vực của Tần Mục, đây là lần đầu tiên hắn quan sát xung quanh từ góc độ này, trong lòng lập tức nghĩ ngợi, lĩnh vực của Mục Thiên Tôn không thua kém gì lĩnh vực vô thượng thần thức, thậm chí còn kỳ diệu hơn. Không thể để người này sống được. Đây là lần đầu tiên hai người kề vai chiến đấu, hai mắt nhìn nhau, nhưng cũng nhanh chóng quay đầu đi. Cả hai người đều cảm thấy dáng vẻ của đối phương khiến người ta chán ghét đến mức không thể tả nổi. Mục Thiên Tôn, ngươi đang đâm đầu vào đường chết. Đột nhiên kim thuyền dừng lại, Thái Đế nâng kim thuyền lên, khiêng kim thuyền trên vai, một tay rảnh rỗi chặn lấy kiếm quang của Khai Hoàng và Thiên Luân Vạn Đạo, vô cùng mạnh mẽ của Hạo Thiên Tôn. Lĩnh vực vô thượng thần thức của hắn lại mở rộng một lần nữa, hắn lạnh lùng cười nói, ngay cả Lăng Thiên Tôn, ta cũng không sợ chút nào. Khí thái sơ của ta không sợ thần thông bất dịch. Ầm ầm. Chỉ trong một thời gian ngắn, một luồng khí thái sơ đã tràn ngập toàn bộ lĩnh vực thần tàng, khiến nhục thân Tần Mục chấn động, khóe miệng trào máu, lập tức cảm nhận được thần thông bất dịch của bản thân bị phá hủy, lĩnh vực vô thượng thần thức lại lao tới một lần nữa. Lĩnh vực thần thức va chạm với lĩnh vực thần tàng của hắn. Hai lĩnh vực khác nhau giao nhau, Tần Mục lập tức cảm nhận được lĩnh vực thần tàng của bản thân hoàn toàn bị áp chế. Lĩnh vực thần tàng của hắn cao cấp hơn lĩnh vực vô thượng thần thức của Thái Đế, đạo diệu ẩn chứa vượt xa đối phương. Nhưng Thái Đế đã là người thành đạo nở đạo hoa, kết đạo quả xanh, chỉ xét về tu vi thì đã vượt qua hắn không biết bao nhiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Đế chỉ cần sử dụng pháp lực đơn thuần đã có thể trấn áp hắn, đến mức phải phục tùng. Chỉ trong nháy mắt, lĩnh vực thần tàng của Tần Mục đã bị nén lại chỉ còn mấy trượng, sắc mặt hắn đỏ lên, khí huyết bị đè đến gần như sôi trào trong cơ thể. Đến hiện tại hắn mới biết được. Rốt cuộc áp lực mà đám người Hiểu Thiên Tôn phải chịu đựng nặng nề đến mức nào. Thái Đế ở dưới thuyền, hắn ở trên thuyền, lẽ ra người chịu áp lực phải là Thái Đế, thế mà hiện tại hắn lại không chống đỡ nổi. Mở. Tần Mục cắn chặt răng quát lớn, thôi thúc phù văn hồng mông giấu trong nhục thân của Thiên Đế. Thái Đế đang thôi thúc pháp lực định nghiền nát hắn, nhưng đột nhiên từng phù văn hồng mông ẩn trong nhục thân của Thiên Đế sáng lên, trong nháy mắt chúng đã kết hợp lại thành một đạo văn vô cùng to lớn phức tạp. Thứ mà đạo văn này điều động chính là khí huyết trong nhục thân Thiên Đế, tốc độ hình thành vô cùng nhanh khiến cho hắn trở tay không kịp, đợi đến khi sức mạnh của đạo văn bùng nổ thì đã quá muộn. Vù, một luồng tử khí phóng lên cao, đánh xuyên qua thần thức của hắn, không chỉ đánh xuyên qua thần thức của hắn, ngay cả đỉnh đầu của nhục thân thiên đế cũng bị đánh thủng một lỗ lớn. Sức mạnh của luồng tử khí hồng mông đó rất mạnh mẽ bá đạo, hướng lên trên lướt qua mép của kim thuyền, không chỉ xuyên thủng đỉnh đầu của nhục thân thiên đế, bất cứ nơi nào nó đi qua, ngay cả tán cây của đạo thụ của thái đế cũng bị xuyên thủng một lỗ lớn. Nơi mà tử khí hồng mông đi qua, đại la thiên thần thức ở trung cực hư không sẽ bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ to lớn, gió lạnh lặng lẽ tràn vào đại la thiên thần thức, thổi qua bốn phía. Thậm chí sức mạnh của đòn tấn công này còn vượt xa trí tưởng tượng của Tần Mục, sức mạnh vượt xa thái đế, ngay cả đại la thiên thần thức và đạo thụ của thái đế cũng không chịu nổi. Tần Mục vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đây là thần thông lật thế cờ cuối cùng được bố trí, do hắn mượn sức mạnh của nhục thân thiên đế. Vốn dĩ hắn còn cho rằng, cùng lắm chỉ có thể khiến cho thần thức của thái đế bị thương, không ngờ rằng lại tạo thành hiệu quả chiến đấu đáng kinh ngạc đến như vậy. Kim thuyền độ thế, như tâm ý của ta. Nặng, nặng, nặng. Hắn liên tục gào thét, kim thuyền độ thế lập tức trở nên vô cùng nặng nề, đè bẹp thái đế đang nâng kim thuyền. Thái đế nặng nề quỳ xuống, tiếp đó đập mạnh xuống rồi nằm sấp trên mặt đất Đại La Thiên. Khai Hoàng nhanh chóng bay đến, lĩnh vực kiếm đạo mở rộng, dung hợp với lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, vô số kiếm quang bay bốn phía, chui vào đáy thuyền. Bên kia, thần nữ Thái Tố và Hạo Thiên Tôn bay đến. Hạo Thiên Tôn lau vết máu ở khóe miệng, lĩnh vực vạn đạo mở rộng, dung hợp với lĩnh vực của Tần Mục và Khai Hoàng, thiên luân vạn đạo ầm ầm chém xuống đáy thuyền. Hiểu Thiên Tôn cũng mở lĩnh vực thái sơ của bản thân ra, thôi thúc đế kiếm của bản thân chém vào đáy thuyền. Thái Tố cũng sử dụng chiếc chuông vỡ nát của bản thân tấn công về phía đáy thuyền một cách điên cuồng. Kim thuyền độ thế rung chuyển dữ dội, dưới đáy thuyền vang lên tiếng gào thét của thái đế. Sau đó chiếc thuyền này lại bị thái đế nâng lên. Tần Mục nhíu mày, thôi thúc gậy thái dịch, dùng gậy làm kiếm, đâm về phía thái đế dưới đáy thuyền. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là đầu của nhục thân thiên đế. Nơi đỉnh đầu của nhục thân thiên đế bị đánh thủng thành một cái lỗ lớn. Mọi người tấn công thái đế gần như cùng một lúc, bọn họ có thể cảm nhận được sự yếu ớt của thái đế một cách rõ ràng, cho dù có sức chống đỡ của nhục thân thiên đế cũng không được như trước. Phụt, gậy thái dịch cắm thẳng vào trán của nhục thân thiên đế. Chỉ còn lại phần cán gậy lộ ra bên ngoài, kiếm của Khai Hoàng đâm vào hai mắt của thái đế, đế kiếm của Hiểu Thiên Tôn cắm vào từ bên trái huyệt thái dương của thái đế, mũi kiếm đi ra từ bên phải. Thiên luân vạn đạo của Hạo Thiên Tôn thì chém vào yết hầu của thái đế, cắt đứt yết hầu. Chiếc chuông của thần nữ Thái Tố Thái liên tục vang lên, nhưng lại không có thành quả chiến đấu gì, sức mạnh tu vi của nàng vẫn kém đám người Tần Mục. Nhưng mà kim thuyền độ thế vẫn bị thái đế nâng lên, nhục thân đó dùng sức ném kim thuyền đi. Tần Mục lái kim thuyền lao đi một lần nữa, từ xa nhìn thấy thái đế giơ tay lên, vỗ mạnh lên huyệt thái dương bên phải, đế kiếm của Hiểu Thiên Tôn bắn ra khỏi huyệt thái dương của hắn. Mặc dù thanh đế kiếm đó là hàng giả, nhưng uy lực của nó phi thường, bởi vì dù sao cũng là chí bảo của Thiên Tôn, có điều kết quả vẫn là bị một chưởng của hắn đánh đến uốn cong, gần như bị bẻ gãy. Đầu của thái đế bất ngờ gục xuống, đè nát thiên luân vạn đạo của Hạo Thiên Tôn, sau đó đôi mắt bị mù lại nhanh chóng được chữa lành. Mọi người ở mũi thuyền nhìn cảnh này mà khóe mắt như muốn nứt ra, Hạo Thiên Tôn thất thanh hỏi, tạo hóa huyền công. Hắn cũng học sao? Tần Mục thầm giật mình, tạo hóa huyền công. Thái đế học được tạo hóa huyền công, vậy thì hiện tại hẳn là thời đại Diên Khang. Thời đại Diên Khang, tạo hóa huyền công bị ta chuyển ra ngoài, bị Tường Thiên Phi học được. Thần thông của Lăng Thiên Tôn đã đưa chúng ta đến Diên Khang rồi. Thế thì có lẽ Lăng Thiên Tôn cũng đang ở gần. Thái đế rút gậy thái dịch đang cắm trên trán ra. Nặng nề cúi xuống, định bẻ gãy cây gậy này, nhưng mà cây gậy cứng đến nổi hắn không thể bẻ gãy được, vì thế đành chỉ nắm gậy trong tay. Hiểu Thiên Tôn nhìn về phía Tần Mục với vẻ mặt hy vọng, thúc giục nói, Mục Thiên Tôn, vừa rồi là thần thông gì của ngươi vậy? Ngay cả nhục thân của ta cũng có thể xuyên thủng, quả thật là lợi hại. Thêm một lần nữa đi. Sắc mặt Tần Mục tối sầm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.